Chương 926 hiểu lầm một trận. Mọi người cân nhở ở cờ đáp án trong lòng giật mình, lập tức bắt đầu lo lắng phèn nì tỉ tỉ ngươi sẽ không chuẩn bị cùng ô bạ chia tay đi. Dù nà nhanh mồm nhanh miệng hỏi thăm không thể nào, phèn nì, ngươi thật chuẩn bị từ bỏ vì cái gì các đội hữu quan tâm liên tiếp hỏi thăm, làm cho tỉ phản nì có chút mơ hồ, nghi hoặc nhìn lấy mọi người không rõ vì cái gì tất cả mọi người hội cho là mình cùng răng ho chia tay đâu, chính mình tự hồ cũng không có làm gì sai a, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì chia tay à? Chúng ta không có chia tay à? Tịp Phạn Nhi hoang mang hỏi thăm không có chia tay. Vậy sao ngươi một mặt không quan tâm biểu lộ? Tịp Phạn Nhi trả lời xong toàn vượt quá các nàng dự kiến. Đã không có chia tay. Này vừa rồi nhẹ nhõm biểu hiện là có ý gì biết mọi người lầm sẽ tự mình ý tứ. Tịp Phạn Nhi nhịn không được cười rộ lên. Đối mặt mọi người tốt kỳ. Tịp Phạn Nhi hỏi. Các ngươi lu cờ na hó quan tâm ta như vậy sinh hoạt cá nhân a quá ngoài ý muốn không muốn nói sang chuyện khác. Trả lời chúng ta vấn đề, ngươi đến là thế nào muốn xỉ cả lệnh như băng hỏi thăm tốt ta, ta thẳng thắn, gần nhất xác thực không thích hợp gặp mặt, trừ chúng ta chuyện phát sinh, chủ yếu hơn là, hắn từ Nhật Bản sau khi trở về, vẫn tại bận điệu, đập dìn xe hành trình, bận rộn chuẩn bị phim truyền hình, đã bận rộn như vậy, ta tốt như vậy qua chỗ của hắn quấy rầy tịp phản nhì giải thích nói nàng không cho rằng hai người một đoạn thời gian không thấy mặt liền sẽ để lẫn nhau ở giữa cảm tình trở thành nhạt. Nước tàu có câu nói, phèn nỉ cho rằng rất đúng, khoảng cách sinh ra đẹp, thích hợp kéo dài khoảng cách cho lẫn nhau nhất định không gian, không chừng hai người cảm tình hội càng thân cận cũng không nhất định vậy ngươi liền không lo lắng, hắn quên ngươi, phải biết nam nhân cho tới bây giờ đều là có mới nuối cũ A huống chi, bên cạnh hắn thế nhưng là vẫn luôn có người A gì nhắc nhở tuy nhiên nàng không có chỉ rõ đối phương là ai, bất quá, mọi người đều biết nàng nói là bác giải gì A. Dĩ lù cờ na ho đối nam nhân như thế hiểu biết ta có phải hay không cũng xuân tâm manh động a sủ răng kinh ngạc nhìn lấy gì trêu chọc hỏi thăm đừng làm rộn hiện tại là phèn nỉ vấn đề không nên đem đề tài kéo tới trên người của ta gì vì ngăn ngừa liên lụy chính mình tranh thủ thời gian ngắt lời nói gì điểm ấy ngươi không cần lo lắng nếu như răng ho thật sự là cái loại người này như vậy chỉ sợ hắn bên người đã sớm mị nữ như mây sủn nỉ giải thích nói gì một dưới. Xác thực, nếu quả thật như chính mi nhờ nói như thế, chỉ sợ xác thực như thế. Chúng ta bây giờ lo lắng là phèn nỉ vấn đề, mà không phải so răng ho bên kia có được hay không. Các ngươi lạc để phèn nỉ mới là tỷ muội chúng ta, so răng ho là người ngoài có được hay không. Hì ổ dễ ổng nghe thấy hai người đàm luận so răng ho nhịn không được nhắc nhở hì ổ dễ ổng lời nói để mọi người sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nhao nhao cười ngượng ngùng sau đó, an tĩnh lại tốt. Các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, nếu quả thật giống tỷ dệ ổng nói như thế, nữ hài kia là ổ bạ bạn gái, như vậy, so. Sánh với ta tới nói, ác giả hùa gì mới là lo lắng hơn cái kia A tịp phản nhì nói ra nghe thấy phẹn nhì nhà thoải mái trả lời tỷ dệ ổng bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là không có cách nào cùng cái nha đầu này tức giận, nàng làm sao lại không có chút nào sốt ruột đâu phèn nhì. Ngươi ý nghĩ có phải hay không có vấn đề a hiện tại vấn đề quan trọng không phải nữ nhân kia, mà chính là chính ngươi. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn đi nhìn một chút so răng ho sao chẳng lẽ ngươi liền không muốn hắn xỉ cả nhịn không được lên. Tiếng hỏi muốn phèn nỉ không cần nghĩ ngợi hồi đáp đã nghĩ. Như vậy, vì cái gì không nhìn tới hắn, ngươi không cần trả lời ta. Phèn nỉ, ta chỉ là muốn nói, thủ hộ ái tình không phải một chuyện dễ dàng, ngươi một mực bị động. Chỉ sợ hạnh phúc liền biết từ ngươi không để ý bên trong chạy đi xỉ cả lạnh lùng kể xong. Sau đó, quay đầu nhìn về phía xe hỉ ủn, ôn nhu nói, con út, đem ta này phần đồ trang điểm đưa qua, ta muốn xem thử xem đến là nhãn hiệu gì xỉ cả biến hóa mặc dù nhanh, bất quá, giờ phút này. Mọi người càng nhiều lại là tại quan tâm tịp phản nhì, cho nên, đối với nàng hành vi cũng không có quá để ý phản nhì, không muốn cân nhắc quá nhiều, nghĩ hắn liền đi qua tìm hắn. Tựa như ngươi nói, hắn bệ bộn nhiều việc, thế nhưng là, ngươi có thời gian a ngươi bây giờ đã rời rạc tại hắn sinh hoạt phạm vi bên ngoài, nếu như không muốn mất đi, như vậy, liền chủ động dung nhập hắn sinh hoạt, ra hiện tại hắn trong tầm mắt hì ổ dễ ổng lập tức khuyên nhủ không nên quên, ngươi cũng không phải là hắn duy nhất. Bên cạnh hắn mỗi ngày đều có một cái gọi là làm tác giả hoặc gì nữ nhân làm bạn, có thể lưu cho ngươi thời gian cũng không nhiều gì nhắc nhở sùn ní a tại Hàn Quốc, trừ chúng ta. Hắn là ngươi người thân nhất người, cũng là ngươi tự mình lựa chọn dựa vào, cho nên, cùng chúng ta không tiện nói chuyện, ngươi không ngại đi tìm kiếm một chút hắn an ủi Sùn Nhi nói ra Fanny, nếu như ngươi không muốn chia tay, như vậy, liền chủ động một điểm đi liền giống như trước một dạng, đó mới là đẹp nhất, chân thật nhất. Ngươi Sù Giang lúc này không có bình thường cười đùa tí tưởng, ngược lại một bộ đại tỷ tỷ bộ dáng tỷ tỷ, phỉ tợ tỉnh rủn a khích lệ nói Fanny tỷ tỷ, chúng ta đều duy trì ngươi con út nắm lại nắm tay nhỏ, nghiêm túc nói từng câu ấm lòng. Chân thành tha thiết lời nói để phẹn nì nội tâm rất là cảm động, đột nhiên có một loại muốn khóc xúc động, quên bao lâu không có cảm nhận được loại này ủ ấm quan tâm, loại kia cùng loại người nhà quan tâm ta sẽ, yên tâm, sẽ không để cho các ngươi tốt muội phu, tốt. Tỷ phu chạy mất phẹn nì ra vẻ nhẹ nhõm nói ra biết liền tốt, không phải vậy, về sau chúng ta lễ vật liền từ ngươi cung ứng tốt sủ răng vui vẻ cầm lấy một bộ đồ trang điểm, uy hiếp nói đến. Bộ này đồ trang điểm ai biết là nhãn hiệu gì a ta làm sao chưa thấy qua a kiến thức rộng rãi Sù Giang nhìn lấy lạ lẫm văn tự, nghi hoặc hỏi thăm chuyện này chỉ có thể hỏi tỷ dệ ổng Sùn Nhi đem ánh mắt chuyển hướng tỷ dệ ổng, nịnh hoặc hỏi, tỷ dệ ổng a ngươi nói cho ta biết cái này đồ trang điểm đến là cái gì nhãn. Hiệu a tự hồ cũng không phải chúng ta biết rõ này mấy loại a tỷ dệ ổng run rẩy một chút, đối mặt Sùn Nhi ngọt ngào thanh âm nha không thích hứng. Không tự giác rời xa Sùn Nhi một chút các ngươi đương nhiên không có khả năng biết, bởi vì nhà này đồ trang điểm công ty trước mắt căn bản cũng không có tại Á Châu thị trường tiêu thụ, bọn họ chỉ ở Pháp Quốc tiến hành tiêu thụ tỷ dệ ổng giảng đạo ách, đó không phải là nói, cái này đồ trang điểm cũng không phải là loại kia cao đoan xa xỉ vật phẩm trang sức A. Dùn A mang theo thất vọng nói ra Dùn A người biến A trở nên thật tham lam A Sùn Nhi kinh ngạc nhìn lấy Dùn A. Tựa hồ bị nàng con buôn biểu hiện rất là chấn kinh tốt, Sùn Nhi tỉ tỉ, không muốn nói đùa Dùn A chu môi hỏi thăm Dùn A nếu như ngươi không thích cái này đồ trang điểm lời nói, không bằng cho ta tốt, ta không chê phần này đồ trang điểm tiện nghi xỉ cả đột nhiên lên tiếng nói với Dùn A luôn luôn rất ít ồn ào xỉ cả đột nhiên mở miệng, để mọi người bao nhiêu cảm giác rất là ngoài. Ý muốn. Chương 927 Thao ước mộ. Luôn luôn đều là đề tài tờ mì nạ tỏ xỉ cả đối với mọi người nói chuyện phiếm luôn luôn là kính nhi viết chi, nhưng mà, lần này cư nhiên như thế chủ động mở miệng, cái này khiến mọi người nha không thích hướng tỉ tỉ, ngươi không phải có một bộ sao làm gì muốn cướp ta à Dùn A cầm từ bản thân đồ trang điểm, một bộ cảnh giác bộ dáng ngươi không phải ghét bỏ cái này đồ trang điểm tiện nghi sao ta thay ngươi dùng liền tốt xỉ cả chớp mắt một cái, đương nhiên nói ra có gì đó quái lạ, mọi người thấy xỉ cả. Biểu lộ, trong lòng nhất thời dâng lên loại cảm giác này xì cả, ngươi có phải hay không biết cái gì a Tiffany hỏi thăm Tiffany hỏi thăm, mọi người nhất thời kịp phản ứng, không tệ, xì cả nhất định biết cái này nhãn hiệu, vậy thì, nhìn nàng bộ dáng, bộ này đồ trang điểm chỉ sợ cũng không đơn giản a tỷ dệ ổng cũng rất hiếu kỳ, phải biết, tổ hợp bên trong muốn nói kiến thức phổ biến nhất cũng là sủ răng cùng Jessica, một cái là bởi vì gia đình nguyên nhân, kiến thức bất phàm. Mà một cái khác đơn. Thuần là mình yêu thích Sika, ngươi nếu là biết lời nói, liền cùng mọi người giảng một chút đi Sù Giang nói ra ta thật không biết, ta chỉ là tin tưởng so răng ho sẽ không cầm một số cấp thấp lần sản phẩm đến đưa cho ta sao chỉ là đơn thuần tin tưởng hắn mà thôi Sika đối mặt mọi người chờ mong ánh mắt, thẳng thắn đạo A cứ như vậy A lý do này còn chưa đủ à Sika hỏi ngược lại mọi người sững sờ, lập tức trầm mặc xuống, xác thực. Dạng này một cái lý do còn chưa đủ à chẳng lẽ các nàng không tin so. Giang ho ta cảm thấy các ngươi đều hỏi lầm người, chúng ta hẳn là hỏi không phải xì cả tỷ tỷ, mà chính là tỷ dệ ổng tỷ tỷ. Dù sao, thế nhưng là nàng đem đồ trang điểm mang về không phải sao nàng phải hiểu càng nhiều đi Dùn A nhìn lấy tỷ dệ ổng nói ra làm cùng so giang ho có tiếp xúc tỷ dệ ổng đối với bộ này đồ trang điểm lai lịch khẳng định hiểu biết một hai vậy thì, bằng vào tỷ dệ ổng tính cách. Nếu như không hiểu đồ vật, nàng là tuyệt đối sẽ không an tâm tốt ra ta nói có thể chứ bộ này đồ trang điểm. Là Pháp Quốc một nhà đại hình hóa trang phẩm công ty Y Hề Vân Luyến công ty sản phẩm. Này nhà công ty sản phẩm toàn bộ đều là thuần thiên nhiên sản phẩm cho nên, hiệu quả nha xuất sắc, rất thụ cao đoan nhân sĩ ưu ái. Mà cái này mấy bộ đồ trang điểm thực là này nhà công ty đưa cho tinh không công ty hàng mẫu. Mà mục đích là tình không công ty chính là bọn họ chỉ định Á Châu khu vực Hàn Quốc khu vực người phát ngôn, nói cách khác răng ho ổn bạ cho hắn công ty nghệ nhân lại kéo một vị thực lực cường. Đại hợp tác đồng bọn, thậm chí so sở sàng rong mổ tỏ công ty còn cường đại hơn tỷ dệ ông đem chính mình tìm hiểu tình hình đều nói ra nghe xong tỷ dệ ông lời nói, Mọi người trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ, dạng này một vị có năng lực người đại diện, chỉ sợ sở hữu nghệ nhân đều sẽ hâm mộ, có hắn trợ giúp nghệ nhân tuyệt đối sẽ không vì tiền tài mà lo lắng tỉ tỉ. Thật hâm mộ ngươi, nhà ngươi vị kia thật sự là quá có thể kiếm tiền dùn a. Hâm mộ nhìn lấy y y nguyên ngẩn người Tiffany, Tiffany lấy lại tinh thần, nhìn về phía dùn a, ngon mặt cười, giờ phút này, nàng cảm động lây nàng cũng không phải thật ngộng. Tự nhiên biết mọi người nhìn mình trong ánh mắt hâm mộ đun nở dê vở A cũng là quá xuất sắc, mới có thể hấp dẫn nữ hải tử chú ý đi. Phẹn nì A ngươi thật muốn tích cực một số A xỉ cả thở dài nói ta hội tịp phạn nì gật gật đầu, thanh âm bên trong tràn ngập khẳng định tỷ dệ ổng tỷ tỷ. Ngươi lần này tham gia gia tộc đản sinh phạ mì lì ô ủ tỉnh răng ho ổ bạ bồi ai đi A con út hiếu kỳ hỏi thăm tất cả mọi người. Không xa lạ gì, dình xe soi e ổng. Cũng chính là so dễ ổng tỷ tỷ tỷ dễ ổng hồi đáp so dễ ổng tỷ tỷ sao rất không tệ, tỷ tỷ cùng hắn quen thuộc như vậy tại tiết mục bên trong nhất định có không ít hố động đi rủn A vui vẻ hỏi thăm có người quen, như vậy, tỷ dễ ổng tuyệt đối sẽ nha thoải mái, màn ảnh khẳng định liền có cam đoan, đây đối với SNSG tuyên truy hệ N nha có chỗ tốt hố động không ít bất quá, bởi vì cùng là khách quý quan hệ, chúng ta có rất ít thời gian có thể tập hợp một chỗ nói chuyện. Phiếm tỷ dễ ông gật gật đầu, giải thích nói, vậy lần này quay trụ, tỷ tỷ cảm giác cái này hồ sơ tiết mục thế nào dùn A dò hỏi, đối với tống nghệ tiết mục, nàng thực nha ưa thích, bất quá, trước mắt nàng cũng không có cơ hội tham gia loại này nhất lưu tống nghệ tiết mục rất tốt ra ấm áp, tự nhiên, mọi người tựa như người một nhà một dạng, vậy thì, giả hệ sô-cô-pa đều nha chiếu cô ta, vậy thì, khi ô gì tỷ tỷ. Yezin tỷ tỷ cũng tương tự nha dịu dắt ta, vậy thì, đang quay phim bên trong, ta mới phát hiện nguyên lai tỷ tỷ nhóm thật hảo lợi hại A riêng là hì ô gì tỷ tỷ, khí chàng quá cường đại, sô ô bạ cường thế như vậy một người, tại hì ô gì tỷ tỷ trước mặt cũng tương tự muốn lịch thiệp ba phần A nâng lên tiết mục, tỷ dệ ổng nhịn không được đem chính mình chứng kiến hết thể giảng một lần mọi người say sưa ngon lành lắng nghe tiết mục bên trong các loại buồn cười đoạn ngắn. Mọi người cảm tình cũng tại loại này nhẹ nhõm, khôi hài bầu không khí bên trong chậm rãi làm sâu sắc Tiffany nhìn. Qua vui sướng mọi người, trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng nụ cười, túi đầu nhìn xem trong tay tinh mỹ đồ trang điểm, trong đầu không ngừng quanh quẩn tỷ dệ ổng lời nói một cái Nhật Bản nữ nhân, chỉ sợ thật sự là một cái khác tình địch ra sáng sớm, so răng ho lên rất sớm, sau khi rời giường, sau đó, liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Bây giờ trong nhà ở hai nữ nhân, vậy thì, hôm qua vừa mới thu hoạch được các giải huyệt gì tán thành, so răng ho tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút một phen, đã là đối. Các giải huyệt gì rộng lượng cảm tạ, đồng dạng cũng là đối mạ gì cổ nguyên lai hoan nên chăm chú chuẩn bị kỹ càng ái tâm bữa sáng về sau. So răng ho liền đi tới cửa phòng ngủ, chuẩn bị gọi hai người rời giường đêm qua, hai người trực tiếp đem so răng ho cảm thấy khách phòng, hai nữ hải chiếm lấy pho nở dê ngu. Nói là trao đổi cảm tình, đối với loại kết quả này, so răng ho tuy nhiên bất mãn, bất quá, tại bác giải hùa gì trước mặt, nàng lại không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực đương đương đương nhẹ. Nhàng gõ vang cửa phòng hai vị nữ vương đại nhân, nên rời giường so răng ho thân thiết kêu gọi đạo tại một trận chờ đợi về sau, cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra, một trương hoàn mỹ không tì vết trang điểm hiện ra ở so răng ho trước mặt, mà xuất hiện người không phải so răng ho suy đoán bác giải hùa gì. Mà chính là một vị khác hồng nhan mạ dị cổ trùng hợp tha răng ho mạ dị cổ mắt buồn ngủ mê ly dựa vào khung cửa, điềm điềm cười cùng so răng ho ân cần thăm hỏi đạo thế nào, còn chưa có tỉnh ngủ a các ngươi. Tối hôm qua cho tới mấy điểm a nhìn giống như rất mệt mỏi bộ dáng a so răng ho lấy tay nhẹ nhàng trải vớt dưới nàng có chút hơi vểnh tóc ngắn, ôn nhu quan tâm nói ửng, giống như ba điếm đi không nhớ rõ lắm, chúng ta trò chuyện rất nói nhiều đề, bất quá. Thông qua lần này nói chuyện thiếm, chúng ta quan hệ càng thêm thân cận, nàng đã là muội muội ta mạ dì cổ vui vẻ giảng đạo so răng ho cảm kích đem mạ dì cổ kéo vào trong lồng ngực của mình, ôm lấy nàng thân thể mềm mại, sau đó, nhẹ giọng giảng. Đạo, thật, quá tốt, vất vả ngươi, mạ dì cổ, ngươi vì ta, thụ ủy khuất mạ dì cổ ngọt ngọt cười, nhẹ nhàng vây quanh ở so răng ho, sau đó, ngọt ngào nói ra, làm sao lại thế? Có thể cùng ngươi ở chung một chỗ, ta cảm giác rất hạnh phúc, vậy thì dạy hứa gì người rất tốt, hiểu biết ta mới phát hiện nàng đối ngươi cảm tình là sâu như vậy, đối nàng ta nha cảm kích ta so răng ho đời trước đã làm thiên chuyện thật tốt, không phải vậy, làm sao có thể để cho các ngươi những này tiền tử đều đi vào bên cạnh ta đâu. So Giang Ho nhìn qua Mạ Dị Cổ, hạnh phúc nói ra biết liền tốt, nếu như về sau đối với chúng ta không tốt, như vậy, có ngươi nếm mùi đau khổ. Mạ Dị Cổ hung dữ giảng đạo, tuy nhiên nhìn nhà hùng, bất quá, so Giang Ho làm thế nào nhìn, làm sao có thể yêu ách. Ta có phải hay không quấy rầy các ngươi thân mật ta? Một tiếng hí ngược thanh âm đột nhiên từ Mạ Dị Cổ sau lưng truyền đến, nghe thấy thanh âm, Mạ Dị Cổ phảng phất sù lông mở dạng, cấp tốc từ So Giang Ho trong ngực tối lui, có chút ngượng ngùng nhìn lấy. Hắc Dư Gi, ha hô cờ mơ mờ, lại nói không ra lời rõ ràng là tỷ tỷ, thế nhưng là, vừa nghĩ tới bị muội muội bắt được, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. So Giang Ho ngẩng đầu nhìn lên, Hắc Dư Gi chính là một mặt ghen tuông nhìn lấy chính mình. Ôn Nhu cười ân cần thăm hỏi nói, tiểu lại miêu, rốt cục bo đửa cờ nô y giường à? Bác giải huyệt gì lật một cái mỹ lệ khinh thường. Sau đó, mặt không biểu tình chuẩn bị từ bên cạnh hai người đi qua, đột nhiên một cỗ lực lượng đem nàng nuôi dưỡng hướng bên cạnh. Cái này để cho nàng không tự chủ được phát ra một tiếng kinh hô. Bất quá, nàng chưa kịp hô ra miệng, liền bị người ôm chặt lấy. Lúc này nơi đây, có thể làm ra loại hành vi này cũng chỉ có So Giang Ho. Nghĩ đến mình lúc này bị người yêu ôm chặt lấy, mà bên người còn có một cô gái chú ý đến cái này một số, dù là, bác giải hứa gì đã thành thói quen, thế nhưng là, y lì nguyên vẫn là có chút xấu hổ chán ghét, mà gì cô tỷ tỷ đang nhìn đâu. Bác giải hứa gì vặn vẹo hạ thân thể, lại không cách nào di động, thẹn thùng thầm. Nói sợ cái gì a, các ngươi đều là ta, có cái gì tốt thẹn thùng a? So Giang Ho vừa cười vừa nói bại hoại. Bác giải hứa gì bất mãn đưa tay tại So Giang Ho bên hông luyện tập một chút bấm ngón tay công. Mạ Dị Cổ nhìn thấy hai người thân mật bộ dáng, lý giải cười cười, sau đó lặng lẽ từ bên cạnh hai người đi qua, hướng đi nhà ăn thẳng đến lúc này, nàng mới lần thứ nhất chính thức dò xét hiện tại vị trí cái này chỗ gian phòng nhà này phòng trọ, mặc dù không có mình tại Nhật Bản biệt thự không gian lớn như vậy. Tuy nhiên lại có vẻ càng tăng nhiệt độ hơn hình, khắp nơi xung quanh một loại nhà ấm áp, có lẽ là bởi vì nhà này luôn luôn ở nam chủ nhân, mới có thể càng giống một ngôi nhà đi. Mạ Dị Cổ tâm lý âm thầm nghĩ tới, hồi tưởng lại lúc trước So Giang Ho cùng mình ở cùng một chỗ, là mình hạnh phúc nhất thời điểm, hết thể đều đi qua, từ giờ trở đi, cuộc sống hạnh phúc chính là bắt đầu. Mạ Dị Cổ tâm lý điểm điểm nghĩ đến Mạ Dị Cổ tỉ tỉ. Thế nào nơi này hoàn cảnh không tệ đi? Bác giải hụt gì mặt mỉm cười đi đến Mạ Dị Cổ bên cạnh hỏi. Mạ Dị Cổ quay đầu nhìn xem bác giải hụt gì, cười gật gật đầu, ừm, nhà ấm áp, bất quá, đây là Giang Ho mua phòng ốc sao? Ừm, nhà này lâu toàn bộ đơn nguyên đều thuộc về tinh không công ty, tinh không nghệ nhân nhóm đều ở tại nơi này tòa nhà bên trong, dình xét cùng cả dạ đều ở trên lầu, mà sát vách là công ty quản lý Kim Sun A chỗ ở. Mà dưới lầu lạp dịn xét hai kỳ sinh túc xá. Bác giải hụt gì giới thiệu sơ lược đạo, tất cả mọi người ở chỗ này á ở thật là gần a. Mạ Dị Cổ bị kinh ngạc. Chương 928 lẫn nhau thẳng thắn. Không nghĩ tới, tinh không nghệ nhân thế mà đều ở cùng một chỗ, cái này khiến nàng thật bất ngờ. Tại Nhật Bản, các nàng A cờ bờ 48 các thành viên lại cũng không phải như vậy, tất cả mọi người là tách ra ở lại, chỉ có bộ phận thành viên sẽ an bài cùng một chỗ. Không tệ, nhà này lâu thực là công ty nghệ nhân túc xá, xuất đạo nghệ nhân đều có thể vào ở nơi này. Bác giải hụt gì cẩn thận giải thích nói, một đêm giao lưu, hai người cảm tình tăng tiến rất nhanh, đã quyết định tiếp nhận đối phương, như vậy, cùng bị động tiếp nhận, chẳng chủ động một số, giữ gìn mối quan hệ, dạng này, tương lai có chuyện gì mới có thể đồng tâm hiệp lực. Dù sao, về mặt tình cảm, hai người mục tiêu nhất trí đối ngoại, có dạng này một cái có thể tin tưởng minh hữu. Dù sao cũng so qua tin tưởng So Giang Ho không hề trêu chọc nữ hài lại càng dễ. Thế nhưng là, lời như vậy, thân phận của ngươi không phải rất dễ dàng bại lộ. Vậy thì, ở chỗ này, ngươi cũng tương tự không tiện a. Mạ Dị Cổ lo lắng hỏi, cùng là nghệ nhân, nàng rất rõ. Rằng nghệ nhân lo lắng nhất là cái gì, cùng là nữ nhân, nàng đồng dạng minh bạch khát vọng nhất là cái gì. Lời đồn, thường thường bắt nguồn từ người biết chuyện không cẩn thận, nếu như bị truyền đi, như vậy. Bác giải hứa gì chỉ sợ thần tượng thân phận liền biết bị chịu ảnh hưởng, mà nàng và So Giang Ho tuy nhiên ở tại cùng một tòa nhà, có công ty các đồng nghiệp làm lấy cớ, thế nhưng là, đồng dạng, cũng bởi vì những này lấy cớ, rất dễ dàng bị lộ ra, một khi bại lộ, như vậy, nàng nghệ thuật con đường. Sợ rằng sẽ gặp phải ngăn trở cùng nhiều như vậy quen biết người ở cùng một chỗ, Bác giả hùa gì cùng so răng ho hai người rất khó có bao nhiêu giao lưu thời gian. Tuy nhiên, hai người mỗi ngày đều có thể ở chung. Nhưng dù sao muốn bận tâm một chút ảnh hưởng không có cách. Tuy nhiên tinh không trước mắt phát triển rất tốt, bất quá, còn chưa tới loại kia phô trương lãng phí thời điểm. Cho nên, tạm thời ở chỗ này rất tốt, tuy nhiên xác thực sẽ có chút lo lắng, bất quá, mỗi ngày có thể trở lại túc xá. Sau đó, gặp hắn một lần cũng rất tốt. Ác giải huyệt gì lạc quan giảng đạo nhìn thấy ác giải huyệt gì bộ dáng mạ gì cổ trần chờ dưới mới lên tiếng nói. Giải huyệt gì, ta cảm thấy có chuyện hẳn là nói cho ngươi, ta đã tán thành ngươi. Như vậy loại chuyện này ta cũng không muốn giấu giếm ngươi. Bác giải huyệt gì nghi hoặc nhìn lấy mạ gì cổ chờ đợi nàng lời nói thực. Tại Nhật Bản, Giang Ho mua cho ta một ngôi biệt thự. Mạ gì cổ cẩn thận giảng đạo. Bác giải huyệt gì nheo mắt giật mình há to mồm, tự hồ hoàn toàn không thể tin được. Sự thật này giải huyệt gì, ta nói cái này không phải muốn huyền diệu cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi hẳn là có cảm kích quyền. Mạ gì cổ giải thích nói bất quá, không chờ nàng kể xong. Lại trông thấy bác giải huyệt gì chính là một mặt mỉm cười nhìn lấy mạ gì cô, trong ánh mắt tràn ngập tán thành trông thấy bác giải huyệt gì nụ cười. Mạ gì cô đột nhiên minh bạch, lập tức im lặng hỏi, ngươi biết ta biết, nhưng là, lại không bao gồm ngươi này tòa nhà phòng trọ. Bác giải huyệt gì cười giải thích nói có ý tứ gì. Mạ gì cô cái hiểu, cái không. Mạ gì cô tỉ tỉ, không nên quên đon tờ phọt ghệ thân phận, ta thế nhưng là răng ho bạn gái, ngươi cho rằng răng ho loại kia tính cách hội không đem loại đại sự này cùng ta nói sao. Bác giải huyệt gì cười hỏi thăm ách, ngươi ý là, ngươi đã sớm biết ta tồn tại. Mạ gì cổ thất kinh hỏi trông thấy mạ gì cổ lầm sẽ tự mình ý tứ. Bác giải huyệt gì lắc đầu, giải thích nói, không, nếu như biết, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi xuất hiện tại ta trong sinh hoạt, chính là bởi vì không biết, cho nên, sự tình mới có thể đi. Cho tới hôm nay bác giải huyệt gì lời nói bỗng nhiên có chu tờ sầu não. Để mạ gì cổ không tự giác gan tính lại, cái đề tài này bên trong, chính mình xác thực đóng vai lấy một loại nha không quang minh thân phận giải huyệt gì. Vậy ngươi vừa rồi lời nói là chuyện gì xảy ra, ngươi đã không biết ta tồn tại, như vậy, ngươi lại là làm sao biết phòng trọ sự tình đâu. Mạ gì cổ đổi chủ đề hỏi thăm. Bác giải huyệt gì nở nụ cười xinh đẹp, giải thích nguyên lai, so răng ho trắng trận tại Nhật Bản mua bất động sản thời điểm, liền đã nói cho bác giải huyệt gì, dù sao. Đó là một cái cơ hội, giá phòng như thế tiện nghi, so răng ho đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, dù sao, khủng hoảng kinh tế không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài, chờ đến khôi phục thời điểm, như vậy hiện tại trong tay tư sản tuyệt đối sẽ tăng lên gấp bội, loại cơ hội này so răng ho làm sao có thể bỏ qua, cho nên, theo thực hành kế hoạch này thời điểm, hắn liền trước tiên đã nói với Park Ji, cùng hắn nói qua chuyện này, cho nên, tại loại này tài chính đại sự bên. Trên, so răng ho chưa từng có nghĩ tới giấu giếm ác giải huyệt gì thật sao giải huyệt gì, xem ra ngươi trong lòng hắn địa vị thật sự là độc nhất vô nhị. A loại chuyện này, hắn chỉ nói cho ngươi. Mạ gì cổ hâm mộ nhìn lấy ác giải huyệt gì, nàng có thể khẳng định ác giải huyệt gì cũng không phải là cùng mình huyền liền diệu, chính là bởi vì không phải huyền liền diệu, nàng mới có thể càng thêm hâm mộ nàng. Từ trong chuyện này, có thể nhìn thấy, so răng ho đối ác giải huyệt gì thật khác biệt. Mạ gì cổ tỉ tỉ. Không nên suy nghĩ bậy bạ, nếu như hắn không là ưa thích ngươi, như vậy, hắn làm sao có thể đem ngươi đưa đến trước mặt ta, ngươi khả năng không biết, ngươi là người thứ nhất từ hắn tự mình đưa đến trước mặt ta. Nữ nhân bác giải huyệt gì chấn an nói tịp phản nhì không phải sao. Mạ gì cổ không hiểu hỏi thăm không, nàng không phải bác giải huyệt gì lắc đầu à, các ngươi trò chuyện tiếp cái gì, làm sao không ăn điểm tâm à. Mát liền không thể ăn so răng ho đi ra nhà bếp, phát hiện. Hai nữ hài đang ngồi ở bên cạnh bàn nói chuyện thiếm, nhịn không được thuốc. Dục nói hai nữ nhân nhìn về phía so răng ho, cho hắn một cái vẻ mặt vui cười. Người vị nhất gia chi chủ này đều không có lên bàn. Hai chúng ta tiểu nữ tử làm sao có thể dẫn đầu ăn cơm trước đâu. Cái này không phù hợp quy củ. A bác giải huyệt gì âm dương quái khí treo chọc đạo so răng ho lắc đầu. Đem cao y củ ồ y cu nở dê canh đặt ở cái bàn trung gian. Sau đó, làm đến bên trên. Sau đó. Phối hợp nói ra, khởi động đi phốc. Mạ gì cổ nhìn thấy hai người biểu diễn, nín cười không khỏi cười rộ lên đối mặt so răng. Ho phối hợp, bác giải huyệt gì cũng không nhịn được cười rộ lên so răng. Ho trông thấy hai nữ hải vui cười bộ dáng, không có chút nào ngày hôm qua loại đối chọi gây gắt bộ dáng. Tâm lý một trận vui mừng nhìn lấy chia nhóm hai bên hai cái cô gái xinh đẹp, vui vẻ mỉm cười bộ dáng. So răng ho nội tâm cực kỳ thỏa mãn. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có thể có loại cuộc sống này, hoàn toàn là cổ đại đại lao ra khắc họa A hai nữ có thể chung sống hòa bình, cái này khiến So Giang Ho đã từng lo lắng. Vấn đề hoàn toàn tiêu tán, đồng thời, đối với làm ra nha đại hy sinh Hắc Giai Di, tâm lý tức cảm kích, lại đau lòng, yêu say đắm tăng gấp bội nói một chút đi vừa rồi các ngươi trò chuyện tiếp cái gì, vui vẻ như vậy So Giang Ho ôn nhu dò hỏi, hắn rất ngạc nhiên hai nữ ở giữa đề tài. Không biết có phải hay không là liên quan tới chính mình đâu chúng ta trò chuyện tiếp liên hợp sự tình, nhìn xem có biện pháp nào có thể không cho ngươi lại cho chúng ta tăng thêm tỷ mỗi bác giải huyệt gì hung dữ trừng mắt. So Giang Ho giảng đạo, vậy các ngươi nghiên cứu ra được sao? So Giang Ho xấu hổ sờ mũi một cái ửng, nghĩ ra được là cái gì ép không ngươi? Chương 929 ái tình cũng không biến hóa. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm. So Giang Ho bận rộn cũng chính là từ sáng sớm bắt đầu hưởng thụ qua hạnh phúc ba người bữa sáng về sau. So Giang Ho liền ngựa không dừng vó bắt đầu tiếp tục công việc lưu bù lên, thậm chí không có thời gian làm bạn mạ gì cổ đem mạ gì cổ xin nhờ cho tác giải huyệt gì về sau. So Giang Ho liền sớm đi làm, đầu tiên là qua công ty cùng Kim Sun A chạm mặt hỏi thăm Kim Min rủ sự tình. Dù sao, phỏng vấn về sau đã nhanh một tuần thời gian, vẫn không có đáp lời, cái này để người ta. Không thể không lo lắng, tiết mục thời gian kéo càng lâu, đối với tinh không tới nói, thực càng bất lợi, sớm một chút khai phát ra tân tiết mục, mới có thể phát huy nó giá trị buổi sáng 10 điểm. So Giang Ho liền rời đi công ty, qua hướng CBS đài truyền hình, đi nơi nào cùng Di Giang Su đạo diễn liền phim truyền hình quay chụp vấn đề tiến hành trao đổi phim truyền hình khởi động máy thời gian đã xác định là Nga IMUNZ3 than NZ8, cho nên, trước lúc này, làm biên kịch. Tính xét người đại diện. Song thân phận So Giang Ho phải cùng đạo diễn nói chuyện với nhau tốt liên quan tới dình xét thành viên quay phim thời gian, không thể hình tượng dình xét bình thường thông cáo hoạt động một phen thương thảo về sau, đem dình xét quay chụp thời gian đại khái định vị ban đêm 22:00, đã không thể ảnh hưởng hành trình. Như vậy, chỉ có thể đặt ở nửa đêm, làm cho các nàng tăng ca bận rộn may mắn, dình xét đại bộ tờ HL thành viên chỉ là vai quần chúng. Trừ U Sở Sỉ cùng nạ là vai phụ bên ngoài, người khác chỉ là nhân vật khách mời mà thôi, cho nên, ảnh hưởng cũng không lớn xử lý xong phim truyền hình sự tình về sau. So Giang Ho đúng giờ đi tham gia 2 ngày 1 đêm sách lược sẽ, bắt đầu thương lượng một chút một kỳ tiết mục quay chụp nội dung cùng nhau làm xong đã là ăn cơm trưa thời gian. Cho đến lúc này, So Giang Ho mới có thời gian thở phào trở lại trên xe. Lấy điện thoại ra gọi cho Hắc Dạ Huệ Dị chuyện gì Hắc Dạ Huệ Dị thanh âm trong trẻo lạnh lùng thông qua sóng điện truyền tống đến So. Giang Ho bên thai nghĩ ngươi So Giang Ho thân mật kêu là muốn ta, vẫn là muốn mạ gì cổ tỷ tỷ Hắc Dạ Huệ Dị dừng lại dưới, hờn dỗi hỏi thăm đều muốn So Giang Ho không cần nghĩ ngợi hồi đáp hử. Hoa tâm quỷ Hắc Dạ Huệ Dị nói lẩm bẩm ăn cơm không So Giang Ho quan tâm nói đối mặt So Giang Ho quan tâm. Hắc Dạ Huệ Dị nội tâm tự nhiên vui vẻ người yêu một câu ngọt ngào ân cần thăm hỏi. Luôn luôn rất dễ dàng đụng vào trái tim còn không có đâu, làm sao ngươi chuẩn bị trở về tới sao Hắc Dạ Huệ Dị thanh lãnh ngự khí nhất. Thời hóa thành ngọt ngào ôn nhu ta cũng muốn, bất quá, ta hiện tại đang chạy về một tuần người yêu quay chụp, qua tiến hành ngày cuối cùng quay chụp không thể cùng các ngươi, thật xin lỗi So Giang Ho nói xin lỗi biết, ngươi đi mau đi dù sao nơi đó cũng có một cái thanh thuần đại mỹ nhân đang bồi lấy ngươi dùng cơm Hắc Dạ Huệ Dị ghen ghét nói ra ăn dấm a So Giang Ho vui vẻ hỏi. Người yêu ăn giấm từ mặt khác ý tứ đến cũng là đối với mình yêu cũng là ăn sai tính sao Hắc Dạ Huệ Dị đột nhiên ngạo kiểu gắt. Giọng, hết sức thẹn quá hóa giận vị đạo đối mặt Hắc Dạ Huệ Dị như thế cử động khác thường. So Giang Ho giật mình không thôi lu cờ na ho. Dạ Huệ Dị cũng sẽ như thế nũng nịu a ngươi ăn giấm. Ta cao hứng a So Giang Ho yêu ớt hồi đáp. Đối mặt thái độ khác thường người yêu, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn hử. Tính ngươi quá quan Hắc Dạ Huệ Dị vui vẻ hừ dưới hai người có phiếm vài câu về sau. So Giang Ho yếu ớt hỏi, mặt dỗ bên trong hiện tại cùng với ngươi sao nhìn lộ ra chân thực mục đích đi gọi điện thoại. Cho ta tránh thức mục đích cũng là muốn biết mạ gì cổ tỷ tỷ tại vậy đi yên tâm đi mạ gì cổ tỷ tỷ tại chúng ta luyện tập thất. Hiện tại chính đang khiêu vũ đâu Hắc Dạ Huệ Dị hế ẩm giảng đạo So Giang Ho bị Hắc Dạ Huệ Dị ép buộc có chút không biết nên nói như thế nào, không có ý tứ. Sự tình đều chạy tới hôm nay, còn có cái gì không có ý tứ a tự hồ biết So Giang Ho đang lo lắng cái gì. Hắc Dạ Huệ Dị ôn nhu trấn an nói Dạ Huệ Dị, cảm ơn ngươi So Giang Ho lại một lần nữa nói lời cảm tạ Giang Ho, ta muốn cho. Ngươi biết, ta làm đây hết thể không phải muốn nghe ngươi nhiều lần nói lời cảm tạ, mà chính là hy vọng ngươi có thể vui vẻ. Tuy nhiên chúng ta trong sinh hoạt nhiều một nữ nhân, bất quá, thực, chúng ta sinh hoạt cũng không có bao nhiêu biến hóa, ngươi cũng không cần luôn cảm giác ngươi thua thiệt ta cái gì bác giải gì ôn nhu nhưng lại không mất nghiêm túc giảng đạo đối mặt so răng ho hết LN Na Y đến LN Kha cờ cảm giác trong nội tâm nàng nha không thoải mái, nàng cũng không cho là mình làm. Lớn cỡ nào hy sinh, tựa như chính nàng nói như thế, nàng cùng so răng ho ở giữa mặc dù nhiều một cái mạ dị cổ, thế nhưng là, đối với nàng tới nói, trước kia liền có phèn nỉ tồn tại, hiện tại thêm một cái mạ dị cổ tự hồ cũng không phải cái đại sự gì, giữa hai người cảm tình cũng không có giảm bớt mảy may ta minh bạch giảm gì, tốt, ta cái này muốn xuất phát, ban đêm cần ta cho các ngươi mang cái gì tốt ăn sao so răng ho sảng khoái nói ra à. Không nói với mạ gì cổ lời nói sao ác dạy hùa gì xinh xắn hỏi thăm. Không, chỉ cần ta biết ngươi không có đem nàng bán đi là được so răng ho treo cờ nói. Lập tức, liền cúp điện thoại ban đầu vốn còn muốn nói vài lời ác dạy hùa gì trông thấy đối diện cúp điện thoại. Bất đắc dĩ đối bên người mạ gì cổ cười cười, giải thích nói. Ngươi nhìn, ta đều nói, hắn chính là như vậy cẩn thận người, nhìn tốt như cái gì đều không để ý, nhưng là... lại đã sớm đem ngươi cất vào nội tâm mạ gì cổ cười cười, cũng không nói gì thêm, vừa rồi hai người trò chuyện lời nói, dùng là hàng ngữ. Nàng trừ có thể nghe rõ ràng mạ gì cổ tên, hắn lời hoàn toàn không rõ bất quá, tuy nhiên không rõ, đối với so răng ho nha tin tưởng nàng nhưng cũng biết vừa rồi trong lời nói chỉ sợ là liên quan tới chính mình cùng người yêu thông một thông điện thoại về sau. So răng ho mới tinh thần vô cùng phân chấn xuất phát qua tiến hành một tuần người yêu ngày cuối cùng quay chụp hồi tưởng lại ngắn ngủi 7 ngày, đối với so răng ho tới nói, vẫn là hết sức khó quên sự tình cùng Kang Min Kỳ ủng cùng một chỗ. Tại máy quay video chú ý xuống hẹn hò, giao lưu, thậm chí là công tác, cảm giác xác thực rất kỳ diệu, tuy nhiên bắt đầu thật có chút không được tự nhiên, bất quá, thói quen về sau. Lại là một loại khác kỳ diệu kinh lịch thu hoạch lớn nhất cũng là so răng ho hiểu được như thế nào cho bạn gái chế tạo lãng mạn không tệ. So răng ho học hội điểm này, cái này đối với hắn mà nói đã là nha đại đột phá so răng ho cũng không phải là không có nói qua yêu đương gà mở, nhưng là, nhưng không có dụng tâm. Như vậy qua nói chuyện yêu đương, vô luận là mối tình đầu, vẫn là hiện tại giả gì, mà gì cô bọn người, mọi người cảm tình tuy nhiên nước sữa hòa nhau. Càng cùng loại cá nước chảy thành sông vận vị, lẫn nhau ở giữa cảm tình càng gần sát sinh hoạt, khuyết thiếu lãng mạn tham gia tiết mục, hết thể đều có hắn đến chủ đạo, vì tiết mục quay chụp, hắn tự nhiên sẽ dụng tâm đi học tập như thế nào đi hẹn hò. Nếu như cho đối phương kinh hỉ dù là đối đãi bác giải hoặc gì mấy người cũng không có như thế dụng tâm. Qua chương 930 bắt đầu thấy cờ ỉ, không có lãng mạn hẹn hò, mỹ lệ hoa hồng, còn có vô cùng kinh hỉ ái tình tuy nhiên cũng không lấy vui, bất quá, so sánh những này xa xỉ đồ vật, hắn càng ưa thích cho vợ mình xây dựng một tòa áo cơm không lo hoang tưởng thiên đường so rằng họ thiên sinh cũng không phải là một cái hiểu được lãng mạn người, cũng chưa từng có theo đuổi qua loại kia lãng mạn, hắn thấy, đó là một loại lãng phí, hoàn toàn không cần thiết, ái tình tiếp qua hoàn mỹ cuối cùng muốn rơi vào phàm trần, đi vào kết hôn cùng. Điện, cho nên... giản dị vô hoa ái tình mới có thể trải qua được khảo nghiệm chính là bởi vì loại suy nghĩ này, cho nên, đối với hắn bên người mỗi một cô gái, hắn nhiều nhất cũng là chỉ huy các nàng qua bốn phía giải sầu, hoặc là chính là cho các nàng mang một số phong phú lễ vật, về phần hoa tươi, hẹn hò các loại, hắn chưa từng có làm qua bất quá, tại truyền hình trước mặt, hắn đến là không ngại làm như thế, bởi vì tiết mục truy hệ nở hình đột nhiên là bắt nguồn từ sinh hoạt, nhưng là, cũng là... thoát ly với sinh hoạt, đây coi như là nghệ thuật biểu hiện cũng là khoa trương. Vì tiết mục, so răng ho sẽ không chú ý khoa trương thực, hắn làm như vậy tự nhiên không phải đối Kang Min Kỳ ủng có ý nghĩ gì, chỉ là muốn dụng tâm làm tốt tiết mục. Tuy nhiên, hắn luôn luôn không thừa nhận, bất quá, đang làm việc bên trong, hắn xác thực thật là chủ nghĩa hoàn mỹ người hôm nay cũng không ngoại lệ, vì cho tiết mục lưu lại một đoạn mỹ lệ mà lãng mạn kết cục, so răng ho đang quay phim. Trước liên hòa, liền cùng tờ giờ chào hỏi, chuẩn bị liên tiếp bộ quay chụp kế hoạch đương nhiên, quay chụp kế hoạch bước đầu tiên, cái kia chính là sẽ cùng hôm nay nữ chính Kang Min Kỳ ủng tại so răng ho xe chạy tới cờ cờ mở trước cửa công ty, nhìn thấy Kang Min Kỳ ủng cũng sớm đã chờ ở trước cửa, bất quá, để ý hắn bên ngoài là, nàng cũng không là một người, bên người nàng còn có mặt khác hai nữ hài so rằng hò, tuy nhiên nghi hoặc bất quá, hắn vẫn là cũng không thèm để ý, trực tiếp hướng đi nữ hài tại so. Giang Ho xuống xe bắt đầu, chờ đợi đã lâu quay chụp tổ đã lập tức bắt đầu, tiến hành một lần cuối cùng quay chụp ôm bà người đến Kang Min Kỳ ủng ôn nhu cười một tiếng, ngọt ngào ân cần thăm hỏi chờ lâu đi so Giang Ho ôn nhu quan tâm, sau đó, đem ánh mắt chuyển hướng Kang Min Kỳ ủng bên người hai vị nữ hài ấn tượng đầu tiên, rất xinh đẹp, thứ hai ấn tượng cũng là nha lạ lắm, cái này cũng mang ý nghĩa đối phương chỉ sợ không phải nghệ nhân. Chí ít còn không có xuất đạo xuất hiện tại cờ cờ mở công ty cửa. Lại cùng Kang Min Kỳ Ung đứng chung một chỗ. Như vậy, thân phận đối phương có thể là luyện tập sinh. Tuy nhiên giờ phút này, xuất hiện tại tiết mục bên trong, chỉ sợ cũng là cờ cờ mở công ty muốn để gần như cô gái nhiều cho hấp thụ ánh sáng một chút. Không chừng, các nàng chỉ sợ là sắp đẩy ra nữ đoàn thành viên Kang Min Kỳ Ung nhìn thấy so răng ho nhìn về phía bên người hai cái tỉ muội, lên tiếng giới thiệu nói, ôm ạ. Đây là cờ ỷ tỷ tỷ là công ty diễn nghệ sinh, cái này một vị là Di Dệ ổng, là ở Hủ Dung. Tỷ tỷ tổ hợp bên trong con út răng ho tiền bối ngươi tốt, ta là Ly cờ ỷ Di Dệ ổng hai người dẫn đầu cùng so răng ho chào hỏi so răng ho gật đầu ra hiệu, sau đó quay đầu cùng Min Kỳ ủng hỏi, Min Kỳ ủng, các ngươi còn không có ăn bữa trưa đi đi thôi ổ bà mang các ngươi đi ăn cơm ổ bà, cái này không được đâu Kang Min Kỳ ủng có chút ngại ngùng nghĩ đến. Nếu như là tự mình một người, nàng đương nhiên hội vui vẻ tiến về, tuy nhiên bên người có hai cái hảo bằng hữu tại, nàng vẫn còn có chút câu thúc. Không sao, mọi người cùng nhau đi thôi khó được có một cái cơ hội nhận thức một chút tương lai ngôi sao, tự nhiên muốn nắm chắc loại cơ hội này yêu cầu một ít, tương lai mới có hợp tác khả năng a so rằng họ vui sướng giảng đạo ánh mắt tại hai vị trên người cô gái thiện ý nhìn một chút hì hì, ồ hạ ngươi nói xong có ý tứ, bất quá. Ta nha ưa thích Di Dệ ổng sáng sủa cười nói, không có chút nào nhăn nhó bộ dáng trông thấy Di Dệ ổng nụ cười, so răng ho đông nhiên có chút bừng tỉnh thần, lập tức, yêu. Chiều cười cười ổn họa, ngươi vì cái gì nhìn ta cười đâu ngươi sẽ không đối ta có ý nghĩ gì chứ ta thế nhưng là còn không có trưởng thành Di Dệ ổng nháy mắt, một mặt thất kinh hỏi Di Dệ ổng, ngươi nói cái gì đó Kang Min Kỳ ủng im lặng nhìn lấy Di Dệ ổng. Rất rõ ràng cái nha đầu này lại bắt đầu nói đùa so răng ho đương nhiên sẽ không chú ý, thường xuyên cùng công ty dưới bọn nha đầu nói đùa, hắn đã sớm thói quen loại này không ảnh hưởng toàn cục cho đùa Di Dệ ổng, ta có thể dạng này bảo ngươi đi so răng. Ho hỏi tham ứng, đương nhiên Di Dệ ổng cười gật gật đầu nhìn lấy không ngừng chuyển động con mắt, cơ linh kình mười phần, so răng ho thấy được nàng không biết vì cái gì, trong đầu luôn luôn hiện hiện xú ly, cơ gì tổ bóng dáng. Đã có một đoạn thời gian không có nhìn thấy các nàng lần trước thông điện thoại thời điểm, nghe nói các nàng đang tập huấn, tự hồ SM công ty có đẩy ra mới nữ đoàn ý đồ, mà xú lì các nàng đều ở chính giữa, đương nhiên còn có Victoria song đối với chuyện này, so răng ho tin. Tưởng vẫn là có nhất định tính chân thực, SNS giờ trước mắt khốn cảnh không thể không khiến SM công ty cân nhờ ở cờ đẩy mới con đường này, một mặt là hy vọng mới nữ đoàn cho SNS giờ làm dự bị. Còn mặt kia, sang năm cũng sẽ muốn đẩy ra mới nữ đoàn, đây cũng là phòng ngừa chu đáo bất kể nói thế nào, đẩy ra nữ đoàn đối với xú ly bọn người tới nói, là một chuyện thật tốt, dù sao, đối với luyện tập sinh tới nói, mỗi một cái xuất đạo cơ hội đều nha chân quý, dù sao, sớm một chút xuất đạo, như vậy, chức nghiệp, kiếp sống có lẽ sẽ càng lâu một chút, thần tượng. Dù sao tiến tới là thanh xuân hình tượng ta vừa rồi như vậy nhìn ngươi cũng không phải là đối ngươi có ý tưởng, mà chính là cảm thấy ngươi rất giống ta nhận biết một người muội muội, cảm giác các ngươi tính cách giống như mà thôi ta cảm thấy các ngươi khẳng định có thể trở thành hảo bằng hữu so răng ho cười giải thích nói ồ ạ, ngươi nói là choi xù lì đi Di Dệ ổng nghiêng đầu cười nói a, các ngươi nhận biết ta so răng ho bị kinh ngạc ứng, chúng ta đương nhiên nhận biết, vậy thì... Ta cũng là từ nàng nơi đó biết ngươi sự tình, thực, ta một mực rất ngạc nhiên ổ bạ sự tình, cũng nha hâm mộ xú lì có tốt như vậy ổ bạ, cho nên, coi ta từ Min Kỳ ủng tỷ tỷ nơi đó biết đang cùng ổ bạ sắp xếp tiết mục thời điểm, ta mới muốn nhận thức một chút ổ bạ ngươi sẽ không trách ta quấy rầy ngươi cùng Min Kỳ ủng tỷ tỷ ngọt ngào hẹn hò đi Di Dệ ổng nói ra bản thân xuất hiện ở đây nguyên nhân sẽ không, rất hân hạnh được biết các ngươi, đã ngươi cùng Min Kỳ ủng. Nhận biết, lại cùng xú lì là bằng hữu, như vậy, ta cái này làm ổ bạ tự nhiên rất hân hạnh được biết ngươi, còn có cờ ỷ sở xỉ so răng ho hiền lành cười, nhìn xem Di Dễ ổng, tối hậu ánh mắt đứng ở cờ ỷ trên thân không biết là bản thân tính cách, vẫn là đối mặt lạ lẫm có chút câu thúc, ly cờ ỷ lộ ra nha yên tĩnh, trừ cùng so răng ho chào hỏi bên ngoài, cũng không có cùng so răng ho nói qua bất kỳ lời nói nào, cùng hoạt bát Di Dễ ổng khác biệt ly cờ ỷ yên tĩnh cũng không có để so răng ho coi nhẹ nàng. Ngược lại, đối nàng nhiều một chút chú ý, có lẽ là bởi vì so răng ho nha ưa thích cái này nữ hài, tổng không cách nào coi nhẹ loại này ưu nhã, yên tĩnh đối mặt so răng ho ân cần thăm hỏi, ly cờ ý mỉm cười, lại có vẻ như vậy siêu phàm thoát tục so răng ho có bị nụ cười kia kinh diễm đến, bất quá, cũng chỉ là chốc lát, lập tức trong nháy mắt lấy lại tinh thần, sau đó, nhìn lấy Kang Min kỳ ủng, cười nói, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi mặc dù nhiều hai nữ hài, bất quá, không có ảnh hưởng chút nào đến so răng ho, có lẽ là bởi vì bình thường luôn luôn theo đông đảo nữ nghệ sĩ làm bạn, so răng ho đối mặt nữ hải tử đã sớm sẽ không chân tay luôn cuống, có lẽ đây chính là lịch duyệt tăng trưởng thành quả Min Kỳ ủng, hôm nay là một lần cuối cùng quay trụ, có cái gì địa phương đặc biệt muốn đi đâu một hồi ăn cơm xong, ta dẫn ngươi đi tốt qua hướng nha ăn trên đường, so răng ho hỏi tham ứng không, cùng ổn họa ở chung một chỗ đi nơi nào đều có thể Kang Min Kỳ ủng nghĩ một hồi. Nói ra Kang Min Kỳ ủng lời nói, cũng không có vượt quá so răng ho dự kiến, tại hắn trong ấn tượng, Kang Min Kỳ ủng cũng là loại này đơn giản nữ hài, đối với sinh hoạt cũng không có quá yêu cầu cao tỉ tỉ, ngươi sao có thể nói như vậy đâu, ngươi hẳn là thoải mái mau một chút, để ổn họa thỏa mãn ngươi tâm nguyện á ai, quá ngu đằng sau Di Dễ ổng nghe thấy Kang Min Kỳ ủng lời nói, bất đắc Di thở dài nói Di Dễ ổng a ngươi không nên nói lung tung. Đừng ảnh hưởng quay chụp A Ly cờ ý nhỏ giọng nhắc nhở cờ ý sơ si. Mặc dù là quay chụp tiết mục, bất quá, ngươi muốn thả mở một số, quay chụp tiết mục cũng là cần sinh động một số, không phải vậy, ngươi biểu diễn một kỳ tiết mục, chỉ sợ cũng phải không có bao nhiêu màn ảnh, thậm chí thông suốt phần bị chỉnh lý Di Dễ ổng bộ dáng liền rất tốt so răng ho nghe thấy đằng sau hai người lời nói, cười giải thích nói cảm ơn ngươi, răng ho sơ si, bất quá, cái này kỳ tiết mục, các ngươi mới là nhân vật chính á ta cùng Di Dễ ổng là đoạt kính tự hồ cũng không tốt á ly cờ ý. Minh Bạch so răng ho lời nói, bất quá, lại có ý nghĩ của mình ổng ạ, ta vừa rồi nói như vậy, có phải hay không sai lầm đâu Di Dễ ổng hỏi thăm sai lầm, này ngược lại không đến nỗi, tại tống nghệ tiết mục bên trong, không cần lo lắng phạm sai lầm, còn lớn mật hơn một số, cái nào sợ không phải ngươi cơ hội, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi có thể có buồn cười điểm. Như vậy, ngươi chính là nhân vật chính, thực, một kỳ tiết mục, cũng không phải là chỉ có biểu diễn người có cơ hội sáng. Chói, nhiều khi, đều là bởi vì người bên cạnh, hoặc là sự tình dụ phát mới có thể xuất hiện đặc sắc màn ảnh, các ngươi phải nhớ kỹ cơ hội là muốn dựa vào chính mình tranh thủ, mà không phải tiết mục nhân vật thiết lập so răng ho giảng giải thật thâm ảo Ali cờ ý như mày giảng đạo không rõ Di Dễ ổng ngay thẳng lắc đầu Kang Min kỳ ủng bội phục nhìn lấy so răng ho. Đối với hắn bộ này lý luận rất là bội phục, phải biết cho dù là bên trên nghệ năng khóa, lao sư cũng rất ít đem những này hữu dụng để nghị, đại bộ tờ HN đều là lý luận tri thức, so răng ho giảng nội dung thực bắt nguồn từ thực tế, đối cho các nàng nghệ nhân mà nói càng thêm có dùng nghệ nhân, thiếu không muốn tham gia các loại hành trình, nhiều khi, vì bảo trì chính mình chất lượng tốt hình tượng, các nàng sẽ rất ít qua chủ động tham dự kim tiết mục. Càng nhiều thời điểm chỉ có tại MC cho bọn hắn đề tài thời điểm, mới có thể mở miệng, điều này cũng làm cho các nàng càng giống bình hoa, tại tiết mục bên trong màn ảnh cũng. Không nhiều răng ho ổn bạ thế nhưng là hai ngày một đêm tác giả, hắn cho chúng ta đề nghị khẳng định có dùng, cho nên, Di Dễ ổng A ngươi có thể phải thật tốt trải nghiệm, tương lai, bằng vào ngươi tính cách, tống nghệ tiết mục, chỉ sợ thiếu không ngươi phần A Kang Min kỳ ủng danh manh treo cực nói. Trương 931, một tuần người yêu, quay trụ. Kang Min kỳ ủng lời nói cùng nói là nhắc nhở Di Dễ ổng, chẳng nói càng giống giới thiệu so răng ho thân phận, thân là đối phương bạn gái, tại cho bằng hữu của mình giới thiệu bạn trai chức nghiệp so răng ho thân phận có rất nhiều, mọi người đều biết có hai ngày một đêm tác giả, tinh không công ty xã trưởng, mà trừ cái đó ra, còn có vì số không nhiều người biết âm nhạc tác giả. Cùng tình không công ty chúng nhiều nghệ nhân người đại diện bất luận là cái nào thân phận đều có thể làm người ta giật mình, dù sao, hắn mới chỉ có 20 tuổi, cái tuổi này có loại này thành tựu, hoàn toàn gánh chịu nổi thanh niên tài tuấn đến lúc đó lại nói tốt, đến lúc đó, ta liền đi ổ bạ nơi đó đánh bất ngờ một chút, đến lúc đó, ổ bạ sẽ không để ý tới ta đi di dệ ổng hỏi thăm nha hoan nền, bất quá, cũng không biết các ngươi xã trưởng có thể hay không cho là ta muốn đem ngươi đào đi đâu so răng ho vui đùa lành nghề bên trong các nhà công ty, so răng ho còn có một cái chướng thai gai mắt xưng hô, cái kia. Chính là thích nhất đảo chân tường xã trưởng, tuy nhiên, so răng ho chính mình không cho là mình là đang đảo chân tường, thế nhưng là, người khác xác thực là cho rằng như vậy, hắn cũng không có cách nào ổn họa, ngươi đây yên tâm đi ngươi cũng đem chúng ta min kỳ ủng tỷ tỷ cấp đi, chúng ta xã trưởng đều không tức giận, chẳng lẽ, còn lo lắng ta qua công ty của các ngươi chơi sao di dệ ổng trêu cợt nói so răng ho nghe thấy di dệ ổng đem qua công ty mình định nghĩa vì chơi. Nội tâm nhịn không được âm. Thầm tán thưởng di dệ ổng, ta làm sao đem min kỷ ủng cướp đi đâu, chúng ta chỉ là đang quay phim tiết mục so răng ho hỏi thăm sự thật xác thực như thế, hai người chỉ là công tác quan hệ, trừ cái đó ra, cũng không có bất kỳ cái gì tiếp xúc ổn họa, chẳng lẽ ngươi đối min kỷ ủng tỉ tỉ, một điểm cảm giác đều không có sao di dệ ổng lớn mật hỏi thăm di dệ ổng ngươi đang nói gì đấy căng min kỳ ủng ngượng ngùng hô di dệ ổng là loại kia tại người quen trước mặt đặc biệt nghịch ngợm nữ hải, đồng thời cũng rất lớn. Gan một cái chưa xuất đạo tiềm lực ngôi sao, một cái là giá trị con người không ít thanh niên tài tuấn, hai người lần thứ nhất gặp mặt, di dệ ổng lại dám tại lần thứ nhất gặp mặt liền dám cùng so răng ho nói đùa xác thực sẽ cho người một loại không biết lớn nho ấn tượng may mắn. Di dệ ổng gặp được là tính cách nha hiền hòa so răng ho, đối mặt di dệ ổng ngay thẳng, so răng ho chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng sẽ không tức giận căng min kỳ ủng con mắt nhấc lên một chút, nhìn về phía bên người so. Răng ho tuy nhiên không thừa nhận, thế nhưng là, nàng còn rất là hiếu kỳ so răng ho đối với mình cảm giác mấy ngày ở chung, căng min kỳ ủng đối với so răng ho ấn tượng rất tốt, tự nhiên cũng rất trơ mong chính mình trong lòng hắn địa vị hôm nay là tối hậu quay chụp nhật. Qua hôm nay chỉ sợ, trong thời gian ngắn, hai người đều không có cơ hội gặp mặt, cho nên, nàng rất nhớ biết rõ đạo đối phương đối thái độ mình trong không khí bởi vì di dệ ổng vấn đề, đột nhiên trở nên có chút mập mờ đối với. Vấn đề này, Ly Cở Ỷ cũng rất tò mò cùng Kang Min Kỳ ủng quan hệ rất tốt nàng, đối với Kang Min Kỳ ủng tâm tư bao nhiêu hiểu biết một số, cô muội muội này đoạn thời gian gần nhất, cuối cùng sẽ thường xuyên đàm luận so răng ho, không có hành trình thời điểm. Cũng sẽ ngốc trong phòng quan tâm so răng ho, hoặc là tình không tin tức. Rất rõ ràng, nàng đối so răng ho có tâm tư chính là bởi vì hiểu biết cô muội muội này tâm tư, nàng hôm nay mới hội xuất hiện ở đây cũng là muốn thông qua chính mình. Cảm giác đến hiểu biết vị trí lái bên trên nam tâm tư người ta muốn bất luận kẻ nào đối min kỳ ủng đều sẽ có hảo cảm đi dù sao, nàng xinh đẹp như vậy, đáng yêu. Rất dễ dàng hội thu hoạch được mọi người tốt cảm giác so răng ho khách khí nói ra so răng ho cũng không có cho ra trực quan đáp án, ngược lại đùa nghịch một điểm nhỏ thông minh dùng một loại nha quan hệ xã hội thuyết pháp, không có để lại mảy may nhược điểm đối với so răng ho đáp án, Kang Min Kỳ ủng tự nhiên có chút thất lạc, bất quá. Lập tức, liền tỉnh lại, đây là tiết mục trùy hệ nở hình, trong này. Rất nói nhiều tự nhiên không có cách nào mở miệng tùy tiện vượt qua cái đề tài này về sau. Mọi người tùy ý trò chuyện lên hứng thú yêu thích, một lúc sau, xe rốt cục dừng lại đến, chúng ta ngay tại nhà này nha ăn ăn cơm tốt so răng ho vừa cười vừa nói ách, nơi này sao di dệ ổng nhìn về phía ngoài xe, kinh ngạc hỏi thăm ứng, không tệ, chính là chỗ này so răng ho gật gật đầu, sau đó, đánh cởi dây nỉ ta an toàn ra, lập tức dẫn đầu đi. Xuống xe sau khi xuống xe, so răng ho đi đến Kang Min Kỳ ủng bên người. Rất lịch sự cho Kang Min Kỳ ủng mở cửa xe, sau đó, nắm tay đặt ở Kang Min Kỳ ủng trước mặt, mỉm cười chờ đợi Kang Min Kỳ ủng đối mặt so răng ho cho một giọng nói ngọt ngào nụ cười, sau đó, nắm tay đặt ở so răng ho trong lòng bàn tay, tại hắn trợ giúp dưới đi xuống xe dắt tay a hạ hạ hai người hô động để đằng sau di dệ ổng ồn ào đứng lên đối mặt di dệ ổng lời nói, Kang Min Kỳ ủng ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức cùng so răng. Họ cùng đi hướng ven đường nha ăn đây là một nhà hàng thức nha ăn, không có tây thức nha ăn cao quý, trang nhã, cũng không có trung thức nha ăn phong cách cổ xưa, vận vị, nhưng là, đồng dạng hết sức truyền thống khí tức a, lại là hàng thức sao Kang Min Kỳ ủng kinh ngạc nhìn về phía so răng ho, trong ấn tượng, đây là hai người lần đầu tiên tới hàng thức nha ăn ăn cơm, nguyên bản nàng coi là so rằng ho không thích Hàn An, chẳng lẽ mình hiểu biết sai sao ổ họa, người ưa thích Hàn An sao gì dễ ổng. Hỏi thăm chỉ cần là ăn, ta đều ưa thích so rằng ho nói ra hà hạ, ổ họa, ta cũng là đâu bất quá, ổ họa lu cờ nào ho, có thể ăn đến ngươi làm đồ ăn đâu, ta thế nhưng là nghe xù lì nói qua, ngươi chủ nghệ rất tuyệt di dễ ổng chờ mong nhìn lấy so rằng ho, chờ đợi hắn trả lời ứng, chờ ngươi xuất đạo thời điểm. Ta giúp các ngươi chúc mừng tốt so rằng ho ngẫm lại, cho một cái cổ vũ hứa hẹn thật sao này cứ như vậy ước định cẩn thận di dễ ổng vui vẻ hô ổng ạ, vậy ta cùng cờ ý tỷ tỷ đâu càng min kỳ ủng ý. Khuất nhìn lấy so rằng ho, một bộ ngươi không đáp ứng ta liền khóc biểu lộ, này điềm đạm đáng yêu biểu lộ thực sự để cho người ta khó mà cự tuyệt đồng dạng. Tốt so rằng ho mỉm cười đáp ứng nói cái này còn tạm được càng min kỳ ủng nói lầm bầm. Lập tức hài lòng cười rộ lên tìm một trường sạch sẽ chỗ ngồi xuống về sau. So rằng ho cùng Kang Min Kỳ ủng cũng xếp hàng ngồi, mà Ly Cờ ỉ cùng Di Dệ ông ngồi tại so rằng ho cùng Kang Min Kỳ ủng đối diện tốt. Hôm nay ổ bà mời khách, các người muốn ăn cái gì? Liền chút gì, cơ hội khó được, qua hôm nay, chỉ sợ cũng không có cơ hội so rằng ho nói. Đem menu đưa cho bên người Kang Min Kỳ ủng, sau đó đem khắc một tờ thực đơn giao cho trước mặt Ly Cờ Ý ổ họa, cái gì đều có thể điểm sao Di Dệ ổng chờ mong hỏi thăm ứng. Đương nhiên so rằng ho khẳng định đáp hì hì, này ta không khách khí Di Dệ ổng vui vẻ cảm tạ về sau. Lập tức, xem xét lên menu đến so rằng ho nhìn lấy ba cô gái nghiêm túc lật xem menu bộ dáng, hiểu ý cười một tiếng, lập tức, bắt đầu một lát. Nữa tiết mục quay chụp, nguyên bản, hắn chuẩn bị cho Kang Min Kỳ ủng một hệ liệt kế hoạch, bất quá. Bên người nhiều hai người, như vậy, chuẩn bị những nội dung kia tự hồ rất nhiều cũng không có cách nào sử dụng. Nghĩ tới đây, so rằng ho ánh mắt nhịn không được nhìn xem cách đó không xa một cái bàn bên cạnh Kim Sục Rông. Đối với hắn không trước đó thông chi chính mình cảm thấy rất bất mãn cái này hồ sơ tiết mục nha không đáng tin cậy a quay chụp kế hoạch đơn giản so hai ngày một đêm còn muốn. Tuy ý, chính mình thiết kế phương án cũng là bởi vì bọn họ một mà tiếp bị sửa đổi. Bắt đầu còn có kịch bản có thể đi, thế nhưng là, ngày thứ hai, liền trực tiếp hủy bỏ quá đậm, nói cái gì muốn quay chụp càng thêm chân thực, thậm chí để cho mình đến thiết kế kịch bản, mà ngày thứ ba càng là trực tiếp muốn quay chụp hai người hợp tác ca khúc, mấy ngày quay chụp xuống tới, so rằng ho cảm giác lần này quay chụp, cái tiết mục này tổ trừ tiến hành quay chụp bên ngoài, tự hồ cái gì cũng không làm. Tới tối hậu quay chụp, đột nhiên lại lấy ra hai cái bạn thân. Cái này đến là yêu đương tiết mục, vẫn là quảng bá nghệ nhân tiết mục A nhìn thấy các cô gái vẫn không có kết thúc chọn món ăn, so rằng ho bước ra qua Kim Sục Rông bên người, muốn cùng tờ giờ hiểu biết một chút một hồi hành trình tờ giờ, cái này đến là chuyện gì xảy ra, làm sao lại thêm ra hai nữ hài A các ngươi đến muốn cho ta làm thế nào A cái này cùng ta kế hoạch hoàn toàn khác biệt A so rằng ho phản nàn nói rằng ho, đây thật là ngoài ý muốn. Chúng ta cũng không nghĩ tới Min Kỳ ủng hội mang bằng hữu của mình tham gia tiết mục, vậy thì, chúng ta ngay từ đầu liền đem tiết mục giao cho hai người các ngươi trên tay, chúng ta làm sao lại lật lọng an bài người khác biểu diễn đâu Kim Sục Rông cảm giác nguyện vọng, tranh thủ thời gian thanh minh cho bản thân Min Kỳ ủng chủ ý sao xác định không phải tiết mục tổ an bài so rằng ho sức sở, không nghĩ tới chuyện này lại là Min Kỳ ủng chủ ý đương nhiên, phải biết chúng ta mặc dù làm nét đài truyền hình. Thế nhưng là, chúng ta cũng không cần thiết đem tương lai nữ đoàn thành viên, cùng chưa nổi danh nghệ nhân đặt ở tiết mục bên trong biểu diễn A Kim Sục Rông bảo đảm nói so rằng ho trầm mặc một chút, sau đó, hỏi, tờ giờ, người giúp ta nghĩ biện pháp đi nếu là Min Kỳ ủng chủ ý, như vậy, chỉ sợ ta kế hoạch liền không thể dùng, cho nên, ngươi vẫn là cho ta chế tạo một số kịch bản tốt, không phải vậy, tiếp đó. Ta sợ rằng sẽ mang theo các nàng qua sân chơi chơi qua sân chơi sao tự hồ. Cũng là một cái không tệ ý nghĩ A Kim Sục Rông nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đồng ý nói so rằng ho trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Kim Sục Rông, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sau đó nhắc lên ý nghĩ, lại có thể bị đối phương tán thành xin nhờ. Tờ giờ, về phần như thế lười sao hỗ trợ chế tạo một cái lãng mạn kết cục thật mệt lắm không thật đúng là chuẩn bị đối với mình thấy chết không cứu ai nhìn vẻ mặt bội phục. Không chút nào chuẩn bị chính mình hỗ trợ tờ giờ, so rằng ho thật không biết nên như thế. Nào đậu đen rau muống, đến ai mới là cái này hồ sơ tiết mục tờ giờ a đây cũng quá làm ẩu đi chẳng lẽ hắn liền không lo lắng như thế làm bữa, sẽ ảnh hưởng thu thị suất sao? So răng ho giờ phút này hoàn toàn không hiểu Kim Sục Dông ý nghĩ, trông thấy từ hắn nơi này rất khó chiếm được phương pháp giải quyết, So răng ho cũng chỉ có thể tạm thời trở lại bên cạnh bàn, chuẩn bị chính mình để suy nghĩ một hồi kế hoạch. Ồ ạ, chúng ta điểm xong, ngươi có muốn hay không điểm một số ngươi yêu ăn cái gì đâu? Nhìn thấy So răng ho trở về, Kang Min Kỳ Ung hỏi thăm, các ngươi đều điểm thứ gì? So răng ho lấy lại tinh thần, cười hỏi thăm. Chương 932 tiết mục bà con cô cậu trắng. Ồ ạ, đây là bí mật, hiện tại đến phiên ngươi điểm. Không đợi Kang Min Kỳ Ung mở miệng, đối diện Di Dệ Ổng liền đoạt mở miệng trước, cắt ngang Kang Min Kỳ Ủng. So răng ho nhìn lấy biểu lộ rất là khẩn trương Di Dệ Ổng, bất đắc Di cười dưới, sau đó, tùy ý điểm một số chính mình yêu ăn cái gì. Trông thấy So răng ho không có hỏi tới, Di Dệ Ổng nhịn không được nói ra lẻ lưỡi, may mắn, So răng ho không có hỏi tới, không phải vậy, chính mình hẳn là xấu hổ a. Bất quá, lên làm đồ ăn về sau, So răng ho nhìn về phía Di Dệ Ổng ánh mắt tràn ngập giật mình. Hắn không có nghĩ đến cái này nha đầu lại là một cái ăn hàng Di Dệ Ổng, gọi nhiều như vậy ngươi ăn được sao? So răng ho hoài nghi nhìn lấy Di Dệ Ổng. Giờ phút này, trên mặt bàn, tệ ốc bù kỳ, cơm rong biển, cơm trộn dệ ố rủ, hàn thức xương sườn, trung gian còn có 6 phần ngũ hoa nhục, trừ cái đó ra, còn có đại nước sốt, các loại hàn thức thức nhắm, chờ một chút tràn đầy bảy cả bàn. Trong này trừ So răng ho chủ động điểm ngũ hoa nhục, hàn thức xương sườn mấy cái. Thịt đồ ăn bên ngoài, rất rõ ràng còn thừa đại bộ tờ HN thức ăn đều là Di Dệ Ổng kết tác, bằng vào cờ ỉ cùng Min Kỳ Ủng tính cách, các nàng tuyệt đối sẽ không điểm nhiều đồ như vậy ăn. So răng ho tự nhiên không phải trách cứ Di Dệ Ổng điểm quá nhiều, hắn chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. So răng ho lời nói đương nhiên sẽ không bị gần như cô gái cho rằng hẹp hòi, càng sẽ không cho là So răng ho chả không nổi trướng, dù sao, bằng vào So răng ho thân phận, chỉ sợ loại trình độ này. Đến ăn hơn vài chục năm đều không cần lo lắng. Di Dệ Ổng nghe thấy So răng ho hỏi thăm, ngượng ngùng cười dưới, khẳng định hồi đáp, ồp ạ, ta tuyệt đối có thể nuốt trôi thật sao? Ta rất chờ mong. So răng ho vừa cười vừa nói, sau đó, quay đầu đối bên người Min Kỳ Ủng vừa cười vừa nói, Min Kỳ Ủng, Di Dệ Ổng nói là thật ta nàng nhà có thể ăn sao? Ừng, ồp ạ, Di Dệ Ổng không có nói sai, nàng thật là cái tiểu cật hóa, vậy thì... Hiện tại chính là vươn người thể tuổi tác, bình thường huấn luyện có mệt mỏi như vậy, cho nên, sắc. Thực nha có thể ăn. Kang Min Kỳ Ủng cười thay Di Dệ Ổng giải thích nói ừm, luyện tập sinh sinh hoạt sắc thực buồn tẻ mà không thú vị, vấn đề này đáng giá nghiên cứu. So răng ho ngấm lại, gật gật đầu đối với chuyện này bắt đầu thượng tâm. Bây giờ, hắn cũng là một nhà ngu nhạc công ty xã trưởng, đối với công ty tương lai chi tinh huấn luyện, hắn tự nhiên sẽ để bụng bắt đầu dùng cơm về sau. So răng ho mới thật sự hiểu Kang Min Kỳ Ủng vì sao lại nói Di Dệ Ổng là tiểu cật hóa khởi động về sau. Di Dệ Ổng tâm không đường vòng bắt đầu chuyên tâm ăn trên bàn thực vật, cái miệng nhỏ nhắn một mực liền chưa từng nghe qua. Vậy thì, nha chuyên tâm, ngay cả chẳng hề nói một câu qua, cùng vừa rồi gặp mặt sau loại kia sinh động bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Để so răng ho kỳ quái là ngược lại một mực lời nói không nhiều ly cờ ý nhưng dần dần trưởng khống đề tài tiết tấu. Chậm rãi nắm giữ chủ động ly cờ ý dùng cơm giống như Kang Min Kỳ Ủng rất có thưởng thức tính, động tác nhẹ nhàng, thư giãn, phảng phất nàng. Tính tình một số hết sức đại gia phong phạm răng ho sợ si, mấy ngày tiết mục xuống tới, ngươi cảm giác Min Kỳ Ủng người này thế nào? Ly cờ ý dùng khăn giấy lau khỏe miệng về sau, mở miệng hỏi Min Kỳ Ủng sao người dung mạo xinh đẹp, tính cách cũng tốt. Là một cái hết sức mị lực nữ hài. So răng ho thực tình giảng đạo đó cũng không phải hắn lại khách sáo, hắn là thật tâm cho rằng như thế. Vậy ngươi liền đối nàng không hề động đa nghi sao? Ly cờ ý tiếp tục hỏi thăm. Ly cờ ý lời mới vừa mới mở miệng, bên kia Kim Sục Dông liền khẽ như mày, hắn tuyệt đối ly cờ ý hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề, loại vấn đề này tại tiết mục bên trong làm sao lại có đáp án đâu, loại vấn đề này dù là tại trong âm thầm cũng không nhất định có đáp án, dù sao Kang Min Kỳ Ủng là thần tượng, thân phận nàng không cho phép bại lộ lời đồn. Đối với ly cờ ý vấn đề, trong lòng của hắn đã kế tiếp chỉnh lý quyết định. Kim Sục Dông đương nhiên sẽ không nghĩ đến, ly cờ ý giờ phút này căn bản không phải tại tham gia tiết mục, mà chính là, làm một tên hảo hữu thân phận xuất hiện tại So răng ho trước mặt. Nàng hôm nay tới nơi này mục đích cũng là muốn trợ giúp Kang Min Kỳ Ủng hiểu biết So răng ho dụng tâm, tuy nhiên, không nhất định có khẳng định đáp án. Bất quá, đối với Kang Min Kỳ Ủng tới nói, chỉ cần có thể thu hoạch nhất định trả lời liền rất hài lòng. Nàng xuất hiện tại So Giang Ho trước mặt mục đích đã đạt tới. So Giang Ho con mắt chăm chú nhìn lấy Ly Cơ Y, dò xét mấy giây về sau, quay đầu nhìn về phía Tuy Nhiên túi đầu, nhưng là, rõ ràng tâm tư không hề cơm bên trên Kang Min Kỳ ủng, cười dưới, sau đó, tại mọi người chờ mong trong ánh mắt, chậm rãi mở miệng ủng, động đậy sạch sẽ, lưu loát, mười phần khẳng định trả lời. So Giang Ho không có mập mở từ, hoặc là dùng quan phương ngữ ngôn, cũng là nha ngay thẳng cấp cho khẳng định. Ly Cơ Y sửng sốt, Kang Min Kỳ ủng giật mình nâng lên đầu, liền ngay cả bên cạnh phụ trách quay chụp tờ giờ nhóm nghe được So Giang Ho như thế ngay thẳng lời nói, đều có chút chuyện. Tuy nhiên đầu óc, đương nhiên, trừ ăn hàng di dệ ổng vẫn còn đang say sưa ngon lành hưởng thụ lấy mỹ thực. Đây là chi hó trần thổ lộ có được hay không ách? Người đây là đang thổ lộ sao? Đối Min Kỳ ủng thổ lộ sao? Không phải là bởi vì tiết mục, mà là thật tâm cảm thụ sao? Ly Cơ Y sương sờ, lập tức dẫn dụ đạo không tệ, thật là thổ lộ. Mấy ngày tiếp xúc, không thể không thừa nhận Min Kỳ ủng nha mê người, muốn nói không muốn cùng nàng phát triển này lan lo ý láo. Nếu như Min Kỳ ủng đồng ý, ta không ngại cùng hắn trở thành người yêu, ta tin tưởng bằng vào năng lực ta, nhất định có thể cho nàng hạnh phúc. So Giang Ho cần phải nghiêm túc giảng đạo. So Giang Ho nói vừa xong, lần này liền đối mỹ thực bất lực hưởng thụ di dệ ổng đều giật mình ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn lấy So Giang Ho, hiển nhiên không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế ngay thẳng. Ồp à, đây là đang ghi hình tiết mục a, di dệ ổng nhẹ giọng nói lầm bầm. Đối với So Giang Ho, nàng hết sức hảo cảm, trừ bởi vì thường xuyên từ Choi Su Li nơi đó hiểu biết cái này ồp à, cũng bởi vì ngắn ngủi tiếp xúc, để cho nàng cảm giác được cái này ồp à nhân phẩm xác thực rất không tệ, cũng rất dễ thân cận. Hắn không muốn nhìn thấy cái này ồp ạ bởi vì tiết mục mà từ Kang Min Kỳ ủng nơi này thu hoạch cự tuyệt, bởi vì dạng này mà thương tâm, quá khó chịu. Di dệ ổng chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, So Giang Ho làm như vậy cũng là bởi vì tiết mục, hơn nữa, còn là liên quan tới yêu đương tiết mục, cho nên, hắn lần này thổ lộ ngược lại lộ ra cũng không đường đột, tuy nhiên, sợ rằng sẽ gây nên rối loạn tương bừng, bất quá, các loại tiết mục sau khi kết thúc, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Dù sao, So Giang Ho bản thân mình không phải nghệ nhân, mà Kang Min Kỳ ủng trước mắt cũng chỉ là vừa mới xuất đạo. Tuy nhiên, lạc bên trên có nhất định nhân khí, bất quá, dù sao không phải đỉnh cấp nhân khí thần tượng, chú ý độ còn không có cao như vậy ở vào đủ loại cân nhờ à cờ. So Giang Ho mới sẽ làm ra loại này quyết định, mục đích tự nhiên là vì tiết mục thu thị suất, cũng có thể có một cái hoàn mỹ quay chụp kết cục. Tuy nhiên dụng ý giờ phút này, trừ chính hắn, chỉ sợ không người có thể đoán được, mọi người ngược lại đều bởi vì So Giang Ho biểu hiện mà cho là hắn là nghiêm túc, mà bên trong, Kang Min Kỳ ủng đã thật sâu rơi vào qua. Chương 933 tiết mục thất bại, tự mình trò chuyện. So Giang Ho thổ lộ, để chôn giấu tại Kang Min Kỳ ủng trái tim ái tình hạt giống đột nhiên nảy mầm, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dần dần bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Giờ phút này, So Giang Ho căn bản không biết mình chẳng qua là bởi vì tiết mục mà tiến hành thổ lộ lại xúc động một cái thuần chân nữ hài tâm linh, từ đó chậm rãi từ hảo cảm diễn biến thành yêu say đắm tốt. Cờ ỷ tỷ tỷ, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Kang Min Kỳ ủng khuôn mặt tường đỏ, rất là ngượng ngùng cho Ly Cờ ỷ hơn nữa một khối thịt nướng, hiển nhiên là chuẩn bị giải trừ vừa rồi này để cho người ta rất là xấu hổ đề tài. Tuy nhiên, không trả lời So Giang Ho thổ lộ, có chút không ổn, bất quá, giờ phút này, nếu như nàng thật đáp lại, vô luận là cự tuyệt vẫn là đáp ứng, tiết mục bá xuất về sau, chỉ sợ đều sẽ khiến tranh luận, cùng đến lúc đó xuất hiện các loại không tưởng nổi bình luận, chẳng không trả lời, dạng này lập lờ nước đôi thái độ mới là có lợi nhất thủ đoạn. Kang Min Kỳ ủng động tác để So Giang Ho minh bạch. Nàng ý nghĩ, cũng là hắn rất trơ mong biểu hiện, tán thưởng cười dưới, sau đó, túi đầu cũng bắt đầu ăn lên đồ vật, có lẽ là bởi vì vừa rồi đề tài hậu di chứng. Tiếp đó, mọi người nói chuyện phiếm cũng không nhiều, đều đem ý nghĩ để lên bàn thực vật phía trên. Nhìn thấy bốn người chuyên tâm dùng cơm, không có chút nào giao lưu bộ dáng. Một bên Kim Sục Dông nhịn không được thở dài, đến, xem ra, rõ ràng đều là chỉnh lý bộ phận, tiết mục bên trong, làm sao có thể dùng cơm, làm sao có thể vô dụng. Bữa ăn giao lưu đâu, Kim Sục Dông phiền muộn. Đang dùng bữa ăn mấy người làm sao có thể biết đâu, giờ phút này, mọi người đã sớm đắm chìm trong mỹ vị bên trong rất nhanh, bữa trưa kết thúc, bất quá, So Giang Ho giật mình lại vừa mới bắt đầu, nhìn trên bàn không không một mảnh đĩa, so răng ho giật mình nhìn lấy Di Dệ ổng, không có nghĩ đến tiểu gia hỏa này thật nói ra làm đến, thế mà thật toàn bộ đều ăn hết á. Di Dệ ổng á ăn no không, nếu như chưa ăn no, ổng bạ tại điểm một số. So răng ho nhìn lấy Di Dệ ổng vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, nhịn không được hỏi thăm ổng bạ ăn ngon no bụng không. Cần điểm Di Dệ ổng thẹn thùng nói ra. Kang Min Kỳ ủng cùng Ly Cờ ỉ khó được trông thấy tiểu gia hỏa này thẹn thùng. Trên mặt hiện hiện một vòng yêu chiều mỉm cười. Con út vô luận là ở đâu bên trong luôn luôn được sủng ái vũ khí. Đương nhiên, so răng ho ngoại trừ tốt, ăn xong bữa trưa, tiếp xuống chúng ta chuẩn bị đi đâu chơi đâu. Kang Min Kỳ ủng dò hỏi Di Dệ ổng. A, ngươi muốn đi chơi chỗ nào đâu? So răng ho hỏi hứng Di Dệ ổng, muốn nghe xem nàng ý nghĩ. Ứng, qua sân chơi đi, đoạn thời gian gần nhất đều không có thời gian đi qua. Ồm ạ, nếu không chúng ta liền đi sân chơi tốt. Di Dệ ổng nghiêng đầu ngắm lại, lập tức đề nghị. Min Kỳ ủng, ngươi cảm thấy qua sân chơi thế nào? So răng ho quay đầu hỏi thăm. Tốt, vậy liền qua sân chơi tốt. Kang Min Kỳ ủng đương nhiên sẽ không có ý kiến, đối với nàng tới nói, đi nơi nào đều có thể, vậy liền qua sân chơi. So răng ho quyết định nói có quyết định, mọi người rất nhanh hành động đến sân chơi. Đối mặt đông đảo du nhạc công trình, mấy nữ hài tử hoàn toàn sinh động, cho dù là Kang Min Kỳ ủng nụ cười trên mặt chưa từng có từng đứt đoạn. Bởi vì là tiết mục quay chụp nguyên nhân, cho nên, so răng ho tự nhiên sẽ lấy Kang Min Kỳ ủng làm chủ, thời khắc đứng tại Kang Min Kỳ ủng bên người, bảo hộ lấy nàng không vì người bầy chen đến, tận chức tận trách thực hiện bạn trai chức trách. So răng ho biểu hiện toàn bộ rơi vào gần như cô gái trong mắt, đối với so răng ho biểu hiện tự nhiên trăm phần trăm hài lòng. Loa, ồn bạ thật tốt đẹp trai a, tức quan tâm. Vừa tỉ mỉ tuyệt đối là một người bạn trai chọn lựa đầu tiên. Di Dệ ổng miệng bên trong nói lầm bầm, nhìn lấy chính tại ngày trước vịt trên thuyền hai người, đầy mắt hâm mộ đu nở dê vở ơ y a, vậy thì, còn rất có tiền. Nếu là chúng ta Di Dệ ổng có dạng này một vị bạn trai tuyệt đối không cần lo lắng hội ăn chết hắn. Ly Cờ ỉ trêu đùa ửng, tỉ tỉ nói đúng, ta muốn tìm bạn trai, có tiền, có năng lực là điều kiện cơ bản a. Di Dệ ổng chứng trạc đàng hoàng. Giang đạo nhìn thấy Di Dệ ổng nghiêm túc bộ dáng, Ly Cờ ỉ bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt trôi hướng bên cạnh phía trước, nhìn lấy so răng ho cùng Kang Min Kỳ ủng vừa nói vừa cười bộ dáng, Ly Cờ ỉ trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Du ngoạn thời gian luôn luôn qua rất nhanh, riêng là cùng mỹ nữ ở chung một chỗ, càng là như vậy, bất chi bất giác, đến trưa thời gian đều tại công viên nửa cờ ở giữa tiêu khiển, tuy nhiên tràng cảnh cũng không có quá đại biến hóa, bất quá Kang Min Kỳ ủng các loại người vẫn là chơi nha vui sướng tối hậu địa điểm, vẫn như cũng là sân chơi phụ cận một quán cà phê. Giờ phút này, chỉ có Kang Min Kỳ ủng cùng so răng ho hai người, yên tĩnh hưởng thụ lấy tiết mục này tối hậu thời gian. Răng ho ổn họa, thời gian đến Kang Min Kỳ ủng dẫn đầu đánh vỡ bình an, mở miệng nói ra, thật sao đúng á, thời gian qua thật nhanh. So răng ho lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói đu nở dê vở ơ y a. Đảo mắt một tuần thời gian trôi qua, Kang Min Kỳ ủng ánh mắt hơi hơi hoảng hốt, lập tức khẽ thở dài nghe thấy Kang Min Kỳ ủng lời nói. So răng ho khẽ gật đầu, lập tức đứng người lên, mỉm cười giảng đạo, rất tốt được có thể cùng ngươi cùng một chỗ vượt qua vui vẻ 7 ngày. Ta cũng là Kang Min Kỳ ủng ngọt ngào nói ra như vậy, gặp lại so răng ho trần trờ dưới, rốt cục mở miệng giảng đạo ừng. Gặp lại Kang Min Kỳ ủng gật gật đầu cùng Kang Min Kỳ ủng phân biệt về sau, so răng ho ngồi trở lại xe của mình, mà Kang Min Kỳ ủng tự nhiên là ngồi chính mình mini vạn trở về. Tiết mục quay chụp kết thúc, tự nhiên không cần so răng ho đưa nàng trở về, không phải vậy, chỉ sợ, thật xe không có ca cờ hờ na ho giải thích. Tuy nhiên, so răng ho diễn dịch một cái không giống nhau một tuần người yêu phiên bản, bất quá, tiết mục tối hậu, nhưng vẫn là muốn đi một chút kịch bản. Cái kia chính là pha y chẳng trao đổi số điện thoại. Đối với cái này, so răng ho tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vừa mới ngồi lên xe, liền lấy điện thoại cầm tay ra, cho Kang Min Kỳ ủng người yêu trên điện thoại di động gửi đi chính mình tư nhân điện. Thoại phát xong tin nhắn về sau, so răng ho liền kiên nhẫn chờ đợi hồi phục, bất quá, hắn nhưng không có lòng tin Kang Min Kỳ ủng có thể hay không cho số điện thoại của mình kiên nhẫn chờ một lát, chẳng mấy chốc sẽ đến tiết mục quy định thời gian. So răng ho vẫn không có tiếp vào hồi phục tin nhắn, cái này khiến so răng ho có chút thất lạc, dù sao, vì đối phương nỗ lực 7 ngày, kết quả nhưng không có lấy được đối phương tán thành, cái này với hắn mà nói, là một loại không nhỏ đã kích thẳng. Đến tối hậu ước định thời gian, hắn vẫn không có thu đến Min Kỳ ủng điện thoại, tuy nhiên không thừa nhận, bất quá, trong lòng vẫn là có chút thất lạc, nỗ lực lâu như vậy, không thành công, dù là biết rõ đây chỉ là một tiết mục, vẫn sẽ có chút thất lạc so răng ho dừng xe, chờ đợi đằng sau Kim Sục Rông bọn người đem máy quay video từ trên xe dỡ xuống về sau, hắn mới tính hoàn toàn hoàn thành tiết mục quay chụp so răng ho cùng Kim Sục Rông bọn người hàn huyên một trận về sau, hẹn xong có thời. Gian cùng một chỗ tụ họp một chút về sau, mới một lần nữa lái xe chuẩn bị trở về nhà bị đả kích hắn, bức thiết hy vọng trở về yêu bên người thân, tìm kiếm người yêu an ủi bỗng nhiên, điện thoại di động chấn động, màn hình sáng lên, so răng ho nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy trên điện thoại biểu hiện, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười một tuần người yêu quay trụ kết thúc, so răng ho tuy nhiên tâm lý có chút tiểu tiếc nuối, bất quá, hắn vẫn là rất nhanh điều chỉnh xong dù. Sao, tiết mục tươi đẹp đến đâu cũng chỉ là tiết mục, cũng không phải là sinh hoạt, bất quá, tiết mục bên trong chuyện phát sinh thực, cũng là sinh hoạt Kang Min kỳ ủng, một cái nguyên bản không có gặp gỡ quá nhiều nữ hài, bởi vì một hồ sơ tiết mục, mà dần dần quen thuộc, vậy thì, tiết mục sau khi kết thúc, so răng ho lại ngoài ý muốn tiếp vào nàng điện thoại, vậy thì, là nàng tư nhân điện thoại đối với Kang Min kỳ ủng có thể gọi điện thoại cho mình, so răng ho thực thật bất ngờ, đối với nàng có. Thế có điện thoại mình hảo, cái này đến không ngoài ý muốn, bởi vì nàng trong bằng hữu ham ở Hùn Dung liền có điện thoại mình, cho nên, có điện thoại mình thực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tiết mục sau khi kết thúc, so răng ho vốn cho là cái này cô gái xinh đẹp hội không còn có quan hệ, cho dù có, đó cũng là bằng hữu bình thường, gặp mặt có thể nói chuyện phiếm hai câu, dù sao, hai người quan hệ cũng không sâu, tựa như tại tiết mục tối hậu, so răng ho vẫn không có tiếp vào Kang Min kỳ ủng hồi. Phục một dạng hoàn toàn kết thúc Kang Min kỳ ủng điện báo thực cũng không nói gì thêm, chỉ nói là một câu, về sau thường thường liên hệ, liền kết thúc trò chuyện lúc đó, so răng ho cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức đáp ứng về sau, liền không lại quan tâm chuyện này, nhưng mà, lúc này hồi tưởng lại luôn có một loại không khỏi cảm giác, luôn cảm giác Kang Min kỳ ủng trong lời nói có hàm ý so răng ho cũng không phải là chăm chỉ người, đã nghĩ không ra đáp án, cho nên, cũng không còn quan. Tâm, lập tức chuẩn bị đi trở lại chỗ ở về sau, trong phòng một mảnh tối tăm, hiển nhiên, Park Dạ Hua Dì cùng Mạ Dì cổ hai người vẫn chưa về, so răng ho có chút thất vọng, lập tức, liền thẳng đến thư phòng, chuẩn bị bắt đầu công tác so răng ho trước tiên khởi động máy tính, sau đó, đang chờ đợi bên trong cho mình pha một ly trà xanh, sau đó, ngồi tại trước bàn, bắt đầu xem tinh không nhân viên so răng ho thực nha thích nhân viên xem đa mở fan hâm mô nhắn lại. Bởi vì hắn luôn cảm thấy nhiều người lực lượng lớn, tuy nhiên, fan bên trong thủy quân rất nhiều, bất quá, cũng có thực tình vì nghệ nhân suy nghĩ fan, dạng này fan thường thường hội lưu lại để người khác sâu ấn tượng đề nghị, tuy nhiên, đến nay so răng ho cũng không nhìn thấy quá rất nhớ pháp, bất quá, cái này tia không ảnh hưởng chút nào hắn kiên trì, dù sao, thành công có đôi khi cũng là cần kiên trì bền bỉ tinh thần mạ dị cổ đến, để so răng ho chợt nhớ tới. Lại có một tháng thời gian, gia tộc ca nhạc hội liền muốn cử. Hành, cũng là thời điểm tiến hành tuyên truy hệ L cho nên, ban ngày thời điểm, so răng ho đã cùng Kim Sun A thông chi qua, làm cho các nàng tuyển truyền bộ đem cái tin tức này treo ở quan thủ trang, chuẩn bị nhìn xem đa mở fan hâm mộ phản ứng tại nhân viên sinh động fan đại khái chia làm tam bộ chia, một bộ phận cũng là dình xét đa mở fan hâm mộ. Theo tờ thứ nhất album tuyên bố, dình xét đa mở fan hâm mộ dần dần lớn mạnh, bây giờ hai cái chủ yếu hội fan hâm mộ đa mở fan hâm mộ chung vào một chỗ. Đã đạt tới 100,000, cũng đã là một cái nha bảng con số lớn, tại thực tên chế dưới tình huống, có thể nói, cái số này nha có thể nhìn dình xét fan số có mấy ngàn đi qua mấy tháng phát triển, biến thành 100,000, tốc độ tăng độ mặc dù không có những nam đoàn đó nhóm khủng bố như vậy, bất quá đối với khôi phục nữ đoàn tới nói, lại đồng dạng là không ít thành quả, bất quá. Khoảng cách với Undergird fan còn có nhất định chênh lệch. Chương 934. Bộ phận thứ 2 cũng là y ho ho dạ ẹ xúc chờ hắn nghệ nhân fan. Cái này một bộ phận nhân đại ước chừng 6 vạn người, trừ ưa thích tống nghệ tiết mục các loại y ho ho dạ ẹ xúc đa mở fan hâm mộ bên ngoài. Người khác cũng là điện ảnh và truyền hình ngôi sao rủn ở U Nhi, Kim Ha nửng các loại nghệ nhân fan. Bất quá, so sánh với dìn xét fan sinh động, bọn họ lại muốn bình thản nhiều. Trừ tại mình thích fan lĩnh vực hoạt động bên ngoài, sẽ rất ít đến nhà khác nghệ nhân nơi đó thông cửa bộ phận thứ 3 cũng là. Cả dạ fan, một lần nữa trở về cả dạ, chính đang từ từ quật khởi, mà các nàng fan cũng không ngoại lệ, tinh không công ty trước vài trăm người, bây giờ đã phát triển đến người, đây đã là không nhỏ tiến bộ, dù sao, các nàng trước mắt cũng chỉ có một chương mini album mà thôi thực, tam bộ chia fan có một cái đa mở fan hâm mộ chính mình cho cá tôn sưng, cái kia chính là Ngân Hà, mỗi một tên fan đều là Ngân Hà bên trong một khỏa chiếu lấp lánh chấm nhỏ, chính là bởi vì bọn họ tồn tại, tinh không mới sẽ trở nên như thế quang mang bắn ra bốn phía. Đây chính là Ngân Hà ý tứ chân chính mà đầu này Ngân Hà bên trong lớn nhất lóe sáng những ngôi sao kia tự nhiên là tinh không nghệ nhân nhóm. Tuy nhiên, hiện tại rất nhiều vì sao cũng không có bao nhiêu danh khí, nhưng là, lại không uổng công mọi người ủng hộ các nàng tỷ như, xuất đạo kinh lịch một đợt tam tam gãy cả dạ, lại tỷ như còn không có thu hoạch được vinh dự dìn xét đối với dìn xét đa mở fan hâm mộ tới nói, duy nhất cảm thấy tiếc nuối cũng là dìn xét đến bây giờ vị trí. Ba đại âm nhạc tiết mục phía trên không có thu hoạch một vị, tuy nhiên, dình xét sau khi xuất đạo, tiếng vọng, nhân khí đều chiếm được gia tăng mãnh liệt, vậy thì, cho mọi người ấn tượng cũng rất tốt bất quá, các nàng còn không có đạt được bất kỳ một cái nào một vị, vô luận là quyền vẫn là quyền hàng lâm lớn nhất thành tích tốt là thứ hai đối với điểm này, so răng ho chính mình cũng nha đau đầu hắn không khỏi không cảm khái dình xét thời vận không đủ, không hề nghi ngờ. Hệ thống xuất phẩm ca khúc kém nhất cũng là nha ưu tú tác phẩm, mà để đầu hắn đau cũng là dìn xẹt sau khi xuất đạo đánh ca thời gian xuất đạo thời kỳ coi như, khi đó, không có có danh tiếng các nàng tại album tiêu thụ khâu căn bản không có biện pháp cùng lúc ấy trở về SG muốn sách so sánh nhau đương nhiên sẽ không có thành tích tốt nhưng mà, vừa mới trở về, dìn xẹt đầu tiên là bắt kịp bí bằng một lần cuối cùng đánh ca, lập tức lại đụng phải ly hì ô gì trở về, đối mặt nam tử thiên. Đoàn, quốc dân yêu tinh so răng ho chỉ có thể cười khổ, dù lạp dình xẹt album lại xuất sắc, thế nhưng là, hiện tại vẫn không có biện pháp cùng bọn hắn so sánh mặc dù không có thu hoạch được vinh dự, nhưng là, lại không ảnh hưởng chút nào mọi người đối dình xẹt yêu thích. Bây giờ chủ đả vũ đạo phong các nàng đã trở thành giới ca hát một đạo xinh đẹp phong cảnh chính là bởi vì như thế dình xẹt các cô gái mới không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại, càng thêm nỗ lực bằng vào hiện tại dình xẹt. Trạng thái, so răng ho tin tưởng, các nàng một vị sẽ không quá xa trực tiếp tiến vào tinh không quan thủ trang, đập vào mi mắt chính là hôm nay vừa mới treo lên tin tức, tinh không gia tộc sắp tổ chức lần thứ nhất gia tộc ca nhạc hội, đến lúc đó đem cùng ủng hộ tinh không công ty đa mở fan hâm mộ cùng trung tinh không thành lập một năm tròn so răng ho nhìn một chút về sau, liền bắt đầu tra tìm liên quan tới cái tin tức này fan tiếp mời, hắn rất nhớ biết rõ đạo đa mở fan hâm mộ ý nghĩ hắn. Không thể không như thế tinh không mới vừa vặn một năm tròn, dù là phát triển tiếp qua tấn mãnh, hắn cũng không thể thoát khỏi tích xúc đơn bạc vấn đề, nghệ nhân tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 10 vị mỗi cái nữ đoàn tính toán một vị, mà trung ảnh xem diễn viên liền hơn phân nửa bằng vào hai cái nữ đoàn, còn có mấy vị diễn viên theo ngoại nhân hoàn toàn không đủ đảm nhiệm hơn 2 giờ dạ hội bất quá, xem sau khi, so răng ho cư yên tâm, đại bộ GHN thiếp mời đều là giơ hai tay tán thành, đồng. Thời rất chờ mong ngày đó sớm một chút đến, thậm chí cơ linh fan đã bắt đầu hò hét đặt trước vé so răng ho thở phào, chỉ cần đa mở fan hâm mộ không có ý kiến, như vậy, ca nhạc hội liền xem là khá cử hành, không phải vậy, đa mở fan hâm mộ không ủng hộ, liền xem như tổ chức gia tộc ca nhạc hội, cũng chỉ có thể là một chuyện cười, tuy nhiên, so răng ho cũng không thèm để ý, bất quá, có hại công ty hình tượng, hắn tình nguyện hủy bỏ kế hoạch, cũng sẽ không cho người cười trôi bây giờ xem ra. Rốt cục có thể yên tâm chuẩn bị so răng ho không kịp chờ đợi cầm điện thoại lên. Sau đó, cho Kim In Hì E ổng phát thông điện thoại. Thực, nhà này trong lâu nguyên bản chuẩn bị cho Kim In Hì E ổng phòng trọ. Bất quá, bởi vì gia đình nguyên nhân, Kim In Hì E ổng cũng không đến. Dùng hắn lời nói tới nói, không tiện so răng ho về sau mới hiểu được. Xác thực như thế. Tuy nhiên, hiện tại túc xá phòng trọ vị trí ưu việt. Hoàn cảnh ưu mỹ, trang trí hào hoa, vậy thì bảo an đầy đủ, bất quá, đối với hắn. Thế tử, hai tử tới nói, cùng một đống lớn xinh đẹp tiểu cô nương cùng một chỗ, cũng rất không có cảm giác an toàn Kim In Hì E ổng nếu như biết so răng ho lại là loại ý nghĩ này, tuyệt đối sẽ gõ hỏng so răng ho đầu so răng ho đơn giản thương lượng với Kim In Hì E ổng một chút ca nhạc hội sự tình về sau. Liền đem cái này một khối vứt cho hắn vị này công ty đại biểu so răng ho trong tay công tác quá nhiều, không có khả năng tự làm tất cả mọi việc, mà bây giờ Kim In Hì E ổng đã đem công ty công việc Thường ngày quản lý vẹn vẹn có đầu, so răng ho đương nhiên sẽ không để hắn cái này vị đại năng người qua nhàn nhã thời gian, dù sao cũng phải cho hắn tìm một ít chuyện A giao phó xong công tác, so răng ho liền không tiếp tục để ý chuyện này, lập tức bắt đầu buông lỏng xem đa mở fan hâm mộ thiếp mời, muốn thư giãn một tí vừa mới xem một hồi, so răng ho đột nhiên sững sờ, trông thấy một đầu liên quan tới chính mình thiếp mời, vậy thì, cái này thiếp mời vị trí cũng chính đang không ngừng kéo lên. Rất nhanh liền đi vào trước mấy vị tinh không xã trưởng lần đầu tham gia tiết mục, có đồ làm chứng so răng ho vừa nhìn thấy cái này tiêu đề, so răng ho không cần điểm đi vào đều biết cái này thiếp mời nhân vật chính là mình dù sao, tinh không xã trưởng thế nhưng là chỉ có chính mình a nhẹ nhàng điểm một cái, so răng ho tiến vào cái này thiếp mời, quả nhiên, lầu một chính là so răng ho cùng Kang Min kỳ ủng chụp ảnh chung, mà tấm hình này, so răng ho còn có ấn tượng, chính là ngày đầu. Tiên tại nảm sản Seoul tháp gặp mặt lúc tình cảnh A, cái góc độ này đập rất không tệ, nhìn rất đẹp trai A so răng ho nhìn lấy chính mình ảnh chụp nhịn không được tự luyến nói ra tự luyến một phen về sau, nhìn về phía trong tấm ảnh Kang Min kỳ ủng, so răng ho ánh mắt dần dần nhu hòa, tràn ngập nhu tình, không thể không thừa nhận, đối mặt mỹ lệ Kang Min kỳ ủng, so răng ho xác thực nha tâm động, quan trọng hơn là, Kang Min kỳ ủng nha phù hợp mối tình đầu định nghĩa, thanh thuần, xinh đẹp. Dịu dàng. Nha phù hợp mọi người trong đầu đối với mối tình đầu định nghĩa A, ta nói trong thư phòng làm sao có động tĩnh đâu, nguyên lai ngươi sớm liền trở lại A đang so răng ho ngẩn người thời điểm, trong phòng truyền đến một trận thanh thúy thanh âm. Chương 935 tô ra nàng dâu truyền thừa. So răng ho lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện không biết lu cờ nào ho, tác giả hứa gì chính dựa vào tại cạnh cửa. Đối với mình yên nhiên mỉm cười lu cờ na ho trở về so răng ho đứng người lên hướng đi bác giải hụt gì vừa trở về, ban đầu vốn chuẩn bị bên trên pho nở dê ngu lấy y hề phục đi tới cửa trông thấy thư phòng, nghe thấy có động tĩnh, nguyên bản ta cho là có ăn trộm đâu, không nghĩ tới, lại là ngươi nói ngươi, vì cái gì không bật đèn đâu bác giải hụt gì giận trách ta đây không phải. Thì hệ tờ kỳ hệ mở điện sao so răng ho nói đùa hỏi thăm à. Lu cờ na ho như thế tiết kiệm á ở bên ngoài mời mỹ nữ ăn cơm, trong nhà thế mà tiết kiệm như vậy sao tắc giải huyệt gì chào phung nói lầm bầm đối mặt tắc giải huyệt gì nhanh mồm nhanh miệng, so răng ho chỉ có thể ủy khuất nhìn lấy tắc giải huyệt gì được, đừng dùng loại kêu biểu lộ nhìn ta, thật giống như ta làm sao ngươi một dạng tắc giải huyệt gì bất mãn nhìn lấy tắc giải huyệt gì, lập tức cười nhẹ nhàng đánh một chút so răng ho hạ hạ, ru nờ dê, mà gì cô đâu so răng ho cười giò. Hỏi đi qua giữa trưa điện thoại. So răng ho có thể tại bác giải hùa gì trước mặt thản nhiên đàm luận mạ dị cổ tỉ tỉ ở phòng khách gọi điện thoại đâu bác giải hùa gì giảng đạo vậy các ngươi dùng qua bữa tối sao nếu là không có, chúng ta ra ngoài ăn một chút gì đi thôi so răng ho dò hỏi thế nào, ngươi chẳng lẽ còn chưa từng ăn qua sao ta cùng mạ dị cổ tỉ tỉ thế nhưng là đều đã nếm qua ai chúng ta mới vừa rồi cùng dình xét cùng một chỗ ở công ty ăn, hơn nữa, còn là tiệc bác giải hùa gì kinh ngạc nhìn lấy. So răng ho, không nghĩ tới so răng ho cho tới bây giờ còn chưa có ăn cơm, cái này khiến nàng thật bất ngờ tiệc sao khẳng định ngày hôm đó răng hi un an bài đi so răng ho vừa cười vừa nói làm sao ngươi biết ra bác giải hụt gì kinh ngạc nhìn lấy so răng ho, lập tức minh bạch, bừng tỉnh đại ngộ nhìn lấy so răng ho không tệ là ta an bài, còn hài lòng đi so răng ho đắc ý hỏi thăm thôi đi, ta hài lòng cái gì, cũng không phải chuẩn bị cho ta. Ngươi đối mạ gì cổ quá được rồi để cho ta cái này đệ nhất phu. Nhân cùng đi tham quan công ty lại chuẩn bị cho nàng phong phú hoan nghênh yến hội. Làm sao đối ta không có tốt như vậy đâu. Hắc giải hụt gì ăn dấm nhìn lấy so răng ho quá không thèm nói đạo lý. A ngươi đã dung nhập ta sự nghiệp, dung nhập ta sinh hoạt. Con người của ta đều thuộc về ngươi. Ta làm sao có thể còn cần giới thiệu cho ngươi đâu. Ta dám cam đoan chỉ cần ngươi tại công ty cao tầng bên trong nói câu nào. Rất nhanh liền có người giúp ngươi làm thỏa đáng, ngươi còn không vừa lòng a so răng ho. Nhẹ nhàng bắt lấy tắc giải hùa gì hai vai, túi đầu nhìn chăm chú ánh mắt của nàng, tốt cười nói, vậy thì, chính ngươi không phải cũng nói ngươi là đệ nhất phu nhân sao nếu là đệ nhất phu nhân tự nhiên muốn giúp ta quản lý ta hắn phu nhân ta mới lười nhác theo cái này đệ nhất phu nhân đâu, không có chỗ tốt, còn tổng thụ ủy khuất, ta đều không có chỗ qua tố khổ ta liền ngay cả về nhà. Cũng không dám cùng mẫu thân nói chuyện này bác giải hụt gì ủy khuất nhìn lấy so răng ho trong lòng mặc dù tiêu tan, bất quá, Y Lý Hải Nguyên vẫn là cảm giác nha khó chịu so răng ho đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực sau đó, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại mái tóc yên tâm đi về sau. Nếu như khó chịu, liền trực tiếp nói với ta tốt, ta tuyệt đối là ngươi nhất nghe tốt chúng. Đương nhiên, nếu có cái gì không hài lòng lời nói, ngươi cũng có thể đối ta giảng, chỉ cần ta có thế đền bù, ta tuyệt đối sẽ hết sức đi làm so răng ho chấn an nói được nói đùa với ngươi đâu. Lại nghiêm túc tắc giải hừa gì trong nháy mắt mỉm cười, nhẹ. Nhang đẩy ra so răng ho, sau đó, lui mấy bước rời khỏi phòng trọ về sau, tắc giải hừa gì ngoái nhìn cười một tiếng, lớn tiếng giảng đạo, đã nói, như vậy, về sau về ta tốt một chút, không phải vậy, ta tuyệt đối sẽ cùng ta tương lai bà. Các tỷ tỷ cáo trạng so răng ho ngạc nhiên nhìn lấy tắc giải hừa gì, thất kinh hỏi, ách, ngươi chừng nào thì... Cùng nhà ta người liên hệ A So Giang Ho đối với tin tức này thật bất ngờ, bạn gái mình không thông qua chính mình và nhà mình người liên hệ cái này khiến hắn. Thật bất ngờ thế nào, chẳng lẽ ta không thể cùng ta tương lai người nhà liên hệ sao? Hắc Giải Hừa Dị quẹt miệng hỏi, này cơ linh cổ quái bộ dáng để cho người ta không tự giác ưa thích dĩ nhiên không phải, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi là thế nào liên hệ với người nhà của ta? Chẳng lẽ ngươi vụng trộm vượt qua điện thoại di động ta sao? So răng ho suy đoán lung tung ta là cái loại người này sao? Tắc giải hừa gì bất mãn chừng liếc một chút so răng ho, dĩ nhiên không phải, ta cái này không là nghĩ không ra đáp án. Sao so răng ho dụ dỗ nói vấn đề này, so răng ho xác thực không hiểu, trong trí nhớ, tắc giải hừa gì cho tới bây giờ cũng không biết trong nhà bất luận kẻ nào phương thức liên lạc, cho nên... Đối với tác giả hùa gì có thể liên hệ người nhà mình rất ngạc nhiên, chẳng lẽ ngươi liền nghĩ không ra ta như thế nào có phương thức liên lạc sao? So răng ho hiếu kỳ hỏi thăm. So răng ho trầm ngâm một lát, lắc đầu, hắn trong trí nhớ hoàn toàn không có ấn tượng, tốt á ngươi nghĩ không ra cũng không trách ngươi, dù sao. Khi đó, chúng ta quan hệ chỉ là bằng hữu bình thường. Tác giả hùa gì cười giảng đạo, a ngươi nói không phải là ta tam tỷ lúc đến đợi đi? So răng ho nghe tác giả hùa gì miêu tả, trong nháy mắt nghĩ đến có khả năng nhất người, chính là mình tam tỷ Tô Ngọc Thấu đến hàn thời điểm ứng. Tam tỷ phương thức liên lạc thật là khi đó liền có tác giả hừa gì rất hài lòng so răng ho có thể đoán được tin tức này, lập tức tiếp tục nói, bất quá, bá phụ bá mâu phương thức liên lạc nhưng lại là trước đây không lâu mới đến. Vậy thì, cũng không phải từ tam tỷ nơi đó đạt được, mà là đến từ một người khác nơi đó. So răng ho sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy tác giả hừa gì. Rất ngạc nhiên người kia thân phận, là ai? Tắc giải hừa gì nhìn mấy giây sau, nhẹ giọng phun ra một cái tên, nhất thời để so răng ho sửng sốt. Victor gì ạ song, đối so răng ho tới nói, là một cái khó mà quên tên, làm đem chính mình từ thất tình bên trong cứu thoát ra tên, lập tức lại cùng mình chia tay, hắn tại so răng ho trong sinh hoạt chiếm cứ nha. Vị trí trọng yếu so răng ho đơn giản tưởng tượng, liền biết giải hừa gì cũng không hề nói dối. Hết sức loại khả năng này, bởi vì, tại Hàn Quốc bên này chỉ có Victor gì ạ song chính mình có mẫu thân mình phương thức liên lạc, muốn biết mình mẫu thân vẫn luôn nha ưa thích Victor gì ạ song, hai người kết giao thời điểm, mẫu thân thường xuyên sẽ cùng Victor gì ạ song tại để lên giao lưu. Bất quá, Victor gì ạ song lưu cờ na ho thế mà cho tắc giải hừa gì cha mẹ mình điện thoại đâu? Tắc giải hừa gì tự hồ đoán được so rằng ho đang nghi ngờ cái gì? Rất nhanh liền giải khai trong lòng của hắn nghi vẫn còn nhớ rõ trước đây không lâu. Chúng ta cùng ra đường ngẫu nhiên gặp Victor gì ạ song sao? Tắc giải hừa gì hỏi thăm so răng ho gật gật đầu. Xác thực, một lần kia bên đường ngẫu nhiên gặp, cũng là hai người từng có giao lưu một lần cũng là một lần kia. Ta tiếp vào nàng điện thoại, sau đó, nàng liền đem hẳn là bàn giao sự tình đều bàn giao. Nàng nói, đây là ta hẳn là hiểu biết nội dung. Tắc giải hừa gì giải thích nói so răng ho sững sờ. Hắn nha không hiểu Victor gì ạ song loại hành vi này, phải biết, đây là đại biểu chuẩn bị từ bỏ giữa hai người cảm tình sao? Thế nhưng là, nếu như vậy lời nói, như vậy, vì nhiệm vụ gì vẫn là tiếp tục trạng thái đâu, vậy thì, Victor gì ạ song cùng mình hảo hữu độ cũng không có bất kỳ cái gì cải biến đâu. Giờ phút này, so răng ho thật có chút không hiểu rõ, bất quá, cũng không suy nghĩ thêm nữa, chỉ cần dính đến Victor gì ạ song sự tình, đối với hắn mà nói, trước mắt cũng không biết giải quyết như thế nào. Kết thúc một tuần người yêu quay trụ về sau, so răng ho sinh hoạt rốt cục quay về quỹ đạo. Buổi sáng, lái xe mang theo tắc giải hừa gì, còn có trước mắt ở cùng một chỗ mạ gì cổ vừa đi làm. Sau khi vào sở, so răng ho liền tự hành qua phòng làm việc của mình đi làm, mà tắc giải hừa gì cũng đi chính mình luyện tập thất. hội cùng mình người đại diện cùng đồng đội, chuẩn bị cùng lúc xuất phát qua đuổi thông cáo. Hôm nay các nàng có quảng cáo cần quay chụp, cho nên cả ngày đều cần bận rộn, không thể ngốc. Trong công ty hôm nay mà dì cổ tuy nhiên không thể cùng so răng ho ở chung một chỗ, vậy thì cũng không có tác giải hứa gì làm bạn. Bất quá, nàng cũng không phải là không có chỗ có thể ngốc, cả ngày hôm qua đều ngốc trong công ty. Nàng đem tinh không nghệ nhân nhận biết mấy lần, riêng lạp dình xẹt hai kỳ sinh, càng là toàn bộ đều biết, cho nên, dù là bên người không có so răng ho cùng ác giải hứa gì, mà dì cổ cũng có bằng hữu làm bạn đương nhiên, hôm nay sẽ ổng cũng không có hình thành, cho nên, hôm nay sẽ cùng mạ dì cổ ở chung một chỗ, làm tỉ mội đoàn thành viên, nàng rất vui vẻ có thể cùng mạ dì cổ giao lưu, tuy nhiên này hai cái nữ đoàn trước mắt phong cách cũng không giống nhau, bất quá. Âm nhạc là muốn thông, cho nên, nhiều giao lưu, lại càng dễ đề cao mọi người mức độ mạ gì cổ đi vào Hàn Quốc là vì so giang ho, mà bây giờ, nàng thu hoạch được tác giải hứa gì tán thành, chính mình mục đích đã đạt tới, vậy thì, nàng biết đoạn thời gian gần nhất so giang ho đến cỡ nào bận rộn, đương nhiên sẽ không tư. Tâm để so giang ho làm bạn chính mình chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn liền đã rất thỏa mãn, ba người liền vui vẻ như vậy các bận biểu cát. Không ảnh hưởng lẫn nhau so răng ho vừa mới bắt đầu văn phòng, không lâu, hắn văn phòng nên đón một vị khó gặp khách nhân, người này không là người khác chính là tinh không công ty đệ ngũ cổ đông, Kim Ha Nửng đang bận á răng ho. Kim Ha Nửng vừa đi vào văn phòng, đã nhìn thấy so răng ho đang túi đầu viết cái gì, Ha Nửng ti, hôm nay làm sao có rảnh tới công. Ti đâu so răng ho thả ra trong tay bút, nhiệt tình nhân cần thăm hỏi đạo Kim Ha Nửng trước đó không lâu, vừa mới hoàn thành phim truyền hình quay chụp. Cho nên, gần nhất hắn công tác bề bộn nhiều việc, cho nên, có rất ít thời gian tới công ty, trừ phi mở hội nghị cấp cao. Nếu không, nàng gần như không sẽ tới công ty, cùng y ho ho giả ẹ sục nha tương tự, hoàn toàn là vung tay trưởng quỹ tinh không cao tầng nha có ý tứ. Năm cái cao tầng, xã trưởng so răng ho không chịu trách nhiệm công ty quản lý, chỉ phụ trách công ty quyết định biện pháp, trưởng không công ty phương hướng phát triển. Mà đại biểu Kim In Hỉ ẹ ổng phụ trách công ty thường ngày quản lý, mà quản lý Kim Sun A phụ trách công ty đối ngoại hết thể sự vật. Ở công ty treo tuyên truyền bộ trưởng trừ cái đó ra, Y Ho Ho Giả ẹ Sục cùng Kim Ha Nứng đều không chịu trách nhiệm công ty quản lý, cũng không hề công ty tạm giữ trước, chỉ hưởng thụ cổ phần phân hoa hồng. Ta hôm nay là có chuyện tới tìm ngươi, nói cho ngươi về sau, ta một hồi liền muốn. Tiếp tục bận biểu Kim Ha Nứng ngồi vào trước sofa, giải thích nói. Là chuyện gì, thế mà còn muốn cho Ha Nửng Ti đi một chuyến, gọi điện thoại liền tốt so răng ho cười giảng đạo cũng không phải cái đại sự gì, chỉ cần giúp người truyền một lời mà thôi. Kim Ha Nửng nói ra truyền lời, làm cho Kim Ha Nửng truyền lời, chỉ sợ thân phận đối phương cũng không đơn giản, so răng ho đơn giản nghĩ một hồi, linh cảm lóe lên, trong lòng có đáp án. Chương 936 Han Ga In tin tức. So răng ho một mặt hưng phấn nhìn lấy Kim Ha Nửng. Có chút kích động hỏi, Ha Nửng Ti, có phải hay không lần trước tại dạ ẹ sục ca trong hôn lễ, đụng phải gần như vị tỷ tỷ có tin tức hồi phục đâu. Kim Ha Nửng tán thưởng nhìn lấy so răng ho, cười giảng đạo, trách không được dạ ẹ sục ca luôn luôn tán thưởng ngươi đây, nhãn quang quả nhiên sắc bén á, đoán không tệ, xác thực là có người đối công ty của chúng ta có ý tưởng, cho nên, muốn cùng ngươi nói một chút ngươi cho là thế nào so răng ho mớn. Dưới nhẹ nhàng nôn cái tên Han Ga In, Kim Ha Nửng hài lòng cười rộ lên. Ngày kế tiếp, 4 giờ chiều, Mì ẹ ổng rong phủ cận một nhà Pháp quốc trong nhà ăn, đông đảo khách nhân ánh mắt không tự giác liếc về phía nơi hẻo lánh bên cạnh bàn một đôi nam nữ có thể hấp dẫn tầm mắt mọi người. Vậy thì, không phân biệt nam nữ, đôi nam nữ này rất nổi danh. Đôi nam nữ này, rất nhiều người cũng sẽ không lạ lẫm, bởi vì hai người là ngôi sao phu thê, Han Ga In cùng trượng phu nàng dễ ổng Dung Hùn Hi Ún Dù. Ngươi thật chuẩn bị tinh không công ty sao? Dễ ổng Dung Hùn lại một lần nữa hỏi thăm. Han Ga In ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn mình trợ phu, không hiểu hỏi, ừm, ở nhà không phải thương lượng với ngươi sao? Vậy thì, ngươi cũng đồng ý a? Hiện tại lại đổi ý a? Ta vẫn còn có chút lo lắng, tuy nhiên, ngươi tinh không, điều kiện càng rộng rãi, vậy thì, còn có thể tự do điều tiết hành trình, bất quá, vạn nhất, ngươi tránh bóng quá lâu, muốn trở về thời điểm. Tinh không công ty vạn nhất không có năng lực cho ngươi. Cơ hội tốt, làm sao bây giờ? Dễ ổng Dung Hùn đem chính mình lo lắng nói ra. Fan luôn luôn vòng tính lớn nhất một đám người, làm ngươi rời đi bọn họ ánh mắt quá lâu, dù là ngươi tại không thừa nhận, bọn họ hội dần dần đem ngươi quên, làm ngươi trở về thời điểm, trừ này một số nhỏ đáng tin fan, có rất ít người hội chờ ngươi trở lại đối mặt người yêu lo lắng. Hàn Ga In nghiêm túc nhìn lấy người yêu, chân thành tha thiết giảng đạo, lao công, ngươi biết ta tinh không nguyên nhân thực sự, ta nghĩ toàn. Bộ Hàn Quốc chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một công ty nguyện ý cho ta một cái hứa hẹn một cái có thể cho ta vô hạn kỳ tránh bóng hứa hẹn vậy thì, trở về sau, sẽ còn an bài cho ta cơ hội, ta muốn điều kiện này lớn bao nhiêu thành ý ngươi rất rõ ràng cho nên ta nguyện ý vì này cược một lần, lại nói, coi như thất bại đến lúc đó, nếu như ta thật muốn trở về, tinh không công ty không thể làm đến tốt nhất, ta đến lúc đó tại lựa chọn hắn công ty cũng được, không phải sao dễ ổng dung hùn ngắm lại. Mỉm cười gật gật đầu, thê tử đã đáp ứng bạn vừa trở về không lý tưởng, sẽ rời đi, hắn còn có thể có cái gì bất mãn đâu. Húng chi, hiện giai đoạn, xác thực không ai có thể tiếp nhận thê tử Hàn Ga In kể từ cùng chính mình sau khi kết hôn, tuy nhiên nàng quản lý công ty cũng không có bất kỳ cái gì giải ước biểu hiện, bất quá, đối với Hàn Ga In thái độ lại cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, thậm chí, đã bắt đầu bồi dưỡng tân nhất đại công ty Chu Cô Tờ. Cái này bên trong hàng nghĩa, làm nghệ nhân. Hắn làm sao không hiểu đâu vì thế, thiện lương Hàn Ga In trong âm thầm cùng mình nói qua, muốn cùng công ty hòa bình giải ước, chuẩn bị tránh bóng, là mình không nguyện ý người yêu từ bỏ mình thích chức nghiệp, mới xem như bỏ đi nàng ý nghĩ mà bây giờ, tinh không nguyện ý cho Hàn Ga In đãi ngộ, dễ ổng dung hủn chính mình cũng rất là giật mình, đối với này nhà công ty lại có thể cho như thế khoan hậu hứa hẹn. Hắn vốn cho là này nhà công ty đối vợ mình có cái gì không tốt ý nghĩ, âm thầm điều tra. Một phen, lại không nghĩ rằng, điều tra về sau, phát hiện này nhà công ty nghệ nhân rõ ràng đều là nữ sinh. Vậy thì, chứ danh nghệ nhân Kim Ha Nhuận, Y Ho Ho Giả Ẹ Sục đều là cổ đông, mới hoàn toàn yên tâm chỉ cần ngươi làm quyết định, ta tự nhiên sẽ ủng hộ ngươi chỉ cần ngươi đến lúc đó. Không cùng ta phàn nàn liền có thể dễ ổng dung hùn nhẹ giọng giảng đạo Hàn Ga In ngọt ngào cười dưới. Sau đó, liền rời ánh mắt, nàng vẫn còn có chút không thói quen sinh hoạt bên trong, chính mình tổng bị người nhìn. Chăm chú ánh mắt, cái này cùng nàng chức nghiệp không quan hệ, chỉ là đơn thuần không thích lúc này, nàng có chút hối hận cùng so răng ho ước ở chỗ này gặp mặt. Nếu không phải mình trượng phu bởi vì quay chụp công tác địa điểm ngay tại Mỹ ẹ ổng dòng, muốn bồi chính mình cùng một chỗ. Nàng là tuyệt đối sẽ không tại loại này vạn chúng chú mục tình huống dưới, cùng đối phương trao đổi rất nhanh, bọn họ bọn người ra hiện ta y bo nở hàn nở trước mặt tại so răng ho xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm. Hàn Ga In liền nhẹ giọng nhắc nhở cho mình, cho nên, so răng ho vừa xuất hiện trong nháy mắt, dê ổng dung hùn liền đã chú ý tới hắn không thể không thừa nhận, so răng ho hết sức nhân cách mị lực, tuy nhiên, hắn tướng mạo cũng không phải là đương thời lớn nhất tu hành loại kia âm nhu xuất khí. Bất quá, cũng rất có nam nhân khí khái, tiếp cận 180cm thân cao, tại so răng ho thẳng tắp tư thế giới, lộ ra cao lớn lạ thường, một thân phối hợp vừa vặn trang phục bình thường để hắn nhìn càng. Có minh tinh khí chất, để cả người hắn lộ ra càng thêm thân hòa, để cho người ta trong nháy mắt liền đối với hắn có hảo cảm thật xin lỗi, dễ ổng dung hùn tiên sinh, Hàn Ga In nữ sĩ, để cho các ngươi đợi lâu so răng ho đi vào bên cạnh bọn họ. Dẫn đầu nói xin lỗi không sao, là chính chúng ta đến sớm, bởi vì ta trượng phu ở chỗ này có công tác, cho nên, mới có thể chọn dạng này trường hợp. Hy vọng so xã trưởng không muốn đề nghị Hàn Ga In mỉm cười giải thích nói bây giờ cách ước định thời gian còn. Có hơn 10 phút đồng hồ, so răng ho cũng không tính đến trễ, ngược lại, đến sớm, Hàn Ga In đương nhiên sẽ không cho rằng so răng ho là thật đến trễ ta biết, dễ ổng dung hùn tiên sinh là người bận rộn, cho nên. Chúng ta vẫn là chỉ sắp bước vào chính đề đi không phải vậy, chậm trễ ngài công tác chính là ta sai lầm so răng ho khách khí giảng đạo dễ ổng dung hùn cười cười, đối với so răng ho thiện ý tâm lĩnh, đồng thời, đối với so răng ho nhiều mấy phần tán thành, bằng vào hắn sau khi vào cửa mấy. Câu, cùng biểu hiện, hoàn toàn đáng ra không có vấn đề, răng ho, ngươi lần trước cho ta nói điều kiện, ta cũng không có ý kiến, bất quá, ta vẫn là muốn biết. Nếu như ta chân vô hạn tránh bóng, như vậy, đối ngươi, đối tinh không công ty đến có chỗ tốt gì tuy nhiên, ta bây giờ còn có một số danh khí, nhưng là, ta thời gian dài không xuất hiện tại trên màn ảnh, chỉ sợ dùng không bao lâu, người xem, thậm chí ta fan liền biết quên ta tồn tại, chuyện đó đối với ngươi nhóm tới nói, ký ta, cũng không có bất kỳ cái gì lợi ích có thể đồ A Han Gavin hỏi thăm. Han Gavin nói lời này, trừ muốn để cho mình minh bạch bên ngoài, quan trọng hơn cũng là để bên người trượng phu hiểu biết tinh không ý nghĩ, chỉ có dạng này, mới có thể để hắn không hề nghi thần nghi quỷ, luôn cho là người ta đối với mình có ý đồ khác. Đàm lâu như vậy yêu đương, nàng nha hiểu biết chồng mình lòng dạ hẹp hòi, cuối cùng sẽ cho rằng tiếp cận chính mình nam nhân luôn luôn có ý tưởng, cái này cũng có thể cũng là nữ nghệ sĩ lớn. Nhất phiền não người đỏ thị phi nhiều, trên mặt cảm tình cũng giống như thế, đừng nhìn nói chuyện yêu đương thời điểm, miệng nhiều ngọn, lớn cỡ nào độ, nhưng là, tâm lý làm sao có thể không có một chút kiêng kỵ đâu, diễn viên càng là như thế. Chương 937, một tuần người yêu, Tống Nghệ. Han Gavin tránh bóng rất lớn nguyên nhân cũng là sợ hãi bởi vì công tác mà ảnh hưởng chính mình cùng trượng phu cảm tình. Bây giờ nhân khí chính cao nàng xác nhận phim đại bộ tờ HN đều sẽ có một ít cảm tình hí phần ở chính giữa, cho nên, rất dễ dàng hội để chồng mình nhạy cảm. Vì thế, nàng mới có thể không thể không hy sinh chính mình sự nghiệp so rằng họ. Tuy nhiên không biết Han Gavin lo lắng, bất quá, hắn lại biết cái này là tự thuyết phục dễ ổng dung hùn cơ hội, chỉ cần nói phục vị này xuất. Ca, như vậy. Bên cạnh hắn vị này riêng có mối tình đầu nữ thần Han Gavin chính là mình công ty nghệ nhân dễ ổng dung hùn tiên sinh. Han Gavin nữ sĩ, tinh không công ty thật là một nhà lấy truy cầu lợi ích công ty. Bất quá, cái này không có nghĩa là tinh không công ty làm bất cứ chuyện gì đều là lấy lợi ích vì tiền. Tựa như Han Gavin nữ sĩ nói như thế, xác thực, nếu như ngài một mực không kết thúc tránh bóng. Như vậy, đối với tinh không công ty tới nói, thật là không có bất kỳ cái gì lợi ích, bất quá, tương đối, tại ngài tránh bóng trong lúc đó, chúng ta cũng sẽ không vì người thanh toán bất luận cái gì trả thù lao, đối với chúng ta mà nói, chúng ta cũng không có tổn thất cái gì không phải sao. So rằng họ tự tin bắt đầu giảng đạo dễ ổng dung hùn gật gật đầu, hắn biết tinh không công ty cho Han Gavin đãi ngộ xác thực như thế, tránh bóng trong lúc đó, phân phối theo lao động. Nói cách khác Han Gavin tại tinh không công ty an bài xuống tham gia một cái hạng hoạt động, mới có thủ lao nhưng. Cầm, ngược lại, tinh không công ty sẽ không thanh toán bất luận cái gì phí dụng cho Han Gavin. Đối với đầu này, hắn cũng không có ý kiến, dù sao, là vợ mình cho một cái ngày về chưa định, người ta cũng chỉ có thể mở ra điều kiện như vậy. Cái này không thể không phải so xã trưởng, ta hiếu kỳ là, nếu như ta thê tử đột nhiên trở về như vậy, ngươi có thể cam đoan. Nàng lập tức có hài lòng tác phẩm có thể tham dự sao dễ ổng dung hùn đem chính mình lo lắng nhất vấn đề hỏi ra, thực, hắn đối với tinh không công ty năng lực còn cầm hoài nghi, dù sao, tinh không công ty trước mắt xác thực nhân khí nha vượng, vậy thì, lại có ý hó hó giả ẹ su, Kim Ha Nửng tọa chấn tuy nhiên tại giới điện ảnh và truyền hình, bằng vào Kim Ha Nửng chính mình, vẫn rất có độ khó khăn, bởi vì Kim Ha Nửng chỉ là nghệ nhân tuy nhiên nhân mạch rất rộng bất quá. Cũng rất khó dao động đầu tư công ty ý nghĩ liên quan tới điểm này, so răng ho cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi so răng ho tự tin ngồi thẳng thân thể. Nhìn ngang mặt trước hai vị điện ảnh và truyền hình hồng tinh, cười nói, ta muốn hai vị chỉ sợ còn không hiểu trước mắt tinh không công ty hình thức, bất quá, ta nha hoan nên hai vị có thời gian qua tinh không công ty làm khách, có mấy lời nói miệng không bằng chứng, chỉ có ngươi nhóm tự mình nhìn qua, ta nghĩ các ngươi chính mình liền có thể tìm tơ ý đáp án. Bất quá, đã hai vị hỏi đến nơi này, như vậy, ta cũng không chút khách khí cùng hai vị nói thẳng, tinh không công ty mục tiêu là Tống. Hợp tính công ty, vậy thì, không chỉ là Hàn Quốc, mà chính là quốc tế so răng ho hào khí trả lời, cũng không có để mặt trước hai vị diễn viên biến hóa sắc mặt. Bất quá, so răng ho vẫn là có thể từ bọn họ hơi hơi ngây người biểu hiện bên trong biết, bọn họ hiển nhiên bị ý nghĩ của mình kinh sợ, về phần hai người như thế nào lý giải. So răng ho cũng không quan tâm, hắn chỉ là truyền đạt một cái tín nhiệm, hắn sẽ dùng thời gian qua chứng minh chính mình cũng không phải là cuồng vọng lần nói. Chuyện này, song phương cũng không có đàm luận qua thời gian dài, một là so răng ho nguyên bản tại ý ho ho giả ẹ sụ hôn lễ thời điểm, liền đã đem mình có thể mở ra điều kiện nói cho đối phương biết, mà Han Gavin cũng đem chính mình yêu cầu nói ra, cho nên, song phương dây đều đã lộ ra đến, vậy thì, lẫn nhau đều rất hài lòng. Cho nên, cần làm liền là Han Gavin đồng ý, cùng ký hợp đồng mà thôi bất quá, để so răng ho có chút tiếc nuối là, Han Gavin cũng không có làm trận ký kết hợp đồng, ngược lại là, chuẩn bị đi trở về cùng dễ ổng dung hùn thương lượng một chút, mới quyết định so răng ho mặc dù không có cờ ơ mở tới hợp đồng, bất quá, hắn cũng không nóng nảy, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Hắn tuy nhiên rất trơ mong mối tình đầu nữ thần, nhưng cũng không phải thiếu chi không thể, bởi vì tình không công ty dù là không có vị này nữ thần, một dạng đang hướng về lớn mạnh rào bước tiến lên, không có chút nào đình chỉ chính mình tốc độ cùng Han Ga in cáo. Biệt về sau, So Giang Ho liền dẫn đầu rời đi trước, hắn thời gian cũng rất bận bịu, bởi vì, có người chính trong xe chờ đợi mình, mà người này không là người khác, chính là Mạ Dị Cổ cùng Ác Giải Huyệt Dị từ hôm qua biết hôm nay muốn ở ngoài sáng động cùng Han Ga In trao đổi, hắn liền chuẩn bị mang theo hai người đi dạo một vòng đường phố, cơ hội khó được, cho nên, hắn tự nhiên muốn lấy việc công làm việc tư một chút So Giang Ho tuy nhiên bồi qua hai nữ đi dạo qua phố, bất quá, đây chẳng qua là đơn. Độc cùng các nàng, chưa từng có cùng một chỗ qua, rất nhanh, So Giang Ho liền vì chính mình quyết định cảm thấy đau đầu, bởi vì, vừa đến Mỹ ẻ ổng dòng, hai nữ liền bắt đầu điên cuồng hối hả ngược xuôi, đi dạo song đông ra, đi dạo tây nhà, hoàn toàn không nghĩ dừng bước lại ý đồ, mà So Giang Ho chính mình hoàn toàn biến thành túi tiền, công nhân bốc vác, người hầu, một mực đi theo hai nữ sau lưng, hoàn toàn không như trong tưởng tượng loại kia Mỹ hảo cảnh tượng lúc này. So Giang Ho đã sao hối hận. Để Park Jae Hoo học tập Nhật ngữ, nếu như không phải như vậy, chính mình còn có thể bằng vào cho hai người theo phiên dịch, cắm vào giữa hai người, cùng các nàng cùng một chỗ. Nhưng mà, giờ phút này, hai người phảng phất hảo tỉ mỗi một dạng, thân mật vô gian trao đổi, nếu như không phải tại trả tiền thời điểm, hội chào hỏi So Giang Ho. So Giang Ho còn tưởng rằng các nàng đã sớm quên chính mình đâu. So Giang Ho cảm giác so mình ngồi ở văn phòng viết sách lược còn mệt mỏi hơn. Tại So Giang Ho tha thiết hy vọng kết thúc thời khắc đến thời điểm, đã là màn đêm buông xuống mấy giờ điên cuồng dạo phố, để So Giang Ho tình trạng kiệt sức, mà trái lại hai nữ nhưng như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Hai người vẫn như cũ làm không biết mệt trò chuyện lẫn nhau đối với thời thượng lý giải. Hoàn toàn là hai vị thời thượng đạt nhân A. So Giang Ho hôm nay lại phát hiện Park Jae Hoo một cái đặc điểm. Cái kia chính là nha ưa thích thời thượng, trách không được cùng Mạ Dị Cổ có thể trò chuyện tốt như vậy. Nguyên lai, hai người hứng thú hoàn toàn nhất chi A lúc về đến nhà đợi. So Giang Ho rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Ở ngoài sáng động kinh lịch hoàn toàn để So Giang Ho minh bạch cái gì gọi là khủng bố. Hoàn toàn không nghĩ tới nữ sinh thế mà lại như thế khoa trương hoa. Rất lâu không có dạo phố. Cảm giác thực tốt, Giang Ho, Luca Na Ho, chúng ta lại đi một lần đi. Tại So Giang Ho hướng đi FNZ ngu thời điểm, nghe thấy sau lưng truyền đến một trận hưng phấn tiếng la, nhất thời để hắn một trận kinh hồn. Bạt vía, không tự giác tăng tốc tiến lên cước bộ tuy nhiên, So Giang Ho cùng đi hai người một trận liều mạng, bất quá, ban đêm nhưng như cũ đem So Giang Ho cự tuyệt ở ngoài cửa, để hắn đơn độc một cái phòng. Dạng này sinh hoạt đối với So Giang Ho tới nói quả thực là gối đầu một mình khó ngủ nhàm chán. So Giang Ho đột nhiên minh bạch khi còn bé nghe được một câu, giờ phút này, muốn đến quả nhiên là chí lý danh ngôn A. Một tên hòa thượng gánh nước uống, hai tên hòa thượng không có nước uống một đêm. Không có chuyện gì xảy ra, tại So Giang Ho số gần ngàn cửu non về sau, So Giang Ho rốt cục tiến vào mộng đẹp ngay tại So Giang Ho vì trong tay công tác không ngừng bận rộn thời điểm. So Giang Ho tham gia tiết mục một tuần người yêu chính là Tống Nghệ đương nhiên, đài truyền hình tuyên truy hệ nở trọng điểm đương nhiên sẽ không là So Giang Ho, mà chính là đạ vị trịa Kang Min Kỳ ủng làm tại lạc bên trên fan đông đảo Kang Min Kỳ ủng, lại là đẹp nữ nghệ sĩ, lại là công ty mình dưới cờ nghệ nhân, vô luật tử. Nay một điểm nhìn, đều muốn So Giang Ho càng có tuyên truy hệ nở tính, cũng càng có thế gây nên khán giả hứng thú, dù sao. Mỹ nữ luôn luôn rất dễ dàng hấp dẫn người khác ánh mắt không thể không thừa nhận đài truyền hình đối với mình nghệ nhân đãi ngộ tuyệt đối là đỉnh cấp. Cái này kỳ tiết mục đã sớm chỉnh lý mấy cái phiên bản đoạn phim trailer, tại mấy ngày nay tuyên truy hệ N bên trong, không ngừng tiến hành báo trước, thậm chí khai thác quanh tạc thức quảng cáo đến tiến hành tuyên truy hệ N công. Tí nguyên bản liền định lợi dụng So Giang Ho thân phận, đương nhiên sẽ không buông tha hắn, bất quá, tại tuyên truy hệ N bên trên, tự nhiên khuynh hướng Kang Min Kỳ ủng. Cho nên, Kang Min Kỳ ủng cho hấp thụ ánh sáng độ rõ ràng cao hơn So Giang Ho, mà liên quan tới So Giang Ho tại Giang Ho bên trong chỉ có ngắn ngủi mấy giây, trừ giải rác mấy cái hình ảnh có So Giang Ho bên ngoài, hắn thời gian toàn bộ đều là Kang Min Kỳ ủng bất quá, đài truyền hình lại sẽ không nghĩ tới, chính là như thế này tuyên. Truy hệ N phương thức, tuy nhiên đề cao nhất định thu thị suất, nhưng lại làm cho bọn họ bỏ lỡ một lần khó được thu thị suất cơ hội, bởi vì đối rất nhiều người mà nói, thần bí, rất có truyền kỳ so răng ho sánh bằng nữ cang min kỳ ủng càng có sức hấp dẫn. Đương nhiên nếu như là dạng này, bọn họ cũng vẹn vẹn tiếc nuối, mà không phải hối hận, bởi vì, tại không lâu sau đó, mặt khác một đài truyền hình lại lợi dụng so răng ho kiếm lời đầy đủ thu thị suất. Đương nhiên, giờ phút này, đài truyền hình đương nhiên sẽ không nghĩ tới chỗ này, giờ phút này, y lì hành nguyên dựa theo bọn họ vốn là muốn pháp, vì đề cao đã vì trịa danh khí mà tuyên truy hệ nở cang min kỳ ủng Nga Y30 than nở Z7, hoẹt nẹ được 6 giờ tối, một tuần người yêu đúng giờ bà suất, mặc dù là công việc bình thường nhật, bất quá. Đối với nhiệt tình đa mở fan hâm mộ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, mà tinh không công ty thậm chí đều sớm tan ca tinh không công ty nghệ nhân nhóm mặc dù không có các nhân viên sớm tan ca phúc lợi, bất quá. Đối cho các nàng tới nói, vẫn là tại lao sư đồng ý dưới, lấy được phải nghỉ ngơi một giờ đãi ngộ, mà các lao sư cũng thừa cơ hội này, trở về phòng làm việc của mình qua thưởng thức nhà mình xã trưởng bộ thứ nhất tác phẩm. Cái này một kỳ tiết mục bắt đầu thái độ khác thường không có từ nghệ nhân góc độ tiến hành quay chụp, mà chính là từ người bình thường so răng ho góc độ tiến hành quay chụp. Thực, cái này cũng không có cách, dù sao, Kim Sục Dông biên tập thời điểm, phát hiện, so răng ho màn. Ảnh so Kang Min Kỳ ủng càng có thưởng thức tính, Kang Min Kỳ ủng trừ xinh đẹp, ưu nhã bên ngoài càng nhiều thời điểm. Quá mức yên tĩnh tiết mục ngay từ đầu, cũng là tinh không công ty thật to kỳ họ gò. Sau đó, màn ảnh trực tiếp đi vào tinh không công ty, theo phụ đề đem tinh không công ty sở thuộc tầng lầu đánh dấu sau khi ra ngoài. Đối tinh không hiểu biết khán giả không khỏi không cảm khái tinh không công ty phát triển tấn mãnh. Sáng lập mới bắt đầu chỉ có nửa tầng văn phòng tinh không, bây giờ đã phát triển thành có được 7 tầng cao ốc đại hình công ty, từ văn phòng đến xem. Liền có thể biết tinh không thực lực tại so răng ho xuất hiện tại trong màn ảnh, chờ đợi đã lâu khán giả rốt cuộc biết trong truyền thuyết tinh không xã trưởng bộ mặt thật sự bất quá. Sau khi xem, mọi người rất là nghi hoặc, bắt đầu hoài nghi so răng ho bối cảnh, dù sao, so răng ho tuổi tác còn quá trẻ, nếu như tay trắng khởi ra, đi qua thời gian một năm đem tinh không phát triển đến loại trình độ này, rất khó để cho người ta tin tưởng. Chương 938 tống nghệ hình dáng phía sau vang. So răng ho chỉ sợ cũng không biết, cái này một kỳ tiết mục tống nghệ về sau, tự mình con cảnh thế mà lại trở thành đề tài, thậm chí có người lớn gan suy đoán bên trong, mình đã trở thành phú nhị đại màn ảnh đi theo so răng ho, tại tinh không công ty chuyển một lúc sau, xuất hiện tại 12 tầng nha ăn, sau đó, tinh không công ty cả dạ, còn có đông đảo mỹ nữ luyện tập sinh xuất hiện tại trong màn ảnh, So răng ho bị một đám mỹ nữ vần quanh, loại kia diễm phúc để trước máy chuyển. Hình bọn sắc lang ước ao ghen tị đây coi như là dịn xẹt hai kỳ sinh màn ảnh thủ tú. Dạy huyết xê ra, Hàn A này dung nhan hoàn mỹ, người mâu dáng người nhất thời làm cho các nàng trở thành màn ảnh con cưng. Tuy nhiên mỗi người chỉ có ngắn ngủi mấy giây đặc tả. Bất quá, đối với sắp xuất đạo các nàng đã đầy đủ cho đông đảo người xem lưu lại ấn tượng theo thời gian cùng màn ảnh tiến lên. So răng ho nhân cách mị lực dần dần hiện ra, cái hình người tượng cũng dần dần tại hắn khôi hài, cơ trí ăn nói bên. Trong dần dần đầy đặn đứng lên tại so răng ho cơ trí hỏi thăm xung quanh tụ lại du khách, muốn từ bọn họ này lấy được nữ khách quý tin tức lúc này phần cơ trí, để rất nhiều người rất là bội phục đối với cùng nữ khách quý gặp mặt trước. So răng ho một mình xuất sắc, người xem các bằng hữu nhìn là say sưa ngon lành, không có chút nào bực bội ý nghĩ. Dù là nữ khách quý còn chưa có xuất hiện, mọi người vẫn như cũ cũng không nóng nảy, thậm chí còn hy vọng nữ khách quý Kang Min Kỳ ủng tạm thời không nên xuất hiện, dạng này, mọi người mới có thể tiếp tục thưởng thức so răng ho biểu hiện, bọn họ rất nhớ biết rõ đạo so răng ho cực hạn ở nơi nào bất quá, để bọn hắn thất vọng, tại so răng ho đi đến Seoul thắp không trung sàn thính, thông qua Kang Min Kỳ ủng bá xuất đoạn ngắn mọi người đã biết Kang Min Kỳ ủng giờ phút này chính chờ ở chỗ này rất nhanh. Mọi người liền không nhịn được bởi vì so răng ho biểu hiện tại cùng một chỗ vui vẻ cười rộ lên, lần này so răng ho là thua ở chính hắn quyền. Như phía dưới, tự nhận là tiểu thông minh có thể từ làm nhân số để phán đoán, lại không nghĩ rằng tiết mục tổ thế mà vô sỉ tại mỗi cái vị trí bên trên tìm một đôi tình lữ, cái này khiến so răng ho rất là không cam lòng, biết rất rõ ràng đối phương ngay tại bên trong, bất quá, nhưng là tìm không thấy đối phương chỗ. đối với So Giang Ho tới nói thật sự là sỉ nhục ga. May mắn tối hậu, hắn nghĩ tới mặt khác phương pháp, rất mau tìm đến nữ khách quý vị trí theo Kang Min Kỳ ủng xuất hiện tại trong màn. Ảnh thời điểm, khán giả nhịn không được ngừng thở, thân trên ngây thơ màu trắng tại thiên bầu trời màu lam phụ trợ dưới Kang Min Kỳ ủng lộ ra là xinh đẹp như vậy. Nam người xem vừa rồi đối So Giang Ho thưởng thức trong nháy mắt chuyển biến thành đố kỵ. Ghen ghét So Giang Ho có thể cùng xinh đẹp như vậy nữ hài lại có cùng nữ hài quen biết cơ hội, sau đó màn ảnh là bị khán giả cho rằng là duy mỹ nhất trong nháy mắt màn ảnh tiến lên. So Giang Ho chậm rãi hướng Kang Min Kỳ ủng vị trí đi đến, sau đó thân sĩ mà từ tính tự giới thiệu, phối hợp Kang Min Kỳ ủng ngọt ngào thanh âm nhất thời vì khán giả viết lên một bộ mỹ lệ yêu đương họa quyển. Sau đó hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho cùng, So Giang Ho cường thế ôn nhu biểu hiện đều bị khán giả cảm giác phấn hồng một mảnh, thậm chí, để rất bao nhiêu nữ cũng bắt đầu ảo tưởng muốn trở thành So Giang Ho bạn gái. Tình hình ngày đầu tiên kết thúc thời điểm, So Giang Ho đột nhiên nói với Kang Min Kỳ ủng ca khúc nhất thời gây nên mọi người chờ mong. Dù sao, mở đầu trong giới thiệu, So Giang Ho thân phận thế nhưng là tình không nghệ nhân chuyên trúc âm nhạc chế tác nhân. Ngày thứ hai so sánh với ngày đầu tiên thời điểm, cái kia ăn nói khôi hài, thân sĩ phong phạm So Giang Ho phảng phất biến một người, dùng cơm lúc không hề ưu nhã, ngược lại có chút vô cùng thê thảm. Bất quá, sau đó tự mình giải thích lại làm cho khán giả trong nháy mắt lý giải. Dù sao, bận rộn công việc đứng lên thời điểm, nào có này phần nhàn nhã thời gian á. Sau đó, giữa hai người hô động ấm áp mà ngọt ngào, đi làm việc thất lúc làm việc, tuy nhiên bại lộ tình hình cũng không nhiều, bất quá, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy là như vậy hưởng thụ trong bất chi bất giác. 90 phút đồng hồ thời gian buông lỏng liền kết thúc, So Giang Ho chỗ triển lãm đồ vật đã đủ để cho người đối với cái này Dương Quang Nam Hải có ấn tượng tốt, lập tức diễn biến thành hắn fan tiết mục. Tuy nhiên kết thúc, bất quá, cái này kỳ tiết mục mang đến ảnh hưởng lại còn không có bạo phát cái. Nay kỳ tiết mục tống nghệ xong, nhất thời gây nên một trận tiểu hành động, So Giang Ho cẩn thận thời khắc chiếu cố, còn có này để cho người ta kinh ngạc thân phận, thậm chí là tài tử hình tượng, đều bị người nhịn không được muốn nói điểm gì. Diễn đàn nóng này hoàn toàn nhóm lửa đam mở fan hâm mộ nhiệt tình, mọi người thậm chí bình chọn ra duy mỹ nhất một cái hình ảnh, cái kia chính là trên không trung nha ăn lam sắc sạch sẽ bầu trời làm bối cảnh, hai người tương đối mà xem, lẫn nhau trên mặt ý. Cười để hình ảnh trong nháy mắt tràn ngập yêu đương khí tức. Khán giả ngay đầu tiên tại diễn đàn bên trên đối với So Giang Ho cùng Kang Min Kỳ ủng ở giữa cảm tình tiến hành tìm tòi nghiên cứu, suy đoán hai người ở sau đó cùng một chỗ tiết mục bên trong hội bắn ra thế nào tia lửa. Kang Min Kỳ ủng đối mặt đa tài đa nghệ, vậy thì giá trị con người không ít, So Giang Ho có thể hay không xúc động trái tim, cọ sát ra tình cảm, cùng So Giang Ho giả hí thật làm, phát triển thành một đôi tình lữ đâu. Đương nhiên, đây hết thể đều là mê, còn cần tại Hạ Chu Tam cùng một thời gian, mới có thể thu hoạch được đáp án. SNSG trong túc xá, mọi người đồng dạng vây tu tại máy tính bên cạnh, nhìn lấy video, mà có thể hấp dẫn mọi người chú ý tự nhiên là vài ngày trước liền bắt đầu huyên náo xôn xao một tuần người yêu hoa, Giang Ho ộp bạ thật xuất khí. Ai nhìn lấy tiết mục, duy giật mình giảng đạo, một đoạn thời gian không thấy, đột nhiên phát hiện, So Giang Ho biến hóa thật to lớn, thậm chí có chút không dám nhận nhau. Đu nở dê vở ơ a nghị không ra ổ bạ lại có thể biểu hiện tốt như vậy, thậm chí so rất nhiều ngôi sao đều tốt hơn. A sủn nì ánh mắt lộ ra hâm mộ thần sắc. Hắn bản thân lì hệ nở là tống nghệ người chủ trì tiết mục, nếu như bắt lấy cười điểm, biểu hiện mình đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Hắn có dạng này biểu hiện, ta không có chút nào ngoài ý muốn. Tịp phản nì mắt cười mê người xem TV cơ, không che giấu chút nào chính mình hoan hỉ phen nhi, chú ý một chút. Tại trước mặt chúng ta không muốn luôn luôn giữ gìn nhà ngươi vị kia, cũng không lo lắng chúng ta ăn dấm hỉ ổ dễ ổng dành manh treo cợt nói đun nở dê đờ y. Chính là, tỷ tỷ, ngươi phải chú ý chúng ta cảm thụ a rủn a ổ nào nói ra. Tiffany không chút nào che giấu chính mình tình cảm, vẫn như cũ cười nhẹ nhàng nhìn lấy chính mình bọn tỷ muội, cũng không để ý tới mọi người trò đùa. Nhìn thấy phẹn nì không che giấu chút nào tình cảm mình, tỷ dễ ổng nội tâm đồng dạng cảm giác rất vui vẻ. Ý vị này phèn nhỉ đã cho thấy thái độ mình mọi người cãi nhau thời điểm. Jessica một mực nhìn không chuyển mắt nhìn lên trước mặt máy tính, thật lâu không nói gì cả. Tỷ tỷ, ngươi đang nhìn cái gì đâu, nghiêm túc như vậy. Con út nhỏ giọng hỏi thăm, con út ta không có gì, ta chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Gì cả ôm con út, cười giải thích nói, là cái gì có thể nói cho ta biết không? Con út quay đầu nhìn về phía Xì Cả, hiếu kỳ không thôi. Chương 939 tăng vọt nhân khí lợi và hại. Đương nhiên, còn nhớ rõ vừa mới bắt đầu thời điểm, liên quan tới tinh không công ty hình ảnh sao? Xì Cả vừa cười vừa nói, hai người nói nhỏ tuy nhiên thanh âm rất thấp, bất quá, cũng không có né ra người khác chú ý. Theo Xì Cả thanh âm, mọi người cũng dần dần an tĩnh lại, muốn biết Xì Cả lại nói cái gì đương nhiên nhớ kỹ. Bất quá, cái này cùng tỷ tỷ nói sự tình có quan hệ gì sao? Con út không hiểu vậy, ngươi chú ý tới răng ho bên người những cái kia lạ lẫm nữ hài sao? Xỉ cả tiếp tục dò hỏi. Ứng đương nhiên ở trong đó thế nhưng là có hai cái rất cao nữ hài đâu. Con út gật gật đầu, nghiêng đầu muốn dưới nói ra bản thân ấn tượng sâu nhất hai người. Ứng nếu như ta không có đoán sai lời nói, các nàng chỉ sợ sẽ là dình xét thành viên mới. Xỉ cả hút khẩu khí, giảng đạo thành viên mới sao? Người khác nghe thấy xỉ cả lời nói cũng nhịn không được ngây người. Dình xét mới thành lập bao lâu liền có thành viên mới, nhìn tinh không công ty lại mạnh hơn đại A. Nghĩ tới chỗ này, mọi người tâm lý không tự giác có chút hâm mộ những nữ hài đó. So sánh với các đội hữu, tâm tình rất phức tạp. Ngồi ở một bên Tiffany nội tâm cũng rất là hoan hỉ, đối với chuyện này nàng mặc dù có chút kinh ngạc, tâm lại âm thầm vui vẻ. Dình xét lớn mạnh cũng liền mang ý nghĩa tinh không công ty cường đại, mà hết thể này đều là mình nội tâm nam nhân kia công lao hộp họa. Cố lên, ta tuy nhiên không thể giống dạy huyệt gì như thế cùng ngươi sớm chiều làm bạn, bất quá ta tâm lại ở cùng với ngươi một đêm này. So răng ho điện thoại vẫn không có từng đứt đoạn. Công ty Kim In Hỉ E ổng Kim Sun A bọn người chúc mừng, Kim Han Nhuận Dùn ở U Nhi bọn người trêu chọc, còn có hắn một số nhà đám bạn tốt truy vấn, làm cho So răng ho dở khóc dở cười. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mình cũng có thể có loại đãi ngộ này, mà nhất làm cho ý hắn bên ngoài là Kim Sục Dông cứ gọi điện thoại tới cho hắn nói cho hắn biết thu thị suất, lại làm cho hắn hoàn toàn chấn kinh. 12 đối với truyền hình cấp hưu tuyến tới nói là một cái không tầm thường thành tích, hơn nữa còn là tiết mục phát sóng đến nay tối cao thu thị suất. Tin tức này hoàn toàn để hắn ngộng. Tham gia giải trí công tác hắn đương nhiên minh bạch cái này thu thị suất ý vị như thế nào. Cái này rõ ràng là nhất lưu chế tác thủy chuẩn. A nhìn thấy cái này thu thị suất, So răng ho nội tâm cực kỳ thỏa mãn, thậm chí không thực tế cho là mình tự hồ có thu thị suất bảo hộ năng lực. Đương nhiên hắn còn có chút tự mình hiểu lấy, không có đem chính mình cùng ý hó hó giả ẹ su, càng hồ đồng đặt ở một cái cấp bậc tiết mục đại nhiệt, cho khán giả một cái hiểu biết So răng ho con đường, để mọi người đối với luôn luôn nha thần bí tinh không công ty xã trưởng thêm một cái cụ thể ấn tượng, mà điều này cũng làm cho thuộc về So răng ho fan, người sùng bái gia tăng mãnh liệt, thậm chí đạt tới 3 vạn người, một hồ sơ tiết mục gia tăng gấp 2 fan số lượng. Đây đối với không phải nghệ nhân So răng ho tới nói, chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng sự tình. Bất quá, đối với fan sự tình, So răng ho cũng không hiểu biết, chỉ có tác giả gì, còn có mạ gì cổ biết tin tức này. Bất quá, nhìn lấy một kiện bành trướng hội fan hâm mộ, tác giả gì cũng biết muốn giấu giếm đi chỉ sợ không thực tế. Bất quá, nàng cũng không thèm để ý, chỉ cần đang giấu giếm một mấy ngày này, đến So răng ho sinh nhật lúc, liền có thể. Nàng muốn đem cái này hội fan hâm mộ tin tức coi như lễ vật một bộ phận. Đây là nàng và So răng ho kết giao chỗ qua cái thứ nhất sinh nhật, nàng tự nhiên không muốn vội vàng vượt qua, chính mình sinh nhật đã bởi vì lẫn nhau bận rộn bỏ lỡ. Mà hắn sinh nhật, nàng không muốn lại như thế. Đối với So răng ho có thể có 3 vạn fan, cả dạ các thiếu nữ rất là ghen ghét. Phải biết các nàng vừa mới xuất đạo thời điểm, fan thế nhưng là đều chưa từng có vạn đâu. Mà So răng ho thế mà không phải nghệ nhân đều có thể có nhiều như vậy fan. Cái này làm cho các nàng tỉnh lấy gì có thể a một tuần người yêu, để So răng ho nhân khí gia tăng mãnh liệt. Mà cùng là biểu diễn người Kang Min kỳ ủng, nhân khí tăng trưởng đồng dạng không nhỏ. Tiết mục bên trong, luôn luôn lấy điềm tĩnh, ôn nhu hình tượng xuất hiện nàng, bằng vào chính mình mỹ hảo hình tượng đồng dạng cho khán giả lưu lại khắc sâu ấn tượng, cũng làm cho rất nhiều người dần dần ưa thích cái này điềm tĩnh nữ hài, dần dần thành vì bọn nàng fan mà nhân khí tăng lên, rất nhanh thể hiện ra, đang đứng ở đánh thứ hai thủ ca khúc chủ đề ái tình cùng chiến tranh các nàng bằng vào cái này đam mở người khí, rất nhanh liền vào thứ 6 ỉn kỳ gọi ổ. Hồ Tú là xong thu hoạch chính mình một vị cờ ơ mở tới một vị cùng ngày, Kang Min Kỳ ủng vừa mới dưới sân khấu, trở lại phòng chờ, liền không kịp chờ đợi cho So răng ho đánh một thông điện thoại, Báo cáo cái tin tức tốt này đối mặt Kang Min Kỳ ủng tin tức tốt, so Giang Ho chỉ có thể đưa lên chúc phúc, thực, tâm lý hắn cũng rất phiền muộn, phải biết, cùng kỳ tiết mục bên trong thế nhưng là có dình xét tham dự ai nhưng mà, đã vì trịa thế mà bằng vào dẫn trước dình xét 200 chia thu hoạch được một vị, cái. Này khiến so Giang Ho làm sao không phiền muộn, phải biết đây chính là dình xét khoảng cách một vị lần gần đây nhất so Giang Ho phiền muộn, Kang Min Kỳ ủng tự nhiên không hiểu. Nàng chỉ là muốn cùng So Giang Ho chia sẻ chính mình thành công vui sướng mà thôi. So Giang Ho lần này nổi danh, trừ để cá nhân hắn thu hoạch danh khí bên ngoài, đồng thời cũng cho Tinh Không công ty miễn phí đánh quảng cáo, để càng nhiều người xem biết Tinh Không tồn tại. Nổi danh sự tình luôn luôn có lợi có hại. Tuy nhiên, để So Giang Ho nổi danh, đồng dạng cũng gây nên người khác cảnh giác, mà cái này bên trong, ảnh hưởng lớn nhất cũng là GIV công ty cho tới nay. Tinh Không công ty cùng GIV công ty quan hệ liền rất không ổn, hai nhà công ty cùng là trước mắt đều có được trước mắt Hàn Quốc lớn nhất được người yêu mến nữ đoàn, GIV có được phục cổ nữ đoàn UNG, mà Tinh Không công ty cũng có được gợi cảm dịn xét, cùng tức xuất khí lại ngọt ngào cả dạ, có thể nói, trước mắt Hàn Quốc nữ đoàn thị trường, hoàn toàn là ba cái nữ đoàn thiên hạ, ở cái này bảo thạch đoàn ở vào ly tán biên giới. Vở dân này Edgert Y thì nguyên hành tẩu khác loại phong cách thời đại, phong cách khác biệt, xuất sắc ba cái nữ đoàn lại âm thầm thành đối thủ, tuy nhiên dình xét cùng cả dạ hai cái nữ đoàn duy nhất đến xem, tự hồ hoàn toàn không phải vẫn đờ gợt đối thủ, bất quá, ai để người ta là cùng công ty tỷ muội đoàn đâu, liên hợp lại, không thể so với vẫn đờ gợt kém thực, vẫn đờ gợt cùng dình xét, cả dạ hai cái nữ đoàn có giờ ơ. Thế nhiều nơi đều nha tương tự đồng thời cũng là để GIV như thế để bụng nguyên nhân thứ nhất, ba cái nữ đoàn đều có thuộc về mình đặc sắc, tựa như vấn đờ gật chủ trương phục cổ, dình xét chủ trương gợi cảm cá cao quý, mà cả dạ kiên trì chính mình nữ tính xuất khí cùng ngọt ngào, đều hết sức chính mình đặc sắc, có lẽ chính là bởi vì có chính mình đặc sắc, mới có thể lung lạc ưa thích chính mình fan thứ hai, ba cái nữ đoàn xã trưởng, đồng dạng nha cùng loại bác dinh răng cùng so răng ho hai. Người tuy nhiên tướng mạo khác biệt, bất quá, tại tài hoa phương diện, hai người điểm giống nhau cũng rất nhiều riêng là tại âm nhạc phương diện hai người đồng dạng đều có thể san nở dê tác vậy thì, san nở dê tác đồ vật đều có thể lưu hành đứng lên, đây mới là mấy cái nữ đoàn có thể thành công cơ sở để tam vấn đờ gật cùng dình xét hai cái nữ đoàn quan hệ rất thân mật, vấn đờ gật kim ý ho ho bin, dình xét na, dê ổng hi ô sung, u e e, các nàng đã từng là cùng một cái nữ đoàn thành viên. Mà dình xét Kim Hỷ Una là vấn đờ gợt sớm nhất thành viên, cho nên, từ loại quan hệ này tới phân chia, thực, hai cái nữ đoàn quan hệ đồng dạng có thể trở thành tỷ muội đoàn. Vậy thì, quan hệ, thậm chí muốn so một cái khác nữ đoàn cả dạ càng thêm thân mật nếu như nói so rằng họ thành công đang phục chế GIV thành công. Như vậy, loại thuyết pháp này đối với GIV tới nói, lại làm cho người rất khó chịu, dù sao, GIV là độc nhất vô nhị tồn tại. Vậy thì, là Park Jin rằng tốn hao mấy năm mới có thành quả, như thế nào là? Tinh Không công ty nhà này vừa mới thành lập một năm tiểu công ty có thể so sánh với đâu, dù là đối phương tiềm lực lại lớn, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận bất quá. Theo so rằng ho danh khí càng lúc càng lớn, hắn cùng Park Jin rằng cắt chiếm cũng càng lúc càng giống, mà so rằng ho loại hành vi này liền không thể không khiến GIV trưởng môn nhân tự tin cân nhờ ở cờ dù sao. Có một vị cùng mình rất giống người vật tồn tại, dù là hắn không thèm để ý, thực, nội tâm lại cũng rất không thoải mái chung. Quy không tự giác cho rằng so răng ho chính tại khiêu chiến chính mình vị này nhạc đàn tiền bối mà tại loại này rõ ràng hờn dỗi tình huống dưới, bên người lại có rất bất an chia một đám các cổ đông không ngừng xúi giục. Park Jin răng rốt cục nhịn không được chuẩn bị xuất động undergird, tưởng tượng chỗ có người chứng minh. Ta Park Jin rằng năng lực không phải một cái vừa mới bước vào giữa các hàng tân nhân có thể vượt qua có quyết định Park Jin rằng trực tiếp cho phòng thu âm không gọi. Điện thoại nổ bố đi bài hát này, Sun Yi E các nàng liên hệ thế nào, có thể tiến hành thu sao Park Jin rằng gọn gàng theo dò hỏi phòng thu âm người phụ trách lăng một chút, mới giảng đạo, ca từ đã quen thuộc, trước mắt đang tiến hành thử âm, bởi vì bài hát này ca từ lặp lại bộ phận quá nhiều, cho nên, vì có thể làm cho các nàng không phạm sai lầm. Cho nên, đang tăng cường huấn luyện ứng, vậy là tốt rồi, tăng thêm tốc độ, ta muốn làm cho các nàng mau chóng đẩy ra bài hát này phòng thu âm người phụ. Trách tuy nhiên không rõ vì cái gì xã trưởng lại sửa đổi vốn là muốn pháp, bất quá, đối với hắn mà nói, đó cũng không phải hắn nên quan tâm vấn đề, hắn cần làm liền là làm tốt thuộc bổn phận công tác, đem xã trưởng an bài mau chóng chứng thực. Về phần hắn, vẫn là thiếu quan tâm tương đối tốt xã trưởng lên tiếng, liền phảng phất hoàng đế mệnh lệnh một dạng, di y vở mỗi cái bộ môn bắt đầu công việc lưu bù lên, vốn là ở vào nghỉ ngơi kỳ hợn đờ gật trừ tất yếu thông cáo bên ngoài, hắn thời gian quyền. Lợi chuẩn bị mới đơn khúc, tranh thủ dựa theo xã trưởng nói như thế, mau chóng đẩy ra mới đơn khúc bên này còn đang chuẩn bị, mà di y vở nhân viên trực tiếp công bố hợn đờ gật tại tháng 9 sắp trở về tin tức, vậy thì... Đẩy ra phục cổ tam bộ khúc tối hậu một ca khúc khúc tin tức này tại Undergoddam mở fan hâm mộ tiếp sóng dưới, trong nháy mắt tại lạc bên trên lan tràn, đem vốn là náo nhiệt giới ca hát lại một lần nữa quấy động, nguyên bản tháng này đã là quần hùng tranh bá, mà bây giờ G.E.V. tại. Tháng 9 lại để cho đồng thời ủng hộ ba cái đoàn đội hoạt động, 2AM, 2VM, còn có Undergod trở về, nhìn tự hồ thực nha hung A có yêu mê nở âm như luận bạn đi qua phân tích. Cho rằng G.E.V.T. làm như thế mục đích chính là chuẩn bị đả kích tinh không công ty, chuẩn bị nghiền ép tinh không công ty hoạt động lĩnh vực cái này suy luận mặc dù không có chứng cứ để chứng minh. Bất quá, hai nhà công ty quan hệ, rất nhiều người đều biết, tất cả mọi người minh bạch, hết sức loại khả năng này bất quá, có. Người ủng hộ, cũng có người không ủng hộ, dù sao, Undergod trở về thời điểm, tinh không công ty hai cái nữ đoàn cũng sẽ không tiếp tục hoạt động trong lúc đó. Chen ép nói chuyện lại bắt đầu nói từ lâu đầu. Chương 940 nhằm vào G.E.V.T. điều chỉnh. Tại So Giang Ho nghe thấy tin tức này thời điểm, tâm lý cảm giác cùng lạc bên trên mọi người ý nghĩ nha tương tự. Cái này rõ ràng là hướng về phía tinh không đến A đối với G.E.V.T. công ty khiêu khích. Hắn thực cũng không thèm để ý, bởi vì hắn chí hướng cũng không phải là cùng khác công ty hiếu thăng đấu khí. Mà là như thế nào đem tinh không công ty làm lớn làm mạnh hắn không có khả năng cải biến tinh không hôm nay cơ hội, lại để cho cả dạ đẩy ra album mới đến cùng ẩn đờ gợt đánh lôi đài, hắn cảm thấy không cần thiết, không để ý tới gì ý tờ, không có nghĩa là hắn sợ đối phương được, dù sao, năm nay hoạt động thời gian cũng không còn nhiều lắm, tiếp đó, liền giao cho ẩn đờ gợt tốt, chúng ta vẫn là mau chóng vớt kim liền tốt so rằng ho bình tĩnh quyết định công ty hai cái nữ đoàn 6 tháng cuối năm kế hoạch sẽ không cải biến tuy nhiên cái này hai cái nữ đoàn sẽ không cải biến. Bất quá, so rằng ho còn có một cái khác nữ đoàn có thể vận dụng, cái kia chính là dình xe hai đám, so rằng ho. Hoàn toàn có thể tại chi này nữ đoàn bên trên nghĩ cách người có 3 cái thần tượng đoàn đội, ta cái này tính toán đâu ra đấy cũng có 3 cái, vê đút tê ô sợ vê đút hờ hoa bất quá. Dình xe hai đám mới vừa vận thành hình, còn nha non nớt, so răng ho đương nhiên sẽ không cầm nàng qua cùng ấn đờ gợt vò đà y. Hiện tại thời gian, vẫn là để dình xe hai đám mau chóng thành thục mới là quan trọng sẽ ẳng ở hùng tỷ. Tiến vào tháng 8 phần, ngươi để dình xe một đoàn lũ người khác chỉ huy hai đám thành viên chia mấy tổ. Qua các nơi tham gia diễn xuất, mau chóng quen thuộc sân khấu so răng ho trực tiếp tìm đến OHC ẳng ở hùng thông chi đạo tốt răng ho, bất quá. Ứng làm sao phân tổ đâu OHC ẳng ở hùn gật gật đầu, cái này cũng không có vượt quá nàng dự kiến, dù sao, tuy nhiên tân nhân trên danh nghĩa là hai đám, thực, các nàng đồng dạng là sẽ cùng một chỗ hoạt động, tự nhiên cần cùng một đoàn các thành viên tiến hành hợp luyện, mà sân khấu luyện tập từ trước cũng là tinh không công ty khai thác thủ đoạn cả dạ cũng là. Bởi vì loại phương pháp này mới có thể nhanh như vậy trở về ủng ga hy tỉ, dễ ổng hi ô sung, hi u na. Hàn A No ở Kim Di Sục, Củn So Hi Un, một tổ so răng ho ngấm lại giảng đạo Kim Dạ ẹ kỳ ủng, Song Di ở ủn, Bang Min A, Dục E Giờ A, Dùn Bom Mi, Dung ở ủn Di, Son Na ở ủn cùng một chỗ tốt ách, răng ho, như thế chưa có ý tứ gì sao OHC ẳng ở ủn không hiểu hỏi thăm cái này hai cái tiểu đội, cái trước phong cách là dìn xẹt vương phi mà cái sau phong cách là dìn xẹt công chúa so răng ho thần bí giảng đạo OH. Xe ẳng ở hùn im lặng nhìn lấy so răng ho, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào vương phi, cao quý, cố có thành thủ, gợi cảm mỹ lệ, mà công chúa, lại có đáng yêu, ngọt ngào, mê người, hai người từ đơn tiếng Anh một dạng, nhưng là, hàm nghĩa, cùng đại biểu phong cách lại cũng không giống nhau đối mặt OHC ẳng ở hùn không hiểu, so răng ho giải thích răng ho, ngươi sẽ không ở áp dụng dình xẹt thời điểm. Cũng đã nghĩ đến hai loại phong cách đi OHC ẳng ở hùn hiếu kỳ hỏi thăm không tệ. So răng ho gật gật đầu, đây cũng chính là hắn sáng tạo dình xét dự tính ban đầu ta minh bạch, còn lại sói e ổng, khi ổ dịn, nạ, dạy huyết xê ra, ảm bờ sở xì ảm bờ an bài như thế nào đâu ô hát xê ảng ở hùn dò hỏi, vừa rồi so răng ho chỉ nói ú e e ngoại trừ, như vậy, hiển nhiên còn lại 5 người tự nhiên khác có sắp xếp cái này có an bài khác, ngươi xuống dưới thời điểm, đem tất cả gọi vào phòng họp, sau 10 phút khai hội, hiện tại, xê ảng ở hùn tỉ, ngươi có thể ra lệnh so răng ho an bài đã biết, ta hiện tại liền đi. Ô hát xê ảng ở hùn gật gật đầu, không hề hỏi thăm, quay người rời đi ô hát xê ảng ở hùn đi tới cửa, đột nhiên dừng lại, quay người hỏi, răng ho, đối phó gì ịp tờ, chỉ dùng gìn xét thành viên sao cả dạ không cần sao so răng ho sương sờ, hắn không nghĩ tới chính mình an bài thế mà lại để ô hát xê ảng ở hùn cho rằng là tại đối phó gì ịp tờ, vừa định giải thích. Lại phát hiện OHC ẳng ở ủn đã rời đi so răng ho bất đắc dĩ cười khổ, tính toán, đã mọi người cho rằng như thế xem như đối nghịch giao gì im tờ tốt, không chừng còn có. Thể xúc tiến mọi người công tác nhiệt tình sau 10 phút, tầng 16 phòng họp, dình xét mới lao thành viên, trừ quay phim UEE, còn có đang bận rộn tạp chí ảnh quay chụp nạ, Park Ga Hee 3 người bên ngoài, dư nhân đều tề tập hợp một chỗ tất cả mọi người đến đông đủ so răng ho cầm văn kiện cùng sau lưng Kim Sun A. Hai người vừa đi vào phòng họp, trông thấy mọi người một mặt hiền hòa giảng đạo xã trưởng tốt các thiếu nữ đều đứng dậy hoan nghênh, rất là cung kính giảng đạo, tuy nhiên bình. Thường mọi người xưng hô đều rất thân mật, bất quá, chính thức trường hợp lễ nghi vẫn là muốn tuân thủ, không thể bởi vì cùng so răng ho quan hệ tô tờ, liền ngạo kiểu không tôn trọng đối phương ứng. Đều ngồi a ta muốn mọi người rất ngạc nhiên, vì cái gì ta lại ở tất cả mọi người bề bộn nhiều việc thời điểm, sốt ruột mọi người khai hội, thực, hôm nay dình xẹt có trọng sẽ biến động muốn tuyên bố so răng ho ngồi xuống về sau, liền bắt đầu giảng đạo dình xẹt các thành viên nghe thấy so răng ho lời. Nói, không tự giác nghiêm túc lên, thậm chí có chút khẩn trương, phòng họp bởi vì các thiếu nữ cải biến trong nháy mắt tiến lặng, phảng phất thời gian đột nhiên đình chỉ. Khiến người ta cảm thấy rất khó chịu thả lỏng, là chuyện tốt, làm cho khẩn trương như vậy, phảng phất ta muốn làm ra không tốt quyết định đâu so răng ho nhẹ nhõm thư giãn lấy mọi người tâm tình, trong nháy mắt đó yên lặng, để trong lòng của hắn đồng dạng áp lực không nhỏ hô bởi vì so răng ho trêu chọc, mọi người tâm tình rốt. Cục buông lòng rất nhiều ứng, hiện tại mời OHC ẳng ở hùn bộ trưởng đến tuyên bố dình xét lớn nhất kế hoạch mới so răng ho nhìn về phía ngồi tại tay trái một bên OHC ẳng ở hùn ứng. Từ hôm nay trở đi, dình xét đem tiến hành tiểu đội hoạt động, trước mắt tạm thời chia hai tổ OHC ẳng ở hùn bắt đầu tuyên dình xét kể từ hôm nay dình xét vương phi, thành viên như sau, Gahi, Hyosung, Hyuna, Hana, Noel, Kim Jisoo, cùng so Hyun dình xét công chúa, thành viên như sau. Kim giả ẹ kỳ ủng, song di ở ủn, bang, min a, dùng e giờ a, dùng bom mi, dùng ở ủn di, son na ở ủn trừ cái đó ra, nạ, soi e ủng, ủng e, khi ổ dịn, xê ra, ảm bở sở si ảm bở có an bài khác ố hát xê ảng ở ủn nói xong, liền khép lại trong tay văn kiện tốt, ta đến giải thích một chút, từ dưới tuần bắt đầu, các ngươi sắp bắt đầu, các ngươi giảng bắt đầu một tháng cả nước các nơi tuần diễn. Ta muốn mọi người đối với tuần diễn đều hiểu là chuyện gì xảy ra đi so răng ho tiếp lời để tiếp tục nói biết mọi người chăm miệng một lời giảng đã biết, cả dạ tỷ tỷ nhóm. Từng làm qua son na ở ủn giơ tay lên, cao giọng nói ra không tệ, bất quá, các ngươi chỉ sợ còn không biết đây đối với các ngươi ý vị như thế nào, đại lượng sân khấu kinh nghiệm, cùng các ngươi sau khi xuất đạo đệ nhất bút phong phú ích lợi so răng ho cười cười ốp ạ. Ngươi ý là chúng ta chỉ cần lên đài liền có thể kiếm tiền sao Dung ở ủn di kích động hỏi thăm so răng ho ánh mắt thâm thúy nhìn Dung ở ủn di liếc một chút, thiện ý gật gật đầu quá tốt Dung ở ủn di kích động hô, lập tức tỉnh ngộ lại. Lúc này, không phải cao hứng thời điểm ở ủn di a ngươi thật đúng là một cái tiểu tài mê a đối mặt mọi người trêu chọc, Dung ở ủn di trên mặt có chút phát hồng, không tự giác túi đầu xuống trông thấy Dung ở ủn di, so răng ho ánh mắt hoảng hốt, thật lâu không nói. Chương 941 phân tổ khảo hạch. Các cô gái lẫn nhau trêu chọc một lúc sau, mọi người liền an tĩnh lại đối mặt các cô gái lẫn nhau trò đùa. So răng ho cũng không ngại, hắn nha lý giải, nỗ lực lâu như vậy, lập tức liền muốn xuất đạo, các nàng chỉ sợ toàn thân trên dưới đều tràn ngập vui sướng, ồn ào một hồi cũng không có cái gì. Đây mới là thiếu nữ thiên tính đi sau khi cười xong, so răng ho biểu lộ lập tức uy nghiêm đứng lên đã các ngươi biết cả dạ kinh lịch, như vậy. ta cũng không nhiều lời, ta hy vọng các ngươi đều có thể kiên trì nổi. Phải biết các ngươi đoàn đội hình thức cùng cả dạ khác biệt, cả dạ chỉ là vì tích lũy sân khấu kinh nghiệm, mà các ngươi trừ cần phải nhanh một chút quen thuộc sân khấu bên ngoài, quan trọng hơn là còn muốn lựa chọn thích hợp bản thân vị trí. Ta hy vọng các ngươi thông qua một tháng biểu hiện, mỗi người cho mình một đoàn đội vị trí. Ta hy vọng các ngươi đều có thể dụng tâm, bởi vì quan hệ này đến các ngươi tương lai. Nếu như mọi người không rõ ta ngoài ý muốn nghĩ, như vậy, hội nghị sau khi kết thúc, các ngươi có thể đi hỏi thăm mạ dị cổ tiểu thư, hỏi thăm AKB48 đoàn đội tạo thành kết cấu. Ta nghĩ các ngươi liền sẽ rõ ràng ta nói hàng nghĩa. Ta hy vọng các ngươi đừng để ta, để công ty thất vọng, càng đừng cho chính các ngươi thất vọng xã trưởng. Có thể hay không nói cho ta biết, ta vì cái gì không cần tham gia sân khấu sao? Dạ huệ sệ dạ dơ tay lên hỏi ý kiến, hỏi mình không hiểu. Còn có ta hì ổ dịn hỏi thăm na sở xỉ ảm bờ, mặc dù không có nói chuyện đối với ba người phản ứng so giang ho sớm co đoán trước, bất quá để hắn nghi hoặc là sẽ ổng thế mà cũng không có phản ứng. Giờ phút này, y lý hải nguyên lão thần ngồi một chút an phận nha bên người kim hì u na nói nhỏ lấy cái gì, tự hồ trận này hội nghị cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Ba người các ngươi đều là chủ sướng, thiếu khuyết không phải trên võ đài đoán luyện, mà chính là âm nhạc bên trên tinh luyện, cho nên các ngươi cần tham gia không phải sân khấu, mà chính là âm nhạc học tập, cho nên tiếp xuống các ngươi cùng nạ sỏi ẹ ổng hội cùng đi tân sa đông lão hổ công tác thất nơi đó tiến hành càng thêm hệ thống học tập. Ta kỳ đối đãi các ngươi một tháng sau thắng lợi trở về. Tại gia tộc ca nhạc hội thủ tú so răng ho ngay thẳng nói cho còn thừa mấy người an bài biết, chúng ta sẽ không để cho xã trưởng thất vọng. Ba người rất là kích động dù sao, tuy nhiên, không có lên đài có chút tiếc nuối, bất quá, có thể tại mình thích lĩnh vực tiếp tục đào tạo sâu, điều này đại biểu lấy cái gì các nàng rất rõ ràng tốt. Dình xét các vị, chúc mừng các ngươi, từ giờ trở đi, các ngươi liền chính thức xuất đạo, nay thiên 8 giờ tối. Các ngươi cá nhân tư liệu lại ở quan thủ trang công khai dù sao, các ngươi tiểu tổ bảng danh sách cũng sẽ cùng thời kỳ công khai, muốn thu hoạch được càng đại vinh diệu, càng quan tâm kỹ càng. Như vậy, các ngươi phải cố gắng phóng thích chính mình năng lượng, tự phát triển nhân khí mỹ lệ đi. So răng ho khích lệ nói so răng ho cổ vũ xong, liền tuyên bố tan họp, mà chính hắn dẫn đầu. Trước rời phòng làm việc, hắn muốn cho những nữ hài tử này một cái không gian làm cho các nàng qua thỏa thích nở rộ chính mình xuất đạo vui sướng. Quả nhiên, so răng ho vừa đi đến cửa miệng, sau lưng gian phòng liền chuyển chấn thiên hò hét, nghe thấy sau lưng vui sướng, so răng ho trên mặt lộ ra một vòng vui mừng nụ cười. So răng ho tuy nhiên đi, tuy nhiên Kim Sun A lại vẫn còn, nhìn lấy các cô gái hoàn toàn nổi điên bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, vô vô tay, để mọi người thu hồi chú ý lực tốt. Các cô nương, các ngươi tạm thời không muốn chúc mừng, ta còn có chuyện phải nhắc nhở các ngươi. Không phải vậy, các ngươi bọn này đơn thuần nha đầu, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến lần này sân khấu hành trình ý vị như thế nào. Kim Sun A lời nói, nhất thời để mọi người im lặng xuống tới. Xã trưởng vừa rồi lời nói cũng không có bất kỳ cái gì không đúng, chỉ bất quá, trừ cái đó ra, thực, đây là đóng cho các ngươi một lần khảo hạch, cái này không chỉ có quan hệ đến đối với các ngươi đánh giá, vậy thì, cũng quan hệ đến tháng 12, các ngươi lần thứ nhất dình xét cuối năm bình xét cuối năm bình xét, quản lý, đây là ý gì, có làm được cái gì sao, chẳng lẽ trả cho chúng ta phát thưởng chén sao? Son Na ở ủn hiếu kỳ hỏi thăm. Tuy nhiên sẽ không cho các ngươi cấp cho cút, bất quá, lại có thể cho các ngươi mang đến không giống nhau tương lai, bởi vì, lần khảo hạch này đánh giá không riêng gì công ty của chúng ta, còn có lớn nhất yêu mê nở bo nở người đa mở fan hâm mộ. Căn cứ bọn họ bỏ phiếu, đến quyết định các ngươi thứ tự, trừ cái đó ra, cái hạng này hội quan hệ đến sang năm các ngươi phân tổ hoạt động, chờ một dây chuyện hoạt động. Kim Sun A giảng đạo A xem ra rất nghiêm trọng A, cho nên, mọi người hiện tại biết ta vì cái gì nhắc nhở các ngươi đi. Các ngươi cùng cả dạ khác biệt, ngươi đoàn đội hình thức từ thành lập bắt đầu, cũng là khác biệt, cho nên, nỗ lực triển lãm chính mình đi chỉ muốn các ngươi chinh phục fan hâm mộ tâm, như vậy, các ngươi ngày mai hội càng ngày càng ánh sáng. Bất quá, phải nhớ kỹ, ta hy vọng các ngươi cạnh tranh là lành tính, nếu có ai làm đối nội phân liệt, như vậy, chờ đợi ngươi không phải là ánh sáng, mà chính là rời đi. Kim Sun A nhắc nhở một câu về sau, cũng quay người rời đi phòng họp. Lần này, phòng họp hoàn toàn biến thành dình xét thiên hạ, nhưng mà, giờ phút này, mọi người tự hồ không có chúc mừng ý nghĩ, ngược lại cả đám đều bắt đầu suy nghĩ Kim Sun A mang đến tin tức tỉ tỉ. Các ngươi ai có thể giải thích cho ta một chút, ta có chút mơ hồ. Sun A tỉ tỉ lời nói đến là có ý gì? A Bang Min A một mặt mơ hồ nhìn lấy mọi người, hiển nhiên còn không có lý giải Kim Sun A lời nói không rõ cũng không phải là chỉ có chính nàng, còn có rất nhiều người. Một kiện tốt sự tình tốt, tại Kim Sun A nhắc nhở dưới, nhất thời biến thành một loại thúc dục, tất cả mọi người không tự giác hơi khẩn trương lên tỉ tỉ, quản lý ý thức là, chúng ta không sẽ cùng nhau hoạt động sao? Hì U Nạ không hiểu hỏi hướng bên người xòe ổng ngốc nha đầu. Ngươi đang lo lắng cái gì không có nghe nói sao? Chúng ta chỉ là tạm thời lấy tiểu đội hình thức tiến hành hoạt động, chúng ta đều thuộc về gìn xe ta, cái này cũng không thể thay đổi cái gì, không phải sao? Xòe ổng an ủi không sai. Mọi người chỉ phải cố gắng liền tốt, bất kể như thế nào, chúng ta đều là một cái chỉnh thể. Dạy huệ sệ dạ lên tiếng khích lệ nói, làm đang ngồi tuổi tác lớn nhất thành viên, tuy nhiên nàng là người mới, bất quá, làm đội trưởng nàng tự nhiên muốn lên tiếng trấn an không tệ. Vậy thì, trọng yếu nhất là, chúng ta xuất đạo, có thể đứng lên ngộng tưởng sân khấu không phải sao? Kim dạ ẹ kỳ ủng khích lệ nói, à, các ngươi đều tốt, trực tiếp có thể lên đài. Ta cùng sệ dạ tỷ tỷ còn phải đợi đến tháng 9 phần mới có thể lên đài. A Hì Ổ Dìn hâm mộ nói ra, tính cách trầm ổn nàng cũng không nhịn được sinh động bầu không khí. Không cần lo lắng, Giang Ho Ổ Bạ còn có thể đem chúng ta bán là thế nào? A phải biết, hắn đối với chúng ta hy vọng thế nhưng là rất cao. A chúng ta thế nhưng là sắp nổi danh quốc tế thần tượng nữ đoàn. Hì Ổ Sung tùy tiện giảng đạo tại mấy vị đội trưởng, phó đội trưởng NG sinh động dưới. Phòng họp bầu không khí rốt cục chậm rãi sinh động, một lần nữa có hoàn thanh tiếu ngữ. Chương 942 phèn nì đến nhà. Đứng tại hành lang cửa, vừa rồi phát sinh hết thảy đều bị Kim Sun A cùng OHC ẳng ở hùn nhìn ở trong mắt. Giờ phút này, hai người mặt mũi tràn đầy vui mừng, ta không thể không thừa nhận. Giang Ho lại một lần chính xác, không nghĩ tới hắn trực tiếp để bạt ra người tới vợ. Mỗi một cái đều có thể một mình đảm đương một phía. A cũng trách không được nàng hội đề xướng tiểu tổ phát triển quyết định. Xác thực, có nhiều người như vậy mới, dù sao cũng phải muốn hết sức cho các nàng phát triển sân khấu A. Ô hát xể ẳng ở hùn bội phục giảng đạo Kim Sun A cười nói, không nên đem Giang Ho muốn sâu như vậy. Lần này sự tình, rõ ràng chính là vì cùng di y vở đấu khí mà thôi. Ngươi chẳng lẽ còn không hiểu Giang Ho A nhìn qua là hảo hảo tiên sinh, về thời gian. Tuyệt đối là có thủ không cách đem người đu nở dê vở ơ gần một đoạn thời gian. Truyền thông tổng đem hắn so sánh ác Jin Giang thứ hai, đặt ở ai trên thân, ai cũng không phục ca sự thật ấy không tệ. Nếu như không phải có chuyện này, chỉ sợ Giang Ho còn sẽ. Không như thế đã sớm để bọn này nha đầu xuất đạo đi một năm ba cái nữ đoàn xuất đạo. Ha ha, thật là điên cuồng a, toàn thế giới có lẽ chỉ có hắn mới sẽ làm như vậy. Vậy thì, làm còn như thế đành phải. Chẳng những không có để cho mình cùng mình đánh lôi đài, ngược lại, còn hỗ trợ lẫn nhau ở giữa đều có tăng lên đu nở dê vở ơ y a Giang Ho trưởng thành cần động lực a o hát xể ẳng ở hùn tràn đầy đồng cảm gật gật đầu so Giang Ho mở xong hội về sau, liền đi xuống lầu tìm mạ dị cổ qua, mạ dị cổ khó được tới. Một lần, so Giang Ho lại luôn bởi vì trong tay công tác mà không thể theo nàng, tâm lý một mực nha ấy nấy, mà buổi chiều tạm thời không có công tác. Hắn tự nhiên muốn bồi mạ dị cổ đi vào cả dạ luyện tập thất. Giờ phút này luyện tập thất bên trong chỉ có mạ dị cổ cùng ác dạ hùa dị hai người. Về phần bốn người, đến trường, bên trên tiết mục, đều không ở công ty làm song so Giang Ho vừa xuất hiện trong phòng, liền bị ác dạ hùa dị trông thấy. Ác dạ hùa dị nhẹ giọng nghi vấn hỏi. Trước kia, so Giang Ho cũng là như thế, chỉ cần làm song, tổng sẽ tới làm bạn chính mình. Tuy nhiên hiện tại thêm một cái mạ dị cổ. Hắn thói quen tự hồ cũng không có thay đổi ứng, mới vừa cùng dình xét mở xong sẽ, an bài các nàng chuẩn bị qua diễn xuất cho nên buổi chiều có rảnh cho nên nếu không, chúng ta ra ngoài giải sầu một chút đi so Giang Ho giải thích một chút chính mình công tác, sau đó trưng cầu hai người ý kiến ta không ngại bác giải hội gì nhẹ giọng đáp so Giang Ho nhìn xem đang nghiêm túc. Tiến hành luyện tập vũ đạo mạ dị cổ, cười dưới, sau đó nói, vậy ngươi thu thập một chút đồ vật. Chúng ta bây giờ liền xuất phát có lẽ, buổi tối hôm nay chúng ta liền không trở lại bác dạy hùa gì sương sở, lập tức hỏi, chúng ta chuẩn bị đi đâu du trí lý, nhà chúng ta so Giang Ho cười giảng đạo bác dạy hùa gì sương sở dưới, sau đó, bất đắc dĩ quay người, qua thu thập mình đồ vật so Giang Ho cùng bác dạy hùa gì hai người vừa rời đi công ty, tinh không công ty dưới lầu liền nên đón hai vị khách ít đến xử lý. A ngươi đi lên hỗ trợ đem răng ho ổ bạ gọi xuống tới có được hay không? Một cái mang theo đại kính dâm lớn thiếu nữ cười thỉnh cầu nói, tỉ tỉ, ngươi vì cái gì không chính mình đi lên? A Sủ Lì ngoác miệng ra không hiểu hỏi thăm, bởi vì tỉ tỉ là nghệ nhân, đi lên rất dễ dàng ra lời đồn. A vậy thì, tỉ tỉ hiện tại tình huống ngươi vô cùng rõ ràng không phải sao? Tỉ tỉ không có thể vì chính mình sự tình cho mọi người mang đến bất biến. A thiếu nữ thư giãn giải thích nói, tốt A này ổ bạ qua một bên nghỉ ngơi một chút, ta cái này qua tìm ổ bạ xuống tới. Ổ bạ cũng thật sự là, điện thoại di động thế mà tắt máy. Sủ Lì thầm nói, lập tức, quay người hướng đi thang máy nhìn qua Sủ Lì bóng lưng, bắt lấy kính dâm trên mặt thiếu nữ hiện hiện một vòng chờ mong nện bước nhẹ nhàng bước chân hướng đi một bên ghế sofa, nữ hài mặt mỉm cười nhìn chung quanh một chút, lập tức, lấy xuống trên mặt con mắt, để cho mình lộ ra chẳng phải đột ngột giờ phút này, thiếu nữ dung nhan mới chính thức hiện lộ ra, mà nàng không là người khác, chính là SNSG Tiffany trải qua một đoạn thời gian đóng chặt. Hiện tại SM công ty đã giải trừ SNSG hết thệ cấm lệnh, rốt cục có thể bình thường cùng bên ngoài tiếp xúc. Án tí fan sự kiện trải qua một đoạn thời gian lắng đọng, cũng dần dần tiêu tán. Tuy nhiên, còn thỉnh thoảng có người nhắc lên, nhưng là, đã sẽ không lại có ảnh hưởng gì lực trong khoảng thời gian này. Bằng vào dùn A, thì dễ ổng hai người nỗ lực, SNSG cuối cùng không có cùng lúc trước cả giả một dạng biến mất tại mọi người trong tầm mắt, bất quá. Năm nay nhưng cũng không có khả năng có thu hoạch gì, ai cũng có thể nhìn ra, năm nay nữ đoàn thị trường, rõ ràng là GIV công ty cùng tình không công ty thiên hạ, ba cái nữ đoàn liên thủ xưng bá năm nay nữ đoàn thị trường, lại thêm đông đảo đại tiền bối, riêng là Ly Hỉ Ổ gì nỗ lực, người khác căn bản không có khả năng còn có cơ hội thành công, bởi vì hai nhà công ty phát lực, đã có vô số tân nhân chiết kích trầm xa, giống như lưu tinh một dạng biến mất. Vừa mới ổn định tình huống SNSG, SM công ty đương nhiên sẽ không làm cho các nàng lọt vào đả kích, mà vừa mới nhận được tin tức về sau, Tiffany liền không kịp chờ đợi muốn tới gặp So Giang Ho, nhưng mà, không nghĩ tới cao hứng bừng bừng đánh một thông điện thoại, lại được cho biết đã tắt máy, mà không hiểu phèn nì đang cấp Kim Sun A gọi điện thoại về sau, mới biết được, So Giang Ho đang cùng dình xẹt khai hội. Biết được tin tức này về sau, cấp thiết muốn một hiểu biết tình ý, Tiffany rốt cục quyết định, chạy đến tinh không công ty đi gặp So Giang Ho. Bất quá, vì ngăn ngừa xấu hổ, nàng giật mình, kêu lên Su Ly, sau đó, mới xuất phát để phẹn nì xấu hổ người tự nhiên không phải So Giang Ho, mà chính là Park Jae Ji. Đừng nhìn lúc trước hai người gặp mặt về sau, nàng lộ ra được bao nhiêu cường thế. Bất quá, mỗi lần muốn đến lúc đó chính mình bộ dáng, chung quy cảm giác có chút xấu hổ chờ đợi, cuối cùng sẽ lộ ra rất là nhàm chán. Fanny ngồi ở trên ghế salon, nhìn qua người đến người đi. Thang máy phương hướng, dần dần bắt đầu ngẩn ngơ hơn một tháng không có nhìn thấy So Giang Ho. Tuy nhiên, tại hai ngày một đêm bên trong thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hắn thân ảnh. Riêng là bên trên một tuần người yêu bên trong, biết So Giang Ho qua rất tốt. Bất quá, dù sao, không có có sinh hoạt bên trong chưa từng gặp qua hắn. Cho nên, vẫn còn có chút lo lắng nhất định không tệ. Bên người có thận trọng, quan tâm. Hiền lành Park Jae Ji, làm sao lại kém đâu? Phèn nỉ nghĩ đến Park Jae Ji. Nhất thời, cho So Giang Ho hạ định nghĩa ngay tại nàng suy nghĩ lung tung ở giữa, Su Lì trở về, cùng nàng đồng thời trở về không phải So Giang Ho, mà chính là dình xét thành viên sẽ ông Phèn nỉ tỉ tỉ. Ta trở về, Su Lì trông thấy ngẩn người Phèn nỉ, hô à, soi e ông tỉ tỉ, tại sao là ngươi xuống tới á? Lấy lại tinh thần Phèn nỉ, trông thấy Phèn nỉ. Hơi kinh ngạc Park So Dễ ổng trắng liếc một chút Fanny, tức giận giảng đạo, thế nào, đi vào tỷ tỷ công ty, chẳng lẽ tỷ tỷ không thể tới nhìn ngươi một chút ra dĩ? Nhiên không phải, bất quá, tỷ tỷ, các ngươi bây giờ không phải là bề bộn nhiều việc sao, cho nên, có thế tại thời gian này nhìn thấy tỷ tỷ, thật bất ngờ. Fanny điểm điểm nói ra được, tiểu nha đầu, một đoạn thời gian không thấy, trở nên càng xinh đẹp ha. Park So Dễ ổng dò xét một phen chi rồi nói ra, nào có. Tỷ tỷ mới là trở nên xinh đẹp đâu, Fanny ngượng ngùng khích lệ nói. Fanny nói như vậy lấy, ánh mắt lại luôn nhìn về phía thang máy phương hướng, nàng động tác mặc cho ai nhìn đều biết nàng đang. Nhìn cái gì, ngươi là đang đợi Giang Ho xuống đây đi? Sẹ ổng khỏe miệng ngậm cười hỏi. Fanny ngượng ngùng túi lầu xuống, bất quá, lập tức ngẩng đầu nhìn sẹ ổng gật gật đầu ửng. Tỷ tỷ, ta đến nơi này chính là tới gặp Opa, bất quá, Opa điện thoại tắt máy, cho nên ta tìm không thấy hắn. Phèn Nhi ngay thẳng thừa nhận nói. Bác So Dệ ổng kinh ngạc nhìn lấy đột nhiên thản nhiên Phèn Nhi, không nghĩ tới nàng thế mà lại thừa nhận Phèn Nhi. Người biến Bác So Dệ ổng tán thưởng nói ra. Phèn Nhi mỉm cười, nói ra, biến không tốt sao? Đó cũng không phải, chỉ là, nghĩ không ra năm đó manh vật đột nhiên biến thành loại này bộ dáng, có chút không quen mà thôi. Sẽ ổng cười lắc đầu đu nờ dê, tỉ tỉ. Ngươi còn chưa nói ổ bạ người đâu. Phèn Nhỉ quay lại chủ đề hỏi thăm ngươi tới trưởng. Ổ bạ bô y tiếp hắn hai vị bạn gái ra ngoài giải sầu qua, đại khái ngày mai mới có thể trở về. Sẽ ổng ngay thẳng giảng đạo hai vị bạn gái trừ giải gì, còn có ai ai chẳng lẽ gần nhất ổ bạ lại giao mới bạn gái. Phèn Nhỉ kinh ngạc nhìn lấy sỏi e ổng, không hiểu hỏi. Thăm đi thôi đã đến, liền lên đi, nơi này không phải có thể nói chuyện địa phương không phải sao. Sỏi e ổng cũng không có giải thích. Mà chính là, nói sang chuyện khác nói ra. Phèn Nỉ vô ý thức gật gật đầu, lập tức cùng bên người xú lì cùng một chỗ đi theo xe ổng đi lên. Đã, bác giải huyện gì không hề công ty, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống chi, giờ phút này, nàng cấp thiết muốn biết vị kia không biết đối thủ thân phận đi vào thang máy. Phèn Nỉ liếc mắt liền thấy xe ổng nhấn dưới tầng 17, đột nhiên. Sướng sở các ngươi thời gian rất lâu không có tới, chỉ sợ còn không biết bây giờ nhà này trong lâu. 11 tầng đến 17 tầng đều là tinh không văn phòng phạm vi, chung, 14 tầng là chúng ta luyện tập thất sở tại địa, mà chúng ta muốn đi 17 tầng, là công ty cho mọi người khai phát nghỉ dưỡng trang sở, mà 17 tầng có một cái tiểu hình lộ thiên đình viện, nơi nào là không tệ ra ngoài, cho nên, thông thả thời điểm, chúng ta đều sẽ đến đó ngồi một chút. Sẽ ổng cho Phèn Nhỉ hai người giải thích sắp qua địa. Phương Hoa, ồn họa hảo lợi hại. Lúc này mới bao lâu thời gian A công ty liền trở nên lớn như vậy A này, dùng không bao lâu, chỉ sợ nhà này lâu 22 tầng cao ốc đều có thể để tinh không công ty mua lại đi. Sủ lì giật mình giảng đạo mua nhà này lâu, tạm thời không có khả năng, tuy nhiên muốn nói mướn cả tòa cao ốc, ngược lại không là vấn đề, chỉ bất quá, hiện tại còn thừa tầng lầu công ty đều không có dọn đi ý nghĩ, phải biết, bây giờ nhà này cao ốc, bởi vì chúng ta công ty đã biến thành kề bên này. Mang tính tiêu chí kiến trúc, đã có không nhỏ danh khí, bọn họ làm sao lại từ bỏ loại này chỗ tốt đâu. Sẽ ổng vừa cười vừa nói tỉ tỉ, khi ú nạ các nàng ở công ty sao thời gian thật dài không có gặp các nàng, ta muốn đi tìm các nàng, tỉ tỉ cùng Phèn Nhỉ tỉ tỉ có việc trò chuyện, ta liền không đi trộn lẫn. Xú lì gật gật đầu, lập tức hỏi thăm về nàng rất lâu không thấy các bằng hữu. Vậy được rồi, bất quá, hạ dạ đi học, tạm thời vẫn chưa về. Trong công ty chỉ có Hỉ U Nạ, Nạ ở ủn các nàng, bất quá, hiện tại tất cả. Mọi người ở vào hưng phấn trạng thái, người đi thế nhưng là phải cẩn thận một chút. Sẽ ổng cười gật gật đầu. Chương 943 một cái lý do. Tỷ tỷ, các nàng làm sao xảy ra chuyện gì sao? Sủ lì không hiểu hỏi thăm. Yên tâm đi, sự tình tốt, cũng là Nạ ở ủn từ hôm nay trở đi xem như chính thức xuất đạo. Sẽ ổng nói ra Nạ ở ủn muốn xuất đạo sao? Sủ lì giật mình mở to hai mắt. Hiển nhiên đối với tin tức này cảm giác rất khiếp sợ. Ừm, người ổn bạn nửa giờ trước đó vừa mới tuyên bố, dình xét hai kỳ sinh chính là nhập vào dình xét, bắt đầu theo chúng ta cùng một chỗ hoạt động. Vậy thì, cuối tuần bắt đầu liền biết lên đài biểu diễn Bác So Dệ ổng đem. Chuyện đã xảy ra đơn giản miêu tả một lần. Thật hâm mộ tỷ tỷ nhóm, nhanh như vậy liền đều xuất đạo. Xú lì hâm mộ nói ra tỷ tỷ, có phải hay không quá gấp? Một năm tương đương với ba cái nữ đoàn đồng thời xuất đạo. Phèn Nhỉ không hiểu hỏi thăm. Phèn Nhỉ, vấn đề này vẫn là chờ ngươi tự mình đi hỏi răng ho tốt, ta thế nhưng là không đáp lại được ngươi vấn đề, ta chỉ là một người nghệ sĩ, cao tầng ý nghĩ ở đâu là ta có thể đoán nghĩ tới chứ. Sẽ ổng xinh xắn chớp mắt một cái, trêu cợt nói đi vào tầng 17 lộ. Thiên đình viện, một mảnh nhỏ xanh un tươi tốt lục sắc đột nhiên xuất hiện tại bê tông cốt thép trong thế giới, lộ ra là như vậy đáng ngưỡng mộ. Mê người hoa, nơi này xác thực rất không tệ, ta nhớ được giống như SBS đài truyền hình cũng có dạng này một chỗ đình viện. Đi các ngươi nơi này tự hồ muốn so chỗ đó càng xinh đẹp hơn. A Phèn Nhỉ nhìn thấy LN đầu tiên liền thích trước mặt khối này diện tích cũng không lớn đình viện. Hì hì, ta cũng vậy, trước đây không lâu, công ty vừa mới cờ mở tới tầng lầu. Nay quên sử dụng thời điểm, chúng ta lên tham quan thời điểm mọi người ân chia thích nơi này, không có việc gì thời điểm. Mọi người cuối cùng sẽ tới nơi này ngồi một chút, riêng là Thái Dương hạ sơn thời điểm, gió nhẹ quét, cảm giác thật thoải mái đứng tại dưới một thân cây. Sỏi e ổng con mắt khép hờ, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ tỉ tỉ, ngươi vẫn là cùng ta nói một chút ổ bà mới bạn gái sự tình đi. Nữ nhân kia không phải là Nhật Bản tân tấn nhân khí nữ đoàn A cờ bờ 48 xỉ nổ đả mạ gì cô đi phèn nì đi. Thẳng vào vấn đề hỏi, nàng tuy nhiên cũng nha ưa thích loại hoàn cảnh này, tuy nhiên có chuyện trong lòng nàng làm sao có thể thoải mái qua hưởng thụ đâu. Sớm muộn muốn biết rõ đáp án, sớm một số dù sao cũng so chế một chút dễ chịu. Tỷ dễ ổng nói cho ngươi sẽ ổng chỉ một bên thái dương tán hạ tòa vị. Vư A đi vừa hỏi ửng, tỷ dễ ổng tỷ tỷ nói nàng và ổ bạ quan hệ không đơn giản. Phẹn nỉ thừa nhận nói ta đã nói rồi nàng nhất định nhìn ra không phải vậy, nàng coi như thật không xứng làm SNSG đội trưởng A. Soi e ông hài lòng giảng đạo tỷ tỷ, không muốn đang đùa ta, ngươi biết ta rất gấp. A phẹn nỉ oán trách nhìn lấy luôn luôn muốn nói sang chuyện khác. Soi e ông tốt ta đã ngươi cấp thiết muốn biết như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết tốt, không tệ, răng ho ổ bạ lại có mới bạn gái. Nữ nhân kia chính là ngươi muốn xì nổ đa mạ gì cô. Ta nói xong xòe ổng cười khẳng định phèn nì ý nghĩ. Xòe ổng nói xong, chú ý lực liền đặt ở phèn nì trên thân. Giờ phút này, nàng thập phần lo lắng phèn nì hội không kiềm chế được nỗi lòng, làm ra sai lầm gì quyết định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xòe ổng cảm giác qua rất lâu. Thế nhưng là, trước mặt phèn nì nhưng như cũ yên tĩnh như thường, tâm tình không có chút nào ba động, để cho nàng cảm giác thật bất ngờ. Phèn nì, ngươi cảm giác vẫn tốt chứ? Sẽ ổng cẩn thận dò hỏi. Phèn nì ánh mắt dần dần có tiêu cự, nhìn lên trước mặt lo lắng sỏi e ổng, ngọt ngào cười dưới, nói ra, ừm, đương nhiên được, tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng. Phèn nì, chúng ta là hảo tỷ muội, có lời gì không muốn giấu ở trong lòng, thổ lộ hết đi ra, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Sỏi e ổng trông thấy phèn nì an tĩnh như thế, càng thêm lo lắng, nhịn không được an ủi, yên tâm đi tỷ tỷ, ta không có ngươi muốn yêu ớt. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết ổ bạ không có khả năng chỉ thuộc về chính ta, ổ bạ bên người xuất hiện khác nữ nhân, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phèn nì ngược lại an ủi lên xe ổng, đến xe ổng không nghĩ tới phèn nì thế mà như thế thoải mái, bất quá, dạng này có lẽ càng tốt hơn, trên mặt cảm tình sự tình, chưa nói tới ai đúng ai sai, càng không tính là đúng hay không nổi, có thể lý trí đối đãi cảm tình, như vậy, chí ít sẽ không đả thương quá sâu này. Phèn nì ngươi định làm như thế nào đâu, chuẩn bị rời đi hắn sao? Sẽ ông dò hỏi rời đi, vì cái gì? Phèn nì sức sở, lập tức hỏi ngược lại. Phèn nì, tựa như ngươi mới vừa nói, răng ho người này nữ nhân duyên quá tốt, vậy thì, tính cách lại tốt, năng lực lại xuất chúng, tương lai, chỉ sợ sẽ có càng nhiều nữ hài tử ưa thích hắn, ngươi có thể tiếp nhận dạng này hắn sao? Sỏi e ông hội phèn nì miêu tả một chút tương lai hình ảnh. Hy vọng phèn nì có thể làm ra chính xác lựa chọn. Phèn nì quan sát tỉ mỉ một phen xe ông về sau, ngữ xuất kinh nhân hỏi, tỉ tỉ, ngươi ưa thích hắn đi? Phèn nì dùng là khẳng định câu, hiển nhiên là nhìn ra xe ông tâm tư. Xe ông sững sờ, không nghĩ tới phèn nì sẽ như vậy hỏi, biểu lộ có chút mất tự nhiên, lập tức nghĩ đến chính mình quyết định, thản nhiên đối mặt phèn nì, hỏi, ngươi là làm sao thấy được đâu? Phèn nì ngọt ngào cười nói, ta không riêng biết. Ngươi ưa thích hắn, vậy thì ta còn biết ngươi đã chuẩn bị từ bỏ hắn, đúng không? Vì cái gì? Tuy nhiên chỉ có ba chữ, bất quá, phèn ní lại biết sợ ông là tại hỏi mình như thế nào đoán được. Tỷ tỷ, ngươi biểu hiện rất rõ ràng lộ ra, ngay từ đầu, ồ bà bạn gái sự tình, ta nghĩ sợ rằng cũng không có bao nhiêu người biết đi, ngươi lại có thể biết, như vậy, hiển nhiên, ngươi đối ồ bà bình thường liền nha chú ý, mới có thể trước tiên cảm thấy được chuyện này, mà ngươi vừa rồi tại đàm luận Shinoda mà gì cô. Cùng ôm bạ sự tình, biểu lộ lại mang theo một điểm nhàn nhạt yêu thương cùng bất mãn, nếu như không phải là bởi vì ưa thích ôm bạ, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không có loại tâm tình này, bất quá, ta vẫn là cảm ơn tỷ tỷ, dù là tâm lý lại thế nào không thoải mái, vẫn là đến khuyên nhủ ta, để cho ta từ bỏ ôm bạ, tránh cho tương lai thống khổ thật nha. Cảm kích phèn nì trật tự rõ ràng phân tích xe ổng vừa rồi biểu hiện. Phèn nì phân tích khiến xe ổng rất ngạc nhiên không thôi. Nàng không có nghĩ đến cái này manh vật thế mà đem trong lòng mình ý nghĩ suy luận không sai chút nào. Cái này khiến nàng hoài nghi trước mặt đến có phải hay không cái kia ưa thích giả ngây thơ đơn thuần nữ hải. Phèn nì, ngươi nói không tệ, ta xác thực ưa thích hắn, nhưng là ta lại không có cách nào giống như giải huệ di đại độ như vậy có thể dễ dàng tha thứ hắn còn có khác nữ nhân. Tựa như ngươi nói, ta sợ hại thương tâm, cho nên ta chuẩn bị từ bỏ đoạn này đơn phương yêu mến. Ta không muốn ta tương lai sinh mệnh cùng khác nữ nhân qua tranh đoạt hoan man, vây quanh nam nhân này sinh hoạt, dù là nam nhân này cỡ nào ưu tú sẽ ổng biểu lộ chân thành tha thiết giảng đạo phèn ni lý giải gật gật đầu, nàng minh bạch sẽ ổng ý nghĩ, mỗi một nữ nhân cũng sẽ không muốn cùng khác nữ nhân qua chia sẻ hoan man, nhưng là, trong này luôn có đặc thù tồn tại, tỉ như chính mình, tỉ như bác dạy hồi gì tỉ tỉ, ta hiểu ngươi, nhưng là, ta lại không có cách nào làm ra giống như ngươi lựa chọn, ta không có cách nào quên ổ họa, cũng không định từ bỏ ổ họa, bên. Cạnh hắn có bao nhiêu thiếu nữ đều không có quan hệ gì với ta, chỉ cần hắn thích ta, ta thích hắn liền có thể phèn nì lần thứ nhất cùng sẽ ổng đàm luận ý nghĩ của mình dạng này thật đáng giá không ngươi còn trẻ như vậy, về sau sẽ gặp phải càng nam nhân tốt ta sẽ ổng khuyên, nàng không muốn nhìn thấy cô muội muội này hối hận dưới cái nhìn của nàng, thanh xuân đều là xúc động, dưới tình huống như vậy bất kỳ quyết định gì đều không để ý chí, theo tỉnh táo qua đi, cũng đã mình đầy thương tích có lẽ đi. Bất quá, chỉ ít trước mắt ta không có gặp được, cho nên, cơ hội khó được, ta không muốn để cho sau này mình vì hôm nay từ bỏ mà hối hận phèn nỉ cười giảng đạo tại sao ta cảm giác ngươi có chu tờ coi răng ho là thành lốp xe dự phòng ý nghĩ đâu sẽ ổng thình lình giảng đạo lốp xe dự phòng sao tỉ tỉ, ngươi muốn là nghĩ như vậy ta cũng không có cách, ái tình bản thân lì hệ nờ là hai người sự tình, ai cũng không thể cam đoan tương lai không phải sao chí ít, hiện tại ta là yêu hắn. Không muốn mất đi hắn. Phèn nì không nghĩ tới chính mình lời nói thế mà để cái này ngọt ngào tỉ tỉ có loại này hoang đường ý nghĩ biết không phèn nì. Ta vừa mới nói với ngươi này lời nói, mục đích thực không phải thuyết phục ngươi từ bỏ răng ho, mà là tại thuyết phục chính ta sẽ ổng cười khổ nhìn lấy phèn nì. Đã nở dê cha tờ giảng đạo tỉ tỉ phèn nì sức sờ, không nghĩ tới sẽ ổng thế mà lại nghĩ như vậy ta không có nói sai, ta chính là đang khuyên nói mình từ bỏ răng ho. Ai bảo răng ho là ta trưởng thành đến hiện tại tiếp xúc. Qua ưu tú nhất cùng tuổi nam nhân đâu, muốn từ bỏ rất khó khăn, ta chỉ có thể cho mình dựng đứng đủ loại chỗ xấu, dùng tâm lý ám chỉ ý nghĩ tới khuyên nói mình. Thế nhưng là, giờ phút này, nghe thấy ngươi lời nói, trong lòng ta lại dao động đứng lên xoe ổng thở dài giảng đạo nhìn qua cười khổ xoe ổng, phèn nỉ có chút hối hận, nàng không nghĩ tới xoe ổng đối với mình lời nói, còn có loại này mục đích, sớm biết dạng này. Cũng không bằng này ngay thẳng, làm cho hiện tại tốt xấu hổ phèn nỉ không phải loại. Kia ưa thích hối hận người, sự tình như là đã đến một bước này, như vậy, qua nỗ lực giải quyết liền tốt tỉ tỉ, ta không cần phát sầu, thực, ta vừa rồi này lời nói cũng là tại tự nhủ, không muốn từ bỏ mà thôi phèn nỉ giải thích nói phèn nỉ, ngươi không cần an ủi ta, ta chỉ là cảm khái mà thôi nghe thấy phèn nỉ lời nói, sỏi e ổng vừa cười vừa nói tỉ tỉ, ta không có lừa ngươi. Ta tuy nhiên tại Mỹ quốc lớn lên, nhưng là, ta lại không phải như vậy khai phóng nữ hải, ta cũng không nghĩ tới ta cảm tình bên. Trong, thế mà lại như thế khó khăn chắc trở, càng không có nghĩ tới sẽ cùng biệt nữ hải cộng đồng nắm giữ một cái nam nhân, từ Victoria song, đến Gigi, lại đến mới xuất hiện mạ gì cổ, vận mệnh tựa hồ tại cùng ta nói đùa, để cho ta vô pháp hưởng có một phần hoàn chỉnh ái tình, loại tình huống này. Nếu như ta không cho mình một cái lý do, như vậy, chỉ sợ ta chính mình liền biết sụp đổ phèn nì giảng đạo phèn nì, ngươi kiên trì như vậy cần gì phải đâu sẽ ổng cảm khái nói tỉ tỉ, hạnh phúc là dựa vào. Chính mình tranh thủ, tương lai như thế nào ai cũng sẽ không nghĩ tới, tựa như lúc trước tỉ tỉ đột nhiên rời khỏi SNS giờ lúc, rất là hâm mộ chúng ta, thế nhưng là, cho tới bây giờ, lại biến thành chúng ta hâm mộ tỉ tỉ, tương lai, ai cũng không nói chắc được, có lẽ, ngươi là đúng, tương lai ta thực sự có thể đủ gặp phải một cái có thể làm cho ta động lòng nam nhân, thế nhưng là, đó là tương lai, mà bây giờ, có một phần hạnh phúc liền bày ở bên cạnh ta, tuy nhiên, cũng không phải là thập toàn thập. Mỹ, nhưng là, lại đủ để cho ta hạnh phúc, ngươi cho là ta có thể cự tuyệt sao? Chương 944 không thể nào hiểu được sói e ông. Hạnh phúc ở bên người. Ai có thể tùy tiện buông tay xòe ổng từ cho là mình cũng làm không được, hồi tưởng phèn nì cùng so răng ho ở giữa cảm tình, kiên trì lâu như vậy, mới cho tới hôm nay cấp độ, loại tình huống này, làm sao có thể tùy tiện buông tay đâu phèn nì, đã ngươi nghĩ kỹ, như vậy, tỷ tỷ đương nhiên sẽ không đang khuyên nói, tỷ tỷ đương nhiên hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, bất quá, ngươi thật có thể chịu được bên cạnh hắn có khác nữ nhân sao xòe ổng hiếu kỳ hỏi thăm tỷ tỷ, ta nói qua, ái. Tình sự tình là hai người chúng ta ở giữa sự tình, về phần hắn nữ người cùng ta có quan hệ gì đâu, vậy thì, ta không cho rằng ổ bạ hiện tại nhiều kết giao một số nữ nhân là xấu sự tình. Ta gần nhất đọc sách thời điểm, nhìn thấy một câu, ta cảm giác nha có đạo lý, cái kia chính là, người kinh lịch càng nhiều, mới có thể chân quý bên người sở hữu. Phẹn nì nói một phen nha có thâm ý lời nói đối mặt phẹn nì lý luận, sói e ổng tự nhiên không lời nào để nói đu nờ dê, tỉ tỉ, các ngươi mới vừa nói tân nhân các. Ngươi dình xét, như vậy, các ngươi dình xét hiện tại có bao nhiêu người a không phải là Hàn Quốc số người nhiều nhất nữ đoàn đi. Phẹn nì hiếu kỳ hỏi tham đối mặt phẹn nì nói sang chuyện khác. Sỏi e ổng cũng thuận tự nhiên đàm luận từ bản thân đoàn đội sự tình ứng. Hiện tại hết thể có 20 người, thật là Hàn Quốc số người nhiều nhất thần tượng đoàn đội. Sỏi e ổng cười giảng đạo, chính mình đoàn đội rốt cục có thể cờ âm mở tới một hạng đệ nhất ra thế nhưng là, cuối tuần xuất đạo, chẳng lẽ các ngươi lại phải phát hành mới khúc sao thế nhưng là, vờn đờ gớt lại phải về, tỉ tỉ nhóm áp lực không phải càng lớn sao. Phẹn nì lo lắng hỏi thăm. Sỏi e ổng lắc đầu giải thích nói, chúng ta vừa mới phát hành album mới, làm sao có thể nhanh như vậy liền trở về đâu. Chúng ta là chuẩn bị đi cả dạ đã từng lộ tuyến, khắp nơi qua tuần diễn, dạng này a này còn tốt, loại phương thức này thực rất không tệ bất quá. Tỷ tỷ nhóm đoàn đội luôn cảm giác rất đặc thù. Phẹn nì cảm giác đạo sát thực rất đặc thù. Hôm nay mở xong hội về sau, làm cho mọi người rất bị đả kích, đều rất khẩn trương đâu là cái gì. Phẹn nì hiếu kỳ hỏi thăm đây là bí mật muốn biết. Hỏi bạn trai ngươi qua tốt sẽ ổng trêu cợt lấy phèn nì không nói, dẹp đi, tuy nhiên tỷ tỷ có thể hay không nói cho ta biết ổ bạ các nàng đi nơi nào. Phèn nì hỏi thăm so răng ho bọn người hạ lạc vấn đề này, ta làm sao có thể biết đâu. Sẽ ổng lắc đầu, tỷ tỷ, ngươi quan sát ổ bạ lâu như vậy làm sao có thể không biết ổ bạ thường xuyên đi nơi nào đâu. Phèn nì nũng nịu nói ra. Phèn nì, vấn đề này, ta xác thực trả lời không ngươi. Ngươi còn không hiểu răng ho a ngày bình thường trừ bận rộn, phần lớn thời gian liền là ưa thích bốn phía đi lại, ta thật không biết hắn mang theo hai vị giai nhân đi nơi nào giải sầu qua, nếu như, ngươi thật muốn biết lời nói, như vậy, ngươi chỉ có thể cho hắn hoặc là giải hứa gì gọi điện thoại, không phải vậy, không có khác biện pháp. Sẽ ông nghiêm túc giảng đạo. Phèn nì có chút thất vọng, bất quá, nàng cũng biết sẽ ông nói là lời nói thật, so răng ho sát thực ưa thích bốn phía đi lại. Hành tung bí hiểm xem ra, thật muốn cho giải hứa gì gọi điện thoại, không phải vậy, chỉ sợ thật không biết bọn họ đi nơi nào a nghĩ đến liền làm. Phèn nì trực tiếp cầm ra bản thân phấn hồng sắc điện thoại di động, chuẩn bị gọi điện thoại. Sẽ ổng trông thấy phèn nì động tác, không khỏi sững sờ, lập tức kinh ngạc hỏi, phèn nì a ngươi thật cho giải hứa gì gọi điện thoại a, chẳng lẽ, ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao? Xấu hổ, vì sao lại xấu hổ? Phèn nì nghi hoặc nhìn lấy sỏi e ổng, không hiểu rõ lắm. Nàng ý tứ quan hệ giữa các ngươi đã tốt đến loại trình độ này sao? Sẽ ổng hàm xúc hỏi thăm, tỷ tỷ, ngươi đang lo lắng chuyện này á, yên tâm đi. Tuy nhiên, bởi vì ổng ạ, cùng dạy với gì quan hệ thật có chút xấu hổ, bất quá, chúng ta còn thật là tốt bằng hữu, chủ yếu hơn là, nàng không phải loại người như vậy. Phèn nì cười giải thích, lập tức, phát thông điện thoại, chuông điện thoại âm vừa vang ba lần, điện thoại liền kết nối. Phèn nì điện thoại này mặt truyền đến ác dạy với gì chần chờ thanh âm ứng. Dạy hứa gì tỷ tỷ? Là ta, gần đây khỏe không? Sau đó trong vài phút, phèn nỉ cùng ác dạy hứa gì hai người bắt đầu các loại ôn chuyện, hoàn toàn không đi vào chính đề, trông thấy phèn nỉ hoàn toàn không nói chủ đề bộ dáng, một bên xoe ổng nhịn không được cười khổ. Phèn nỉ a bây giờ không phải là nói chuyện trời đất ở giữa có được hay không? Xoe ổng nhỏ giọng nhắc nhở. Phèn nỉ bừng tỉnh đại ngộ, cảm kích nhìn một chút xoe ổng, ngừng dừng một cái về sau, phèn nỉ điều chỉnh hạ cảm xúc hỏi, dạy hứa gì tỷ tỷ? Ngươi cùng ổ bạ bây giờ ở nơi nào? Phèn nì, ngươi muốn tới tìm chúng ta bác giải huyệt gì? Dừng lại dưới, lập tức hỏi thăm ứng. Ta bây giờ đang công ty của các ngươi, đã lâu không gặp, ta muốn cùng các ngươi gặp một lần mặt. Vậy thì, ta nghe nói mạ gì cổ sự tình, cho nên, có thể nói cho ta biết không? Phèn nì khẽ cắn môi, lấy dũng khí hỏi thăm đã mở miệng. Như vậy, tự nhiên không thể lùi bước điện thoại bên kia dừng lại một hồi. Bác giải hứa gì cũng không trả lời. Thời gian chậm rãi qua đi, mỗi qua một giây, phèn nì liền cảm giác mình hô hấp đều muốn đình chỉ, nàng lo lắng bác giải hứa gì hội cự tuyệt chính mình thỉnh cầu. Một lát nữa, đầu bên kia điện thoại truyền đến bác giải hứa gì thanh âm. Phèn nì, ngươi ngày mai có thời gian không? Không có an bài sao? Một lần nữa nghe được bác giải hứa gì thanh âm, phèn nì thật sâu thở ngụm khí, chờ đợi tư vị quá khó chịu. Tỉ tỉ, ta gần nhất đều không có chuyện gì, vậy thì công ty cho chúng ta thả một tuần giả, để cho chúng ta hảo hảo điều chỉnh một chút, cho nên, ta có thời gian phẹn nhì nhanh chóng nói ra dạng này ai như thế. Liền dễ làm, vậy ngươi ở công ty chờ lấy, chúng ta bây giờ liền trở về bác giải hùa gì nói ra tỉ tỉ, các ngươi có phải hay không không hề xê bún phẹn nhì nghe bác giải hùa gì lời nói, nhịn không được hỏi thăm ứng. Chúng ta bây giờ tại qua gẳng nạm trên đường, vừa mới muốn xuất Seoul, may mắn ngươi gọi điện thoại tới, không phải vậy, chỉ sợ ngươi liền được bản thân tới bác giải hùa gì may mắn giảng đạo gẳng nạm nói, tỷ tỷ, các ngươi đi nơi nào làm cái gì phẹn nỉ không hiểu hỏi thăm một bên xe ổng trông thấy phẹn nỉ giảng. Điện thoại bộ dáng, tâm lý đột nhiên có chút ghen ghét, lại hơi nghi hoặc một chút, nếu như nói, bác giải hùa gì rộng lượng như vậy cũng coi như, thế nhưng là, phẹn nỉ biểu hiện. Cùng mạ gì cổ cam tâm tình nguyện lại làm cho xe ổng hoàn toàn không rõ, đến là nguyên nhân gì, để ba cái bề ngoài, tài hoa đều xuất chúng như thế nữ hải cam tâm tình nguyện ủy thân cho nam nhân kia, đồng thời, quan hệ lẫn nhau còn tốt như vậy, không có chút nào cam thủ, phòng bị biểu hiện, cái thế giới này không phải nam nữ. Bình đẳng, nhất phu nhất thê sao dạng này thật có thể chứ dưới cái nhìn của nàng, coi như ba người đều ưa thích so răng ho, như vậy. Mọi người chi quan hệ ở giữa cũng sẽ lẫn nhau có ngăn cách, thậm chí sẽ xuất hiện cạnh tranh mới đúng a tựa như Victoria song cùng Fanny, tuy nhiên lẫn nhau biết đối phương tồn tại, thế nhưng là, tối hậu, hay là bởi vì không thể chịu đựng được mà tách ra, đây mới là bình thường đi phim truyền hình đều là như thế này diễn a. Chương 945 Tam Mỹ Tề Tụ. Fanny là cùng xú lì cùng đi, kết quả, lại là cùng so giang ho. Bác giải hùa dĩ bọn người cùng rời đi nhìn qua vô cùng quen thuộc xe, soi ổng nội tâm nhịn không được có chút ghen ghét toa, thật nghĩ cùng ổng bạ các nàng cùng đi, soi ổng tỉ tỉ, ổng bạ tại nông thôn phòng trọ xinh đẹp không soi ổng bên người xú lì hiếu kỳ hỏi thăm bởi vì ngày mai còn muốn tiếp tục huấn luyện, xú lì chỉ có thể tiếc nuối lưu lại, giờ phút này, nàng lại đối so răng ho sắp tiến về địa phương tràn ngập cảm giác mới lạ ửng, cái chỗ kia là một chỗ rất xinh đẹp thôn trang. Mặc dù không có cái gì chứ danh du ngoạn cảnh điểm, cũng không có nổi danh danh thắng cổ tích, bất quá, lại tràn ngập nông thôn khí tức, ở nơi đó ngươi có thể thu hoạch được buông lỏng, ở nơi nào, ngươi hội cảm giác được không giống với thành thị một cuộc sống khác phương thức ta nghĩ ngươi sẽ rất ưa thích sẽ ổng dụ dô nói a vì cái gì ta ngày mai phải có huấn luyện a xù lì có chút tiếc nuối hô tốt, không muốn xoắn suýt, hiện tại qua không, chờ ngươi có. Dành ngươi lại đi làm khách tốt, vậy thì... Qua không bao lâu thời gian, nơi đó sẽ trở thành công ty một hồ sơ tiết mục quay chủ, cho nên, lúc nghỉ ngơi lợi, chính ngươi liền có thể đi qua xe ổng vạch trần đạo A, tỷ tỷ, ngươi nói, ổng ta muốn ở nơi đó chế tác một hồ sơ tiết mục sao xú lì thất kinh hỏi ứng, lúc đầu sớm liền chuẩn bị bắt đầu, bất quá, bởi vì đạo diễn vấn đề, cho nên, tạm thời trì hoãn, bất quá, ta nghe nói, công ty đã có mục tiêu, cho nên, ta muốn dùng không bao lâu. Liền có thể bắt. Đầu thu đi xòe ổng gật gật đầu quá tốt, chân tướng lập tức nhìn thấy ổ bạ tác phẩm có phải hay không cũng là cùng hai ngày một đêm như vậy thú vị đâu xù lì chờ mong hỏi tham đối mặt xù lì ánh mắt, xòe ổng lắc đầu, tại nàng thân thiết trong ánh mắt nói thật, xù lì, ngươi cũng không cần dựa dẫm vào ta hỏi thăm, ta không phải tiết mục người tham dự, tiết mục thiết lập ta cũng không rõ ràng lắm à, không có tỉ tỉ a xù lì thất vọng hỏi thăm hài tử. Đó là tiết mục bí mật có được hay không, trước mắt. Còn cũng không có công khai đâu đối mặt xú lì hỏi thăm xòe ổng bất đắc dĩ ngắt lời nói hì hì biết, tỉ tỉ xú lì cười ngượng ngùng dưới. Sau đó, không lại tiếp tục truy vấn không muốn cười ngây ngô nếu như không nóng nảy trở về như vậy liền lên qua chơi đi khó được tới một lần. Ai biết ngươi lần sau lu cờ na ho mới có thể tới a xòe ổng mời đã biết, tỉ tỉ một lần nữa xuất phát so răng ho bên này mặc dù nhiều phen y, bất quá. Bầu không khí cũng không có gia tăng bao lớn xấu hổ, ngược lại, bởi vì Fanny nhiệt tình, cùng các giải huyện gì chủ động, để ba cô gái ở giữa bầu không khí lộ ra phá lệ nhẹ nhõm. Về phần so giang ho, giờ phút này, ba cô gái mang tính lựa chọn quên, giờ phút này, hắn chỉ là một người tài xế qua đường đi trên đường, bởi vì Fanny, các giải huyện gì lộ ra càng bận rộn rất nhiều, làm so giang ho chính quy bạn gái. Tại so răng ho mặt khác hai cái bạn gái ở giữa, nàng hoàn toàn đảm đương từ bản thân chính quy bạn gái chức trách, trợ giúp hai nữ mau chóng liên hệ, quen thuộc tác giả gì. Mình tới là không cho là mình làm như thế có cái gì không đúng, bất quá, theo so răng ho cũng rất là đau lòng, hắn rất rõ ràng, tác giả gì làm như thế, hết thảy đều là vì chính mình có mấy lời, không thể nói ra, chỉ có thể ghi ở trong lòng, dùng chính mình hành động qua nỗ lực, muốn so dâu ngon dâu ngọt tốt hơn gấp trăm ngàn lần, bởi vì, đối phương cũng không cần qua cảm tạ, mà chính là ngươi đối nàng thực tình có tác dạy hùa gì giới thiệu, phiên dịch, phèn nì cùng mạ gì cổ hai người dần dần quen thuộc. Tuy nhiên, giữa hai người câu thông có chút khó khăn, bất quá, có tác dạy hùa gì, ba người ở giữa bầu không khí cũng không xấu hổ mạ gì cổ. Ngươi cùng ổ bạ là tại sao biết đâu phèn nỉ hiếu kỳ hỏi thăm phía dưới nội dung, toàn bộ ngầm thừa nhận bị bác giải hùa dị phiên dịch ngũ nguyệt phần thời điểm, giang ho qua Nhật Bản cùng chúng ta lão sư Thu Nguyên tiên sinh nói chuyện hợp tác, mà khi đó, hắn ga nhờ mặc chúng ta đoàn đội sách lược cố vấn, cũng là khi đó quen biết hắn vậy thì, đây là đoạn thời gian kia. Đối với hắn có ấn tượng tốt, thế là, chủ động truy cầu hắn, bất quá, ngay từ đầu cũng không thuận lợi, thẳng đến về sau. Bởi vì làm một điểm ngoại ý muốn mới thu hoạch được thành công mạ gì cổ giải thích nói mạ gì cổ cũng không cho là mình cảm tình cố sự là bí mật. Đối với nàng tới nói, cái này là mình thành công chứng minh, bởi vì chính mình nỗ lực mới có hôm nay hạnh phúc tuy nhiên, cùng so giang ho kết giao về sau, cũng không có bao nhiêu thời gian gặp mặt, ở chung, bất quá, mỗi ngày tổng là có. Thể thu đến ấm lòng tin nhắn, ngọt ngào ngủ ngon, cái này khiến nàng rất thỏa mãn. So sánh với trước kia sinh hoạt đã tốt hơn ngàn vạn lần tắc giải hùa gì sức sở, nhìn xem mạ gì cổ, nàng không nghĩ tới mạ gì cổ nói nội dung, cùng so giang ho đã từng cùng mình nói qua nội dung cơ bản giống nhau xem ra, hai người thật là bởi vì ngoại ý muốn mà tiến tới cùng nhau, đây đối với ưa thích phụ trách so giang ho tới nói, xảy ra bất chắc về sau, đối nhà gái phụ trách, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chính mình là. Một ví dụ giờ phút này, tác giả hứa gì mới chính thức thoải mái, vụ trộm nhìn một chút chuyên chú lái xe so giang ho, tâm lý một cái tiểu ngật đáp lặng yên giải khai tác giả hứa gì có thể cho phép so giang ho bên người có người khác, nhưng là, nàng tuyệt đối không cho phép so giang ho lừa gạt mình, đây là nàng không thể chịu đựng sự tình xem ra, hai người đã đột phá tối hậu quan hệ A Phèn Nì nhìn lấy mạ gì cô, đột phát linh cảm có kết luận hình thức đối với nàng tới nói tựa hồ có chút nghiêm trọng, rõ. Rằng trong ba người, mình mới là đầu tiên nhận biết giang ho nữ hải, thế nhưng là, cho tới bây giờ, chính mình cùng so giang ho quan tâm tự hồ cũng không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Ngược lại, bên người hai người tỷ tỷ lại đã sớm dẫn trước chính mình, bác giải hứa gì không cần phải nói, mỗi ngày đều cùng so giang ho sớm chiều ở chung, thậm chí, đã âm thầm ở chung. Thế nhưng là, bây giờ cái này đột nhiên xuất hiện mạ gì cổ cũng vượt qua chính mình. Cái này khiến nàng đỗng nhiên có chút gấp gáp một nghĩ. Tới chỗ này, Phèn Nhi nội tâm liền cực kỳ không tỉnh táo, nhịn không được nói sang chuyện khác tỉ tỉ. Chúng ta qua địa phương có cái gì tốt chơi sao chơi vui a nơi đó có nụ y, có thể qua leo núi, điển hình điền viên phong quang. Ngốc tại đó ngươi hội cảm giác nha thoải mái dễ chịu. Vậy thì, hiện tại thời gian này, chúng ta đi qua có thể ăn vào nha nhiều mới mẻ rau xanh, hoa quả nếu như ngươi nguyện ý lời nói. Ngươi cũng có thể tự mình động thủ thể nghiệm một chút ngắt lấy trái cây bội thu cảm giác. Tác giả hứa gì giới thiệu nói hoa tỉ tỉ, nhà ngươi không phải tại Seoul sao vì cái gì đối nông sự rõ ràng như vậy đâu Phèn Nì kinh ngạc hỏi thăm hì hì. Thực, trước đây không lâu, chúng ta tới qua một lần, khi đó là cùng công ty bọn tỉ muội cùng đi, khi đó, liền muốn thể nghiệm một chút, bất quá, bởi vì thời tiết không đúng, cho nên, mọi người ước định về sau cùng một chỗ tới. Cho nên, biết một số quả thực thành thục thời gian cụ thể bác giải hứa gì cười nói. Chương 946 tô ra nàng dâu công nhận lời nói. Một cái việc nhà nông đề tài, để ba cô gái trò chuyện say sưa ngon lành. Trên đường đi, ba cô gái quan hệ tự hồ rút ngắn rất nhiều. Nếu như, để ngoại nhân nhìn thấy lời nói, nhất định sẽ không nghĩ tới ba cô gái lẫn nhau ở giữa là tình địch quan hệ. Ngược lại, sẽ cho rằng là cảm tình rất sâu tỉ mội một đường cười cười nói nói, xe rất nhanh liền đến bọn họ mục đích du chỉ lý trong nhà hoa, thật xinh đẹp vừa xuống xe, Phèn Nhi liền giật mình tán dương ứng, sắc thực rất xinh đẹp mạ gì cô cũng rất là sợ. Hai thán phục đã từng tới bác giải hùa gì nghe thấy hai người phản ứng, trên mặt hiện hiện một vòng hạnh phúc nụ cười tỉ tỉ, ta hiện tại biết ngươi vì cái gì ưa thích tới nơi này, sớm biết chúng ta có dạng này một chỗ phòng trọ, ta nên sớm một chút tới. Không chừng còn có thể giải sầu một chút, không chừng ai chúng ta tâm tình đã sớm tốt Phèn Nì hâm mộ ước mơ đạo được, khắc cảm khái, không nhìn thấy một cái người đã đi vào trước sao chúng ta cũng đi vào đi sau đó, tốt tốt thu thập một chút, nghỉ ngơi. Một chút, chúng ta liền muốn chuẩn bị bữa tối. Bác giải hội gì nhìn một chút lặng lẽ đi vào viện tử so giang ho, cùng đối với mình chớp mắt sau mạ dị cổ, lôi kéo phèn nì đi vào phèn nì sợ hai thán phục tiếp tục không ngừng, cảm khái cu nở dê không ngư nở dê, vốn cho là phong cảnh bên ngoài đã đủ để cho người ta chấn kinh, thế nhưng là, đi vào viện tử lại làm cho nàng có chút không kịp nhìn, bố trí ưu mỹ đình viện, xanh um tươi tốt, chỉnh chỉnh tề tề xanh sạch hóa, còn có tinh mỹ kiến trúc, để cho nàng hoàn toàn bị hấp dẫn lấy thế nào, xinh đẹp đi ửng, thật xinh đẹp, ta rất thích hoàn cảnh này. A phẹn ní nhanh chóng gật đầu cái này thỏa mãn, ngươi chỉ sợ còn không biết, ngươi vị kia bằng hưu kia lớn nhất yêu thích cũng là mua phòng ốc ca, ngươi chỉ sợ không biết tại Nhật Bản, hắn nhưng là mua rất nhiều phòng trọ a vậy thì, mà gì cô hiện tại liền ở tại ạ ký hạ bạ ra một chỗ trong biệt thự xuất ra biệt thự phòng trọ, ta xem qua, xác thực rất xinh đẹp, mùa xuân xạ cụ ra mở thời điểm, rất xinh đẹp cho nên, chờ đến ngày mai lúc này, chúng ta cùng đi nhìn xạ cụ ra, qua lữ hành tốt bác giải hội gì nhiệt tình mời đạo tỷ tỷ, ngươi là nghiêm túc sao? Phẹn nỉ nghiêm túc nhìn lấy bác giải hội gì, kích động giảng đạo nha đầu, ngươi là đang hỏi ta mời ngươi có phải hay không thật, vẫn là, tại hỏi thăm phòng trọ vấn đề a. Bác giải hội gì cười hỏi thăm tỷ tỷ, ngươi biết ta hỏi là cái gì? Phẹn nỉ nũng nịu giảng đạo chơi sau khi cười xong, bác giải hội gì biểu lộ dần dần khôi phục lại bình tĩnh, trịnh trọng lôi kéo phẹn nỉ tay chân thành tha thiết giảng. Đạo, phèn nhì, ta biết ngươi tâm ý, trong lòng chúng ta, đều có một cái cộng đồng nam nhân này gọi là so giang ho, ngươi đã xuất hiện ở đây, như vậy ta nghĩ ngươi cũng không muốn cùng hắn chia tay đi. Phèn nhì gật gật đầu, nàng xác thực không có loại suy nghĩ này. Bác giải hùa gì cười cười, tiếp tục giảng đạo, đã như vậy, ba người chúng ta quan hệ chỉ sợ phải thật tốt phát triển, ngươi cũng biết giang ho tính cách, có thể nói, ba người chúng ta đều là hắn người yêu nhất. Nếu như, ba, người chúng ta quan hệ không tốt như vậy, giang ho nơi đó sợ rằng sẽ rất khó chịu, đây đối với chúng ta lẫn nhau cũng sẽ không tốt. Ta minh bạch, tỷ tỷ, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta tỷ tỷ. Phẹn nì nghiêm túc gật gật đầu, phẹn nì ý tứ liền mang ý nghĩa chính mình thừa nhận bác giải hùa gì địa vị, cái này cũng mang ý nghĩa bác giải hùa gì chính là thu hoạch được phẹn nì cùng mạ gì cổ hai người tán thành. Chính là trở thành so giang ho đệ nhất phu nhân giờ phút này, so giang ho cũng không biết, ngay tại chỗ này ưu mỹ nông gia giáo viên, chính hắn cảm thấy hạnh phúc mấy cái hồng nhan chi kỷ đạt thành chung nhận thức, lẫn nhau ở giữa tuyệt đối sẽ không na ho mâu thuẫn, đồng thời, lẫn nhau ở giữa bắt đầu chậm rãi bồi dưỡng ăn ý, chậm rãi hướng về tránh thức hiền nội trợ chuyển biến từ đó toàn bộ nhất tâm, chậm rãi để tinh không sự nghiệp làm càng ngày càng cường đại. Giải gì, phèn nhi. Các ngươi hai cái đứng ở bên ngoài làm cái gì, tranh thủ thời gian tiến đến A Mớn. Chia phòng ở giữa ngay tại hai người ở trong viện nói chuyện phiếm thời điểm, sớm một bước đi vào phòng trọ mạ gì cổ vui vẻ hô, đến bác giải hùa gì lớn tiếng đáp lại nói, sau đó, quay người đối phèn nì cười cười, nói ra, đi thôi phèn nì, gia tộc tụ hội muốn bắt đầu, thân là tô ra một phần tử, ngươi cũng không thể không xuất lực A biết, hoàng hậu nương nương phèn nì cổ linh tinh quái giảng đạo đừng. Hoàng hậu nương nương nhưng không dám nhận, cũng không cần cất nhắc giang ho bác giải hùa gì lắc đầu cự tuyệt. Xưng hô thế này thế nhưng là, chúng ta bây giờ tình huống không phải nha giống chứ. Phẹn nỉ cười nói bác giải hùa gì ngẫm lại, không thể không thừa nhận, nếu như nghĩ như vậy, xác thực nha giống nhau, nếu như, chính mình là so giang ho hoàng hậu, như vậy, phẹn nỉ cùng mạ gì cổ cũng là hắn phi tử đi nghĩ như vậy, bác giải hùa gì tâm lý nhịn không được có chút muốn cười được, phẹn nỉ, không muốn lấy lòng ta. Đang lấy lòng ta, cũng không hề dùng bác giải hùa gì vừa cười vừa nói hì hì, xem ra tỷ tỷ cũng nha ưa thích lời. Như vậy để phèn ní nheo mắt lại cười nói bác giải hùa gì làm bộ tấm mặt, sau đó cười hỏi, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Hì hì so rằng ho từ khi sau khi xuất phát, vẫn không có cùng mình mấy nữ bằng hữu câu thông qua, bởi vì hắn không biết nên làm sao chen vào nói, nếu như là bác giải hùa gì cùng mạ gì cổ hai người, hắn vẫn như cũ có thể chuyện trò vui vẻ. Cho dù là bác giải hùa gì cùng phèn nì cùng một chỗ, hắn cũng có thể ứng phó vừa vặn, bất quá, ba người cùng một chỗ, hắn liền không có triệt, hắn đồng thời đối. Mặt ba cái bạn gái, hoàn toàn không có kinh nghiệm, hắn không biết hẳn là lấy ai vì người, hắn càng thêm có khuynh hướng bác giải hùa gì, thế nhưng là, một đoạn thời gian không có nhìn thấy phèn nì, hắn đột nhiên có chút lạ lẫm, giữa hai người có một ít lạnh nhạt lúc này xem ra, hắn không thể không may mắn. Không có chính mình tham dự, gần như cô gái ở giữa cảm tình tự hồ càng thêm hữu hảo. Riêng là Phẹn Nỉ cùng Mạ Dị Cổ, lần thứ nhất gặp mặt, hoàn toàn không có loại kia cảm giác xa lạ, cảm giác giang ho. Có chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ các giải hội gì đi tới? Ôn Nhu dò hỏi. So giang ho ngẩng đầu nhìn vui vẻ ra mặt ba cô gái, điềm điềm cười nói, nếu như các ngươi không cần nghỉ ngơi lời nói, như vậy, liền về phía sau vườn rau bên trong thu thập một số rau xanh tốt. Một hồi, chúng ta chuẩn bị ăn cơm chiều tốt ra ta cùng Mạ Dị Cổ qua tốt. Phèn Nì A ngươi tốt lâu không có gặp Giang Ho, liền cùng Giang Ho trò chuyện hội thiên đi. Bác Giải Hồ Dì an bài đạo. Phèn Nì nhìn xem so Giang Ho, lắc đầu, kéo lại Bác Giải Hồ Dì nói. Ra, không, ta cùng tỷ tỷ qua thu thập rau xanh tốt, ta còn không có thu thập qua rau xanh đâu. Chúng ta nhanh đi đi vậy được rồi Giang Ho, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi một hồi. Ba chúng ta tỉ mỗi bữa tối liền dựa vào ngươi. Bác Giải Hồ Dì danh manh chớp mắt một cái nói ra ửng, cẩn thận một chút. Nếu như nhìn thấy tiểu trùng tử, như vậy, phải cẩn thận một chút so Giang Ho nhắc nhở a. Có tiểu trùng tử sao? Phèn Nỉ kinh ngạc hỏi thăm biết, chúng ta hội chú ý Bác Giải Hồ Dì trắng liếc một chút so Giang Ho. Lập tức lôi kéo hai người ra khỏi phòng nhìn lấy ba người rời đi, so Giang Ho nghi hoặc giận dữ nói, ai, cũng không biết nên cao hứng, hay là nên phiền muộn đâu, thật là kỳ quái, ba người quan hệ làm sao có thể tốt như vậy đâu, thậm chí đã đạt tới cùng chung mối thù a nhìn. Về sau ta sinh hoạt sợ rằng sẽ nhận mấy cái lao bà áp bách ra trong phòng so Giang Ho cảm khái thời điểm. Bên ngoài tân tấn ba tỷ muội chính vừa nói vừa cười tán gẫu đi hướng phía sau viện lạc qua, cùng các ngươi nói chuyện. Phía buồn ngủ quá khó a Mạ Dị Cổ hề vài giảng đạo, cùng các giải hội gì hai người còn tốt, bất quá, thêm một cái phên y, giữa hai người hoàn toàn không có tiếng nói chung đu nở dê vở ơ y a ta nếu là biết Nhật ngữ liền tốt. Như thế liền có thể cùng Mạ Dị Cổ tỷ tỷ nói chuyện phiếm. Phèn Nì tràn đầy đồng cảm đu nở dê vở ơ y a nếu là tất cả mọi người có thể hội một môn lời nói liền tốt. Ác Giải Hồ Dì đồng ý gật gật đầu xem ra trở về ta muốn học tập ngoại ngữ, bất quá, lựa chọn cái gì tốt đâu, Anh ngữ, Hàn ngữ, cái nào càng dễ dàng một chút đâu. Mạ Dị Cổ trưng cầu hai người ý kiến. Ác Giải Hồ Dì cùng Phèn Nì ngẫm lại, lập tức giảng đạo. Ta không cho rằng ngươi thứ hai ngoại ngữ lựa chọn Anh ngữ, hoặc là Hàn ngữ này học cái gì Mạ Dị Cổ không hiểu hỏi thăm đương nhiên là chi nè sắc A Phẹn Nì vừa cười vừa nói sắc thực A muốn học cũng muốn học răng ho tiếng mẹ đẻ A chỉ có dạng này. Đến lúc đó, nhìn thấy răng ho người nhà, các ngươi tương lai công công bà, mọi người mới có thể cùng các nàng giao lưu A bác giải hội gì đồng ý. Gật gật đầu ếch, đúng A giải hội gì, nếu không phải ngươi nhắc nhở. Ta chỉ sợ đều quên Giang Ho là nước tàu người. À, lời như vậy, thật là hẳn là học tập tiếng Trung càng tốt hơn một chút. Mạ Dị Cổ sững sờ, lập tức vui vẻ giảng đạo hiện tại cũng không muộn. Tỷ tỷ có sung túc thời gian đến học tập này môn lời nói, dù là học không tinh thâm, cũng nếu có thể ứng phó sinh hoạt hàng ngày. Không phải vậy tương lai bà sợ rằng sẽ không yêu mê nở bo nở người bác giải hội gì nói đùa tỷ tỷ. Ngươi nói như vậy chúng ta. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi đã có thể làm đến sao? Phèn Nỉ không cam lòng yếu thế hỏi ngược lại. Đó là đương nhiên, chẳng lẽ các ngươi không biết nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng sao? Ta mỗi ngày ở tại răng ho bên người, ta sở hữu lời nói đều tăng lên rất nhanh. Hâm mộ đi bác giải hồi gì đắc ý cười nói tốt, không cần trò chuyện, các ngươi dùng hàn ngữ nói chuyện phiếm, ta đều hoàn toàn nghe không hiểu. Ai chúng ta vẫn là nhanh đi hái đồ ăn đi, răng ho còn đang chờ ngươi thì sao? Mạ Dị Cổ trông thấy hai người dùng hàn ngữ giao lưu, phiền muộn nói sang chuyện khác ứng, đi thôi. Mạ Dị Cổ tỉ tỉ bác giải hùa gì gật gật đầu, sau đó, quay người cùng Phèn Nì giảng một lần về sau, cười giảng đạo. Mạ Dị Cổ gật gật đầu, sau đó, đi theo bác giải hùa gì hướng đi vườn rau, bất quá, tâm lý lại âm thầm nhớ kỹ vừa mới sự tình. Mạ Dị Cổ không biết, đem tiếng Trung làm thứ hai lời nói, không riêng gì bác giải hùa gì lựa chọn, đồng dạng cũng là Phèn Nì lựa chọn vậy thì. Tiếng Trung cũng là lúc sau các cô gái công nhận lẫn nhau ở giữa giao lưu. Lời nói, thậm chí vượt qua các nàng tự thân tiếng mẹ đẻ bà thiếu nữ nói dỡn ở giữa, đi vào vườn rau, mà trước mặt tình cảnh để bà thiếu nữ nhất thời đánh mất lời nói. Chương 947 Phèn Nì tiểu kế mưu. Ba vị thiếu nữ xinh đẹp nhìn lên trước mặt mọc đầy các loại quả thực thực vật xanh tỉ tỉ. Đây đều là cái gì a? Cái kia hồng hồng là cà chua sao? Phèn Nì chỉ lên trước mặt trái cây màu đỏ hưng phấn hỏi thăm. Không tệ, này thật là cà chua, ngươi muốn ăn sao? Nơi này rau xanh thế nhưng là nhà này phòng trọ nguyên chủ nhân trồng trọt cho mình ăn, thuần thiên nhiên, không có thả bất luận cái gì phân hóa học, cho nên, có thể yên tâm sử dụng, muốn hay không nếm thử đâu ác giải hùa gì cười giảng đạo có thể. Chứ phèn nỉ con mắt lóe hy vọng hỏi thăm đương nhiên, nơi này đều thuộc về chúng ta ác giải hùa gì rôi hai tay ra, vui vẻ giảng đạo vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi hái đi phèn nỉ thuốc dục nói, lập tức, thẳng đến cà chua sở tại địa, bắt đầu hái những cái kia mê người hồng sắc cà chua ngô, rất ngọt ta. Tốt cắt ta lau sạch nhẹ nhẹ một chút, phèn ní liền nhẹ nhàng cắn một cái, nhắm mắt lại rất là hưởng thụ giảng đạo ứng, sắc thực ăn thật ngon, thật tươi mới a mạ gì cổ hơi hít mắt, một mặt hưởng thụ biểu lộ ăn. Ngon đi chờ chúng ta quay đầu người thời điểm, nhiều hái một số, để tất cả mọi người nhấm nháp một chút ác giải hùa gì không hổ là tỷ tỷ, loại thời điểm này, còn có thể nghĩ đến tại phía xa Seoul những tỷ muội kia ứng, không tệ chú ý phèn ní gật gật đầu đồng ý nói tốt. Chúng ta tranh thủ thời gian hái đi đem mỗi dạng đồ vật đều hái một số, sau đó, chúng ta liền trở về đi bác giải hùa gì thúc giục nói ba người cười cười nói có một hồi, tuy nhiên ba người ở chung nha vui sướng, bất quá, vừa nghĩ tới so. Giang Ho còn một người lẻ loi trơ trọi ngốc trong phòng, bác giải hùa gì nội tâm đột nhiên mềm mại đứng lên cấp thiết muốn về đến bên cạnh hắn ba cô gái vừa mới bắt đầu động tác nha lạnh nhạt, nha không có hiệu suất, bất quá. Theo hái được càng ngày càng nhiều, mọi người động tác cũng càng ngày càng thuần thục, rất nhanh, liền hái đủ ban đêm cần nguyên liệu nấu ăn. Sau đó, ba người vô cùng cao hứng dẹp đường hồi phủ về đến phòng, ba người trông thấy So Giang Ho chính đang bận bịu gọi điện. Thoại theo lộ ra nội dung ba người biết giờ phút này So Giang Ho chính đang đàm luận công tác, nhỏ giọng cầm đông tây tẩu hướng nhà bếp, sau đó, tẩy một số tiểu cà chua về sau bưng đến pho nở dê kha cờ hở bắt đầu tiếp tục hưởng thụ mỹ vị thực phẩm xanh phẹn ní ngươi không cần cùng tỷ dệ ổng các nàng thông báo một chút ngươi hành tung sao không phải vậy. Các nàng sẽ nóng nảy a bác dạy hùa gì một bên hưởng dụng mỹ vị tiểu cà chua, một bên nhắc nhở ta trước khi đến liền đã nhắc nhở qua vậy thì, các nàng đều không tại túc xá, tất cả về nhà qua, khó được đừng một lần nghỉ dài hạn. Mọi người tự nhiên muốn đi về nhà phèn nì giải thích nói vậy ngươi liền không nghĩ tới về Mỹ quốc sao đã ngươi có 7 ngày ngày nghỉ. Như vậy, ngươi có đầy đủ thời gian ở lại nhà A Park giải hùa gì không hiểu hỏi thăm phèn nì trên mặt có chút đỏ bừng nói. Nguyên bản ta dự định cùng ô bạc gặp một lần về sau, liền đi phi trường mua vé. Sau đó, chuẩn bị trở về Mỹ quốc. Bất quá, nghe mạ gì cổ tỷ tỷ sự tình, ta liền không chuẩn bị đi trở về. Khó được cùng hai người tỷ tỷ gặp mặt. Cùng ổ bà ở chung một chỗ, cho nên, ta vẫn là cùng mọi người ở chung một chỗ tốt đây có phải hay không là có lao công, quên nhà đâu ác giải hùa gì giải trí đùa bỡn đến tỷ tỷ phèn ní bất mãn gắt giọng hì hì ác giải hùa gì cùng mạ gì cổ hai người trông thấy phèn ní biểu lộ nhịn không được cười rộ lên So Giang Ho nói chuyện điện thoại xong, vừa vặn nghe thấy các cô gái tiếng cười, hiếu kỳ đi vào pho nở dê kha cờ hờ, trông thấy ba nữ nhân ngồi vây chung một chỗ nói giỡn bộ dáng. Lộ ra hết sức hài hòa, vừa lòng thỏa ý đi qua, ngồi ở trên không nhàn một mặt, hiếu kỳ dò hỏi, các ngươi trò chuyện tiếp cái gì, vui vẻ như vậy, chúng ta lại nói phèn ní đâu, khó được có một lần ngày nghỉ, không trở về nhà, lại tới gặp ngươi, cái này rõ ràng là có lao công, quên nhà mẹ để A Park giải hụt gì lặp lại một bên vừa rồi đàm luận đề tài So Giang Ho kinh ngạc nhìn lấy phèn ní. Không nghĩ tới phèn nì thế mà lại làm ra loại này quyết định phèn nì bị So Giang Ho nhìn rất là không có ý tứ, ngượng ngùng. Túi đầu xuống, cầm lấy một cái cà chua nhâm nhi thưởng thức lão công, nhanh đi làm bữa tối đi ta có chút đói mạ gì cô đột nhiên dùng nhật ngữ giảng đạo mạ gì cô lời nói, để bác giải hùa gì sững sờ, lập tức cười gật gật đầu đây là mạ gì cô lần thứ nhất ngay trước bác giải hùa gì mặt sưng hồ So Giang Ho, tuy nhiên, vượt quá bác giải hùa gì ngoài ý muốn. Bất quá, dạng này cũng tốt, có người mở miệng, mở ra cái này đầu, như vậy mọi người tiếp xuống hội tương đối nhẹ nhõm rất nhiều đúng á lao công, người ba vị lao bà. Đại nhân thế nhưng là chờ ngươi hái tâm bữa tối tắc giải hùa gì cười giảng đạo mạ gì cổ dùng nhật ngữ nói chuyện ngữ, phèn nỉ cũng không rõ, thế nhưng là, tắc giải hùa gì dùng hàn ngữ giảng nội dung, phèn nỉ nhưng trong nháy mắt minh bạch, kinh ngạc nhìn mạ gì cổ cùng tắc giải hùa gì hai người về sau. Ánh mắt không tự giác chuyển hướng So Giang Ho, vô ý thức nhìn về phía hắn phản ứng biết, ba vị lao bà đại nhân, các ngươi nếu như nhàm chán lời nói, có thể đi tản bộ, hoặc là qua nghỉ ngơi một chút, một hồi, ta liền đem. Bữa tối chuẩn bị kỹ càng So Giang Ho kinh ngạc một lúc sau, lập tức gật gật đầu hộp ạ, cần giúp một tay không phèn nì hỏi thăm không cần, qua chọn lựa căn phòng một chút, buổi tối hôm nay, chúng ta muốn ở lại nơi này, cho nên, tiếp đó, lao bà đại nhân công tác chính là, đem chúng ta đêm nay cần nhà ở giữa quét dọn một lần so răng ho ôn nhu an bài đạo quét dọn gian phòng sao cái này ta am hiểu nhất, yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ phẹn nì vui vẻ đáp ứng nói phân công tốt, tiếp xuống chỉ. Phải làm cho tốt thuộc bổn phận công tác liền tốt, so răng ho dẫn theo mang đến nguyên liệu nấu ăn, cùng loại thịt hướng đi nhà bếp, chuẩn bị cho mọi người làm bữa tối, mà mạ gì cô, tắc giải gì, phẹn nì ba người nghỉ ngơi một hồi về sau, qua hướng các cái gian phòng, chuẩn bị quét dọn chỗ ở nhà bếp đương đương đương một trận tiết tấu rõ ràng, gấp rút thái thịt thanh âm tại trong phòng bếp quanh quần ốp ạ, đang làm cái gì phẹn nì thăm dò nhìn lấy so răng ho nhanh trong thái thịt, chào hỏi đạo như. Ngươi thầy A ta chính đang thái thịt ta làm sao, gian phòng quét dọn xong so răng ho chậm dần trong tay động tác, dò hỏi phèn ni lắc đầu, giải thích nói, không, chỉ bất quá tỷ tỷ nhóm không cần ta hỗ trợ, đem ta đuổi tới bên này, để cho ta tới cho lão công trợ thủ ngươi gọi ta cái gì so răng ho kinh ngạc nhìn lấy phèn ni, đối với nàng đối với mình xưng hô cảm giác rất là ngoài ý muốn, cái này tựa hồ là phèn ni lần thứ nhất như xưng hô này chính mình. Có chút không quá thích hướng phèn nỉ có chút ngượng. Ngùng, lập tức, tại so răng ho trong chờ mong, thấp giọng hô một câu, lão công phèn nỉ thanh âm tuy nhiên tiểu, bất quá, một mực chờ đợi so răng ho hay là nghe thấy trong tai, tâm lý cảm giác nha kích động đã dạng này. Như vậy, ta thân ái phèn nỉ lao bà, lì hệ nở đến cho ngươi vĩ đại lão công trợ thủ tốt so răng ho ấm áp xưng hô nói vừa xong, không biết vì cái gì đối phèn nỉ lạnh nhạt cảm giác nhất thời tiêu tán. Phảng phất trong nháy mắt trở lại dị vãng thân mật thời điểm đến đạt được chỉ lệnh. Fanny vui vẻ nhảy tiến nhà bếp, sau đó bắt đầu công việc lưu bù lên nhìn lấy Fanny nghe lời bắt đầu công việc lưu bù lên, so răng ho hiểu ý cười một tiếng, sau đó bắt đầu túi đầu chính là bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn hai người mặc dù không có bất kỳ lời nói nào, bất quá, hai người lại cũng không có cảm giác được bất luận cái gì xấu hổ. Ngược lại cảm giác nha thoải mái dễ chịu một lát nữa, có lẽ là quá lâu không có gặp mặt, phèn nì cấp thiết muốn cùng so răng ho nói chuyện thiếm. Bất quá, nàng không am hiểu chủ động gợi chuyện, bất quá, cái này cũng không làm khó được nàng, thường xuyên cùng một số yêu nhau yêu na ho bọn tỉ bội ở chung một chỗ. Bao nhiêu, nàng vẫn còn có chút nhiễm các nàng tính cách lao công, chúng ta cùng một chỗ làm trò chơi đi phèn nì đề nghị trò chơi lao bà, chúng ta bây giờ đang chuẩn bị bữa tối. Thời gian này không thích hợp làm trò chơi đi nhìn lên trước mặt còn có rất nhiều chưa xử lý nguyên liệu nấu ăn, so răng ho nhịn không được khuyên. Can đạo không sao, chúng ta có thể một bên làm trò chơi một bên bận bịu a phèn nì thật vất vả gợi chuyện, tự nhiên không muốn từ bỏ tốt a hai chúng ta chơi gì vậy trông thấy phèn nì chơi tính chính đồng, so răng ho cũng không đành lòng cự tuyệt, hai người trò chơi cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian, liền bồi nàng hồ nháo một hồi tốt ứng. Chúng ta tới từ ngự chơi đồ mì nổ tốt, bất quá, chúng ta dùng hán ngự phèn ní nghe thấy so răng ho đáp ứng, nói thẳng ra chính mình trò chơi từ ngự chơi. Đồ mì nổ, tiếng Trung, ngươi chắc chắn chứ so răng ho có chút không nghĩ ra, không rõ phèn ní vì sao lại lựa chọn cái trò chơi này, hơn nữa còn lựa chọn tiếng Trung, cái này biểu hiện không chuẩn bị thắng A cùng một cái Z quốc nhân so tiếng mẹ đẻ. Giống như tại nghịch đại đao trước mặt quan công A quá không biết lượng sức A ta xác định, không nên xem thường ta, ta tiếng Trung đề cao rất nhanh tốt, đã sẽ nói rất nhiều tiếng Trung A phèn nì hung hăng gật đầu, làm chứng minh ba cờ hở chính mình hán. Ngữ năng lực, phèn nì liên tục nhanh chóng nói liên tiếp tiếng Trung từ ngữ đối mặt phèn nì khiêu khích, vô luận là từ nam nhân góc độ, vẫn là từ Z nước người phương diện, đều không thể cự tuyệt, vậy thì, so răng ho không định lưu tình. Phải thật tốt đả kích một chút Fanny, để cho nàng minh bạch cái gì gọi là chân chính cao thủ trò chơi rất nhanh liền bắt đầu, đồng dạng cũng rất nhanh liền kết thúc, kết quả tự nhiên chưa tư nở dê xuất hiện ngoài ý muốn, người thắng lợi tự nhiên là chiếm hết ưu thế. So răng ho cả chàng trò chơi, Fanny chỉ nói không đến 10 cái từ ngữ, liền trực tiếp thua trận, mà cả cái trò chơi, so răng ho thực cũng không có ứng dụng bất luận cái gì khó từ ngữ, mà như vậy dạng. Phèn nì vẫn không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi tuy nhiên để so răng ho ngoài ý muốn là, phèn nì trên mặt không có chút nào hề vài biểu lộ, ngược lại lộ ra rất nghiêm túc đối với phèn nì phản ứng, so răng ho có chút ngoài ý muốn, bất quá, lập tức chú ý tới phèn nì nghiêm túc lại nhớ chính mình nói từ. Ngữ, nhất thời minh bạch nàng ý tứ, có chút buồn cười đồng thời, cũng không nhịn được bội phục nàng dụng tâm lương khổ nguyên lai, nàng đang dùng loại phương thức này để luyện tập chính mình tiếng Trung, gia tăng chính mình từ ngữ A Minh Bạch phèn nì ý nghĩ về sau, so răng ho ở sau đó thời gian, chậm rãi đem vừa rồi dùng đến từ ngữ một lần nữa cho phèn nì giảng giải một lần, sau đó, lại dùng trò chơi phương thức tiếp tục chỉ giáo. Chương 948 đến chấm hôn. Sau đó mấy trận trò chơi, đều là so răng ho thắng, thẳng đến tối hậu một trận tại so răng ho nhường tình huống dưới, phèn nì đạt được thắng lợi quá tốt, rốt cục thắng, đã ta thắng. Như vậy, ổn thỏa ngươi phải tiếp nhận trừng phạt. Phèn nì hưng phấn hô so răng ho im lặng nhìn lấy phèn nì, chính mình thắng nhiều như vậy trận, đều không nghĩ tới trừng phạt nàng. Nàng chỉ bất quá thắng một trận liền muốn trừng phạt chính mình hảo nam không cùng nữ đấu tốt ra ngươi muốn làm sao trừng phạt đâu so răng ho. Không có cùng phèn nì dây dưa vừa rồi chính mình thắng lợi sự tình. Hắn thấy, cùng người yêu ở chung, tự nhiên muốn nhượng cho đối phương. Vậy thì, nhìn thấy nữ hài đối với mình soát dưới tiểu tính tình, nũng nịu các loại đáng yêu hành vi, càng có thể làm cho mình vui vẻ ửm phèn nì ngẫm lại nhìn xem, đột nhiên, nhãn tình sáng lên. Từ hoàn thành nguyên liệu nấu ăn bên trong xuất ra một cái màu xanh biếc tờ, mắt cười nhắm lại, điềm điềm giảng đạo, ồp à, trừng phạt là ăn cái này so răng ho. Sững sờ, nhìn lấy này tiểu cái lạc tiêu, nếu như, hắn không có nhìn lầm lời nói, cái này lạc tiêu tựa như là nơi này đặc sản, lấy cây nổi danh A Phẹn Nì nhìn thấy so răng ho trên mặt trần trờ biểu lộ, chính mình càng vui vẻ hơn, không ngừng ho hét thuốc dục tốt, cái này không là vấn đề, bất quá. Nếu như ngươi thay cái xưng hô, ta liền ăn hết so răng ho cầm qua lạc tiêu, hỏi ngược lại thay cái xưng hô đổi cái gì xưng hô A Phẹn Nì mơ hồ nhìn lấy so răng ho, không rõ hắn đang nói cái gì ngươi vừa. Rồi xưng hô như thế nào ta à so răng ho nhắc nhở ổn thỏa A Phẹn Nì không cần nghĩ ngợi hỏi, xưng hô thế này có cái gì không đúng sao bình thường cũng là xưng hô như vậy A trông thấy Phẹn Nì còn không có phản ứng so răng ho một mặt hai hoán nhìn lấy Phẹn Nì. Học nàng nũng nịu bộ dáng, mân mê miệng, thầm nói, ngươi vì cái gì không xưng hô ta một cái khác xưng hô đâu cũng là ngươi vừa đi vào nhà bếp lúc xưng hô nhìn lấy so răng ho biểu lộ, phèn nì nhịn không được toát mồ hôi, tuy nhiên so răng ho tướng. Mạo rất không tệ, bất quá, hoan man lại làm ra tiểu nữ sinh bộ kia ưu hoán bộ dáng, vậy thì không phải là đáng yêu. Mà chính là chỉ sợ toát mồ hôi qua đi phèn nì có chút ngượng ngùng vừa nghĩ tới so răng ho sách xảy ra vấn đề, nàng có chút chần chờ, danh xưng kia chỉ là mình chính mình vô ý thức la lên, thế nhưng là chờ mình tỉnh táo lại về sau nhưng lại cảm thấy có chút không ổn cho nên, hiện tại để cho nàng nói ra miệng, nàng bao nhiêu còn có chút xấu hổ ổn phạ danh xưng kia ta không gọi được a. Phèn nì nhẹ giọng giảng đạo cái này có cái gì nói không nên lời a ngươi không phải mới vừa cũng kêu ra mì hệ nờ dê a vậy thì, dạy gì cùng mạ gì cổ các nàng cũng đều thường xuyên xưng hô như vậy ta à so răng ho vì có thể từ phèn nì nơi đó nghe được danh xưng kia, so răng ho nhịn không được theo dệt lời hoang đường, thậm chí kéo lên bác dạy gì cùng mạ gì cổ, phải biết trên thực tế, vô luận là bác dạy gì. Vẫn là mạ gì cổ cũng sẽ không thường xuyên xưng hô như vậy chính mình đối mặt so răng ho ép hỏi, phèn nì mặt. Có chút nóng lên, lập tức giải thích nói, thế nhưng là, ta cùng ổn hạ quan hệ còn chưa tới một bước kia a phèn nì nói xong, nhất thời xấu hổ đến muốn mạng, trái tim nhanh chóng nhảy không ngừng quá cảm thấy khó xử, chính mình làm sao đem vừa rồi trong đầu ý nghĩ trực tiếp nói ra đầu phèn nì nội tâm vội vàng sao động bất an, không biết so răng ho hội ý kiến gì chính mình. Nguyên lai là ta tiểu tức phụ sốt ruột ra so răng ho mỉm cười nhìn lấy phảng phất đà điểu một dạng túi đầu xuống trốn tránh. Phèn nì, tiến lên nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng, cười xấu xa tại nàng bên thai nói nhỏ, nếu như ngươi không ngại lời nói, ta không ngại hiện tại ăn hết ngươi hỏng ổn họa đối mặt so răng ho đùa. Phèn nì thẹn thùng nói ra, bất quá, nàng cũng không có đẩy ra so răng ho, ngược lại giấu vào so răng ho ở ngực. Hai tay ôm chặt lấy so răng ho phèn nì đã quên chính mình lần trước cùng so răng ho ôm ấp là lúc nào, bất quá, nàng luôn cảm giác quá mức dài rằng giặc, bây giờ, lại có thể cảm nhận được loại kia. Ấm áp, loại kia lòng say không muốn xa rời chôn nở ơ để cho nàng cảm giác thật ấm áp trong lồng ngực, phèn nì trên mặt hiện ra tâm chân thật nhất nụ cười thế nào, hiện tại ta tiểu kiểu thê có thể xưng hô ta đi so răng ho nói nhỏ nếu như... Ta không xưng hô đâu phèn nì hỏi ngược lại nếu như ngươi không xưng hô. Như vậy, ta liền không tiếp thụ cái này trừng phạt. ngươi phải biết lạc tiêu thế nhưng là rất cay so răng ho hấu chỉ nói ra không cần nhớ trốn tránh trừng phạt. Thử phèn ni ngóc đầu lên, gắt giọng. Vậy ngươi gọi a ngươi gọi, ta liền tiếp bị trừng phạt so răng ho đùa đạo tuy nhiên, rất ngây thơ, bất quá, giờ phút này, hai người lại đều nha hưởng thụ loại này ở chung phương thức, đơn giản mà tràn ngập niềm vui thú lao công. Hiện tại ngươi có thể tiếp bị trừng phạt sao? Phèn ni ngọt ngào hô so răng ho sững sờ, lập tức, ôm chặt lấy phèn ni, túi đầu nhẹ nhàng tại nàng phấn nộn trên môi hôn một chút, sau đó, rất hài lòng gật đầu một cái nói, đương nhiên phèn ni sững sờ nhìn lấy so răng ho, không thể tin được vừa rồi chuyện phát sinh, vừa rồi tựa hồ là hôn môi đi. Phèn ni có chút mơ hồ nghĩ đến, giờ phút này, nàng cảm giác mình đầu hoàn toàn vô pháp suy nghĩ. Trong đầu không ngừng lặp lại vừa rồi so răng ho khẽ hôn chính mình hình ảnh một lần lại một lần, không có chiếu lại một lần. Phèn nỉ tâm đột nhiên gấp rút nhảy động một cái, nụ cười trên mặt cũng dần dần rõ ràng rốt cụ. Phèn nỉ tiết tấu trở lại bình thường thời gian, không dám tin nhìn lấy chính mặt mỉm cười nhìn lấy chính mình so răng ho, không thể tin tưởng hỏi, ồp ạ, ngươi mới vừa rồi là hôn ta sao? So răng ho nhìn lấy trong ngực mơ hồ người yêu, tâm lý yêu thương trong nháy mắt mắt điểm. Lập tức lại một lần nữa cúi đầu, ngậm lấy nàng môi son, lần này không còn là lướt qua liền thôi, mà chính là, lặng lặng bảo trì sau khi, mới hài lòng ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập yêu thương giảng đạo, đứng ốc, lúc này nên tin tưởng đi. Phẹn nhì sững sờ gật gật đầu, hai lần hôn môi, để cho nàng hoàn toàn minh bạch mình bị cái này nam nhân hoa tâm hôn. Tuy nhiên, đây cũng là một mực ảo tưởng tình cảnh, bất quá, khi nàng đột nhiên phát sinh, đi vào trước mặt mình. Chính nàng Y Y Nguyên không thể tin tưởng nhìn lấy phèn nì Y Y Nguyên ở vào mơ hồ trạng thái, so răng ho tâm lý lại một trận vui vẻ, bởi vì hắn vừa mới đột nhiên kỳ tưởng, muốn nhìn một chút chính mình cùng phèn nì hảo hữu độ, kết quả để hắn khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới chính mình chẳng qua là hôn lên phèn nì, hảo hữu độ thế mà trực tiếp tăng lên 5.000 điểm hệ thống. Nhắc nhở, chúc mừng người chơi thành công đánh hạ phèn nì tâm linh. Lẫn nhau hảo hữu độ tăng lên 5.000 điểm phèn nì nhiệm vụ hệ liệt, phèn nì tâm nguyện 3, mau chóng để SNS giờ tốt, nhiệm vụ yêu cầu, phát hành một album, album lượng tiêu thụ đạt tới 20 vạn chương. Nhìn lấy hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, so răng ho rốt cục nhẹ khẽ nhả khẩu khí, thời gian dài dừng lại phèn nì nhiệm vụ rốt cục mở ra tiếp theo vòng DS, tháng, yêu cầu dưới mọi người trong tay nguyện phiếu, nếu như còn không có dùng lời nói, mời ủng hộ một chút, cảm tạ. Mặt khác, có điều kiện không ngại đặt mua một chút, mỗi một cái đặt mua đều là đối tung bay lớn lao ủng hộ. Chương 949 dạo phố ác ngộng. Mới tuyên bố nhiệm vụ, so răng ho không có chút nào lo lắng, không, cũng không thể nói như vậy, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Cái kia chính là không thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ này thực rất đơn giản, cái kia chính là từ hệ thống cái này lấy được một bài cao chất lượng ca khúc, sau đó đưa cho SNS giờ liền có thể, thế nhưng là, trước mắt SM bấp bên, nội bộ phe phái ở giữa tranh đấu không ngừng, vậy thì, tinh không quan hệ cùng SM công ty mặc dù không có gì như vậy nghiêm trọng, bất quá, cũng không quá hữu hảo, cho nên, đối phương có thể hay không áp dụng so rằng ho tác phẩm, cái này lại rất khó nói bất quá, nhiệm vụ này, dù là không cho đối phương tác phẩm, cũng có thể dùng một loại khác phương thức tới lấy xảo hoàn thành. Tựa như lúc trước trợ giúp bà hệ di răng một dạng, trợ giúp bà hệ di răng đánh tuyên truy hệ nở chiến, sau đó, để lượng tiêu thụ tăng vọt, cái này cũng có thể hai loại phương thức, độ khó khăn khác biệt, khen thưởng cũng sẽ không giống nhau, loại sau chỉ sợ. Cũng không có bao nhiêu khen thưởng, dù sao, là mưu lợi, cho nên, đương nhiên sẽ không so cái trước tốt hơn, bất quá, còn có thời gian, đến lúc đó nhìn lấy ban liền tốt đó, lao công. Tranh thủ thời gian ăn lạc tiêu đi lần này sẽ không ở ra vẻ đi. Phèn nì dừng lại dưới, vẫn là xưng hô so răng ho thân mật xưng hô. Sau đó, ngạo kiều nhìn lấy so răng ho, chờ đợi hắn tiến hành trừng phạt so răng ho đương nhiên sẽ không chơi xấu. So răng ho không cần nghĩ ngợi cầm lấy một cái lạc tiêu, hung hăng cắn một cái, sau đó, bắt đầu nhai đứng lên, vừa mới bắt đầu còn tốt, 3 giây qua đi, vị giác hệ thống trong nháy mắt lọt vào trùng kích. Loại kia vị cay trong nháy mắt kích thích so răng ho, để hắn không tự giác muốn há mồm hơi thở. Bất quá, khi hắn vừa định làm ra loại phản ứng này thời điểm, lại trông thấy bên người phèn nhì, đành phải chịu đựng tiếp tục đem lạt tiêu ăn hết mặt đều đỏ, mồ hôi cũng đi ra, so răng ho ăn một lần xong, trước tiên đối phèn nhì cười dưới, sau đó, liền trực tiếp qua tìm. Nước uống so răng ho ăn lạt tiêu toàn bộ quá trình, Fanny đều nhìn ở trong mắt, tuy nhiên, bắt đầu có một loại cười trên nỗi đau của người khác ý nghĩ, tuy nhiên nhìn thấy so răng ho không ngừng đổ mồ hôi bộ dáng lại có chút đau lòng nữ nhân là một loại nha mâu thuẫn động vật, cùng người yêu cùng một chỗ thích hợp trò đùa hội làm cho các nàng vui vẻ không thôi, bất quá. Quá độ lời nói lại làm cho các nàng chính mình đau lòng so răng ho uống một số rét lạnh nước sau rốt cục cảm thấy. Sống tới, cảm khái hô một tiếng về sau, quay đầu nói với Fanny, lao bà cái này là tiêu đều thu lại, không muốn ăn, quá cay, các ngươi đều là ca sĩ, vẫn là không muốn ăn loại này thức ăn cay tương đối tốt. Fanny sững sờ, không nghĩ tới so răng ho trước tiên lại là quan tâm các nàng, nội tâm bởi vì so răng ho quan tâm cảm giác một trận ngọt ngào lao công. Ngươi cảm giác vẫn tốt chứ? Phèn nỉ quan tâm nói so răng ho khoát khoát tay cười nói, không có việc gì, bất quá, ta mới vừa rồi là ăn quá mau. Không có nghĩ đến cái này là tiêu thế mà cay như vậy nhìn lấy so răng ho vừa nói, một bên không ngừng lẻ lưỡi, loại kia bộ dáng thật sự là chơi thật vui. Giờ phút này, phèn nỉ mới vui vẻ cười rộ lên các ngươi đang chơi cái gì? Làm sao bộ dáng này ngay tại phèn nỉ cùng so răng ho hai người chơi chính cao hứng thời điểm? Quét dọn gian phòng cùng ác giải hùa gì cùng mạ gì cổ xuất hiện tại nhà bếp tỉ tỉ, chúng ta tại làm trò chơi, bất quá, ổn họa thất bại, đang tiếp thụ trừng phạt. Phèn nỉ cười giải thích nói. Trò chơi gì ác giải hùa gì hiếu kỳ hỏi thăm. Phèn nỉ cười cùng ác giải hùa gì giải thích một phen về sau, ác giải hùa gì cũng hết sức cảm thấy hứng thú, bất quá, nghe được so răng ho thế mà thua, biết so răng ho là tại để cho phèn nỉ tỉ tỉ. Có muốn hay không chúng ta cũng chơi một lần đâu. Phèn nỉ dụ dỗ nói quên đi mạ gì cổ hiện tại tiếng Trung không được, làm sao có thể hơn được chúng ta đây. Chơi lời nói, thua nhất định là nàng ác giải hùa gì mới không mở cờ mưu đâu, cùng chơi game, còn không bằng đi xem. Một chút sách đâu. Phèn nỉ có chút thất lạc, nguyên bản nàng muốn cho ác giải hùa gì cũng nhấm nháp một chút trừng phạt, để cho nàng cũng cảm thụ một chút lạt tiêu mị lực giải hùa gì. Gian phòng quét dọn xong sao so răng ho quan tâm nói ứng. Quét dọn xong, bất quá, ta phát hiện ở không đồ dùng không đủ, cho nên, ta tới là muốn cho ngươi lái xe đi phụ gần địa phương qua mua sắm một số trở về bác giải hùa gì tại so răng ho nhắc nhở dưới, nghĩ đến chính mình tới nơi này mục đích, vội vàng nói không đủ sao không. Đúng lần trước chúng ta tới lúc, không phải mua rất nhiều trở về sao mọi người mỗi người bốn bộ đều đủ a so răng ho nghi hoặc hỏi thăm lần trước mọi người liền vài ngày nghỉ kỳ, tới qua vua Ivan G. Những cái kia bị trùm các thứ đều không có thanh tẩy, sao có thể sử dụng đây, thừa dịp còn có thời gian, chúng ta không ngại qua đi dạo dưới đường phố, thuận tiện mua chút dự bị đồ vật về là tốt, vậy thì, phèn ni lần này tới, cái gì đều không mang, cũng phải cấp nàng mua chút đổi giặt quần áo mới được. A Bác Giải Hùa Gì một bộ hiền nội trợ biểu hiện, bắt đầu ngay ngắn rõ ràng an bài nghe thấy Bác Giải Hùa Gì giải thích, so răng ho giật mình, bật thốt lên, lại dạo phố A ửng. Có ý kiến gì không? Ác giải hùa gì mở to hai mắt, xem kỹ nhìn lấy so răng ho, tựa hồ chỉ muốn so răng ho có bất kỳ phản đối, chờ đợi cũng là một hồi cuồng phong bạo vũ loại tình huống này, so răng ho đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì, gật gật đầu, sau đó, liền lấy xuống tập rể, chuẩn bị cùng mọi người cùng nhau xuất phát. Ác giải hùa gì biểu hiện để mạ gì cổ cùng phẹn nỉ đều kinh ngạc đến ngây người, các nàng còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy ác giải hùa gì loại này cường thế bộ dáng tỉ tỉ. Ngươi vừa rồi bộ dáng hết sức ly hì ổ gì tiền bối khí thế. Phẹn nỉ nhỏ giọng giảng đạo hì ổ gì tỉ tỉ làm sao có thể, ta làm sao có thể làm đến hì ổ gì tỉ tỉ cấp độ đâu. Ác giải hùa gì hết sức tự mình hiểu lấy, khoát khoát tay cười nói trên đường cái, ba tỉ mội song song đi tại phía trước, đi tại tiểu trấn sạch sẽ trên đường phố. Nhìn trái ngó phải, nhìn lấy hai bên đường cửa hàng, nếu như, đụng phải cảm thấy hứng thú đồ vật, ba người hội tràn đầy phấn khởi đi vào thưởng thức một phen so răng ho đỗng nhiên cảm giác mình có chút bị vắng vẻ, giống nhau vài ngày trước ác giải hùa gì cùng mạ gì cổ lần kia điên cuồng dạo phố, mấy giờ, trừ bởi vì khác, mà cùng so răng ho chào hỏi một phen bên ngoài, không còn có cùng so răng ho nói qua bất cứ chuyện gì, mấy giờ. So răng ho trừ tại trả tiền thời điểm, trả tiền bên ngoài, chính mình đối với hai nữ. Hai tới nói, là thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại lần này. So răng ho cảm giác thậm chí so với một lần trước còn muốn chỉ sợ, bởi vì ba cô gái ở chung một chỗ, tự hồ hoàn toàn không có chính mình không gian. Vậy thì, quan trọng hơn là, trước khi lên đường, Bác Giải Hứa Dị từ trong tay mình lấy đi một chương thẻ, cũng không cần đến chính mình trả tiền trước mặt trò chuyện không ngừng gần như cô gái lúc này biểu hiện cũng đang hướng về chính mình lo lắng phương hướng quá độ. Sau khi xuống xe, chính mình liền chưa từng nhìn thấy các nàng chú ý so răng ho nhịn không được thở dài, xem ra muốn trọng trấn phu cương nhiệm vụ mặc cho mà đường xa. Chương 950 Hiền Nội Trợ. Dù chỉ lý trung tâm tiểu trấn cũng không có xe un phồn hoa như vậy, bất quá, nhưng lại tìm một loại khác náo nhiệt, ở chỗ này, gần như cô gái bởi vì không có người nhận ra các nàng, cho nên, ba thiếu nữ lộ ra rất là sinh động, chạy ngược chạy xuôi hoàn toàn quên tới nơi này mục đích, thỏa thích hưởng thụ lấy dạo phố niềm vui thú nhìn thấy ba người đắm chìm trong dạo phố niềm vui thú bên trong, đằng sau so răng ho không khỏi có chút ăn dấm, bởi vì ba thiếu nữ lại đem hắn di vãng, rõ ràng mình. Mới là các nàng hoạch tâm A so răng ho dùng ú hoán ánh mắt nhìn ba cái bạn gái bóng lưng, có chút ăn dấm chừng mắt các nàng, phảng phất có thể chính mình này nóng rực ánh mắt gây nên ba cô gái chú ý tính toán, khó được đi ra một lần, lại khó được mọi người cảm tình rất tốt, như vậy, liền làm cho các nàng vui vẻ một chút tốt, về phần mua đồ còn là tự để đi so răng ho tự mình an ủi nói ra, sau đó, đi ra phía trước dạy gì, các ngươi liền tại phụ cận đi dạo một vòng, nếu như kết thúc lời nói, như vậy, liền gọi điện thoại cho ta. Ta đi mua ga giường các loại vật phẩm tốt cùng đi tốt, tại sao phải chính mình qua đâu khoảng cách ban đêm còn rất lâu đâu. Tắc giải huyệt gì không hiểu hỏi thăm người biết ta à, ta nha không thích dạo phố loại này nha phí thể lực, có nha lãng phí thời gian sự tình á, ta trừ đi theo các ngươi bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng, vậy thì, ba người các ngươi cùng một chỗ liền đủ, cho nên, vì không chậm trễ thời gian, ta vẫn là qua đêm nên mua đồ lấy lòng, các ngươi. Liên bốn phía dạo chơi tốt so răng ho ghen ghét giảng đạo hì hì, răng ho, ngươi có phải hay không ăn dấm. Tắc giải hội gì cười hỏi thăm ăn dấm làm sao có thể, các ngươi đều là ta người, ta có cần gì phải ăn dấm đâu. So răng ho đương nhiên sẽ không thừa nhận thật sao. Tắc giải hội gì trừng mắt so răng ho cười hỏi chính là như vậy. So răng ho ánh mắt có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng tắc giải hội gì con mắt, bất quá, tuy nhiên né tránh tắc giải hội gì, nhưng là... Bên người nàng còn có phèn nì cùng mạ gì cô, lại không. Có cách nào tránh thoát các nàng ánh mắt so răng ho biểu hiện chọc cười. Ba cô gái mạ gì cổ khỏe miệng mỉm cười, nhìn bên người bác giải huyệt gì liếc một chút, sau đó, nghiêng đầu tại bác giải huyệt gì bên thai nói nhỏ vài câu sau, sau đó tại bác giải huyệt gì chần chờ trong ánh mắt, kiên định gật gật đầu bác giải huyệt gì muốn mấy giây sau, cùng phèn nì nói nhỏ vài câu về sau, hướng đi so răng ho thân mật kéo lại hắn sau đó giọng dịu dàng nói nhỏ. Lúc này ta giúp người, thỏa mãn đi tuy nhiên, tâm lý cao hứng hỏng bất quá. Mặt ngoài lại một mặt xem thường hỏi, ta lại không có ăn dấm, lại không đến dạng này hẹp hỏi bác giải hùa gì ngọt ngào giận trách, bất quá, kéo lại so răng ho tay nhưng như cũ chăm chú kéo lại, cũng không có bung ra có nói mình như vậy bạn trai sao so răng ho bất mãn nói ra liền là hẹp hỏi, nếu như không là hẹp hỏi, như vậy, ta đối mạ gì cổ tỉ tỉ, đối phèn nì muội muội tốt. Ngươi cần phải ăn dấm sao chẳng lẽ, ngươi không biết ta làm như vậy đều là vì ngươi a bác giải hủa gì vì đó chán nản, tức giận nhẹ. Giọng tại so răng ho bên người thầm nói so răng ho không để lại dấu vết quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhìn lấy mạ dị cổ cùng phẹn nì hai người chính cùng lấy chính mình hai người, cảm kích nắm nắm bác giải hủa gì tay vừa rồi mạ dị cổ các ngươi nói thầm cái gì, sau đó. Ngươi liền cùng ta đi cùng một chỗ đâu so răng ho vừa nghĩ tới vừa rồi mấy người nói nhỏ bộ dáng, tâm lý liền từng đợt hiếu kỳ người đoán không được sao ngươi không phải đã có đáp án sao tắc giải hùa gì hỏi thăm ta tuy nhiên có một loại ý. Nghĩ, bất quá, ta vẫn là muốn nghe ngươi đáp án a so răng ho cười nói ngươi a nghĩ như thế nào liền nói thế nào tốt, vì cái gì nhất định phải dựa dẫm vào ta đạt được đáp án đâu. Chẳng lẽ lo lắng ba người chúng ta ở trước mặt ngươi diễn kịch sao tắc giải hùa gì nhịn không được hỏi. Từ khi mạ gì cổ đến từ về sau, so răng ho biến rất nhiều, lo lắng tự hồ cũng nhiều rất nhiều. Tự hồ nha lo lắng cho mình cùng mạ gì cổ ở giữa sẽ có sinh ra mâu thuẫn, luôn luôn nha quan tâm, rất cẩn thận, thậm chí là rất cẩn thận đối đãi chính mình. Tuy nhiên, loại hành vi này để cho mình cảm giác thật ấm áp, bất quá. Chính mình lại cũng không thích chính mình cá mạ gì cổ sống chung hòa bình, bình thản phèn nỉ cùng mạ gì cổ quan hệ, chính mình làm ra hết thể đều là muốn cho so răng ho sẽ không vì mấy nữ sinh lo lắng, nếu như, hắn một mực để ý như vậy, mấy nữ sinh ra ăn ý tự hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa không, ta chính là có chút không hiểu các ngươi vì quan hệ thế nào có thể như vậy tốt, thậm chí đã vượt qua ta tưởng tượng. Đối mặt các giải hội gì ngay thẳng, so răng ho cũng không che giấu nữa ý nghĩ của mình hôm nay, tiếp vào phèn ni điện thoại, các giải hội gì trước tiên để tự mình lái xe trở về Seoul, về công ty phèn ni. Khi đó tình cảnh y thì nguyên rõ mồn một trước mắt, để so răng ho đến bây giờ đều không thể quên, loại kia quả quyết, thậm chí so với chính mình còn muốn lợi hại hơn. Vấn đề này đáp án thực rất đơn giản, chỉ bất quá, ngươi chắc chắn sẽ không nghĩ tới phương diện này. Tắc giải hụt gì nhìn lấy. So răng ho, vừa cười vừa nói là cái gì biết rõ ta nghĩ không ra, cũng không cần đang đùa ta, có được hay không. So răng ho khẩn cầu đạo. Tắc giải hụt gì cước bộ dừng lại, quay người nhìn lấy so răng ho, lẳng lặng nhìn lấy hắn trông thấy tắc giải hụt gì cước bộ dừng lại, đằng sau mạ gì cổ cùng phèn ní nghi hoặc dưới. Sau đó, đi tới gần, bốn người hạng tập hợp một chỗ, không hiểu nhìn lấy tắc giải hụt gì. Trong bất chi bất giác, Park Jae Hui đã trở thành tam nữ hoạch tâm. Tuy nhiên, Park Jae Hui không phải tuổi tác lớn nhất đại tỷ tỷ, nhưng là, lại là hai người công nhận so răng ho trong nữ nhân tỷ tỷ Nhật ngữ. Tuy nhiên, hiện tại loại trường hợp này xác thực không thích hợp nói loại lời này để, bất quá, vì giải khai ngươi khúc mắc như vậy, ta cũng không chỉ hoãn, ngay ở chỗ này nói cho ngươi tốt, chúng ta có thể chung sống hòa bình nguyên nhân đều là bởi vì ngươi tồn tại. Chúng ta mới sẽ như thế, cho nên, răng ho, nếu như, ngươi muốn cho chúng ta vẫn như cũ có thể như thế, bảo trì như thế bầu không khí, như vậy, ngươi liền cần cường đại lên, đáng giá ủng có ba người chúng ta, nếu không, chúng ta sẽ từ từ để ý đến ngươi mà đi. Bác giải hùa gì nghiêm túc giảng đạo. Bác giải hùa gì dùng ngày hôm đó ngữ, cho nên, mạ gì cổ hoàn toàn nghe hiểu bác giải hùa gì lời nói, nàng đầu tiên là sững sờ, lập tức, thoải mái. Nghe Park Jae Hui một phen giảng thuật về sau, hoàn toàn thần phục, cho tới giờ khắc này, nàng mới chính thức thần phục Park Jae Hui. Lời như vậy, nàng giảng không ra, nàng tuy nhiên rất yêu so răng. Ho, ra hệ xúc, lại nghĩ không ra lợi dụng chính mình cùng hắn nữ hài quan hệ đến khích lệ so răng ho, để hắn đem ý nghĩ đặt ở sự nghiệp bên trên răng ho. Jae Hui nói không tệ, tuy nhiên, ngươi bây giờ sự nghiệp thật không tệ, bất quá, ngươi bây giờ có ba người chúng ta. Ba người chúng ta có thể đều cần ngươi nuôi, ngươi đã không phải là một người, cho nên, ngươi phải cố gắng, không thể để cho chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đói bụng. A mạ gì cổ phù hợp nhắc nhở bởi vì hai người đều dùng ngày hôm đó ngữ, cho nên, phèn ý lại không hiểu rõ lắm, bất quá, tuy nhiên nàng không hiểu, bất quá, hai nữ hài nghiêm túc biểu lộ nhưng cũng để cho nàng minh bạch, hai nữ hài nói chỉ sợ là nha chuyện trọng yếu, thế là, biểu lộ cũng không tự giác nghiêm túc lên. Đối mặt người yêu nhóm khuyên nhủ, hắn làm sao không hiểu các nàng tâm ý đâu, trịnh trọng gật gật đầu, bảo đảm nói, vì không để cho các ngươi không rời đi ta, ta cũng sẽ cố gắng, thành cho các ngươi vĩnh viễn dựa vào hy vọng ngươi có thể làm được. Không phải vậy, về sau có ngươi chịu khổ. Tắc giải hụt gì khỏe miệng mỉm cười uy hiếp nói. Không sai mạ gì cổ cười nói tỉ tỉ. Các ngươi lại nói cái gì, chẳng lẽ không có thể sử dụng hàn ngữ sao? Phèn nì trông thấy mọi người cười, lên tiếng hỏi. Giờ phút này, nàng rất ngạc nhiên mọi người vừa rồi đến đàm luận cái gì. Giờ phút này, tất cả mọi người tại trên đường cái, Park Jae Hui lo lắng sẽ có người nghe qua, vì an toàn, nàng mới dùng Nhật ngữ giảng vừa rồi lời nói. Tuy nhiên, không nhất định an toàn, nhưng là chí ít so dùng hàn ngữ có quan hệ tốt nhiều. Vậy thì, dùng Nhật ngữ lời nói, mạ gì cổ có thể minh bạch. Tại mạ gì cổ cùng phèn ni ở giữa, Park Jae Hui chọn lọc tự nhiên mạ gì cổ. Đơn giản là nàng sẽ không một mực sống ở Hàn Quốc. Park Jae Hui tuy nhiên tiếp nhận mạ gì cổ thân phận, bất quá, nàng cũng không thích bên người thời khắc đều có một cô gái xuất hiện tại chính mình cùng so răng ho ở giữa. Dạng này, tổng cảm giác mình không có tư nhân không gian, coi như tương lai, nếu như, các nàng đều cùng so răng ho tiếp tục bảo trì quan hệ, như vậy, nàng cũng sẽ không muốn cùng các nàng sinh hoạt chung một chỗ. Phèn ni, hiện tại ngươi biết hơn trưởng nắm một môn ngoại ngữ sự tất yếu đi. So răng ho đùa lấy duy nhất không biết vừa rồi nội dung. Phèn ni hừ, chờ ta trở về, ta liền lập tức đem ngươi hội lời nói đều học xong, xem các ngươi đến lúc đó, còn thế nào gạt ta. Phèn ni hung dữ nhìn lấy so răng ho, hiển nhiên, đối với hắn vừa rồi lời nói để bụng Phèn ni, không muốn phản ứng tên bại hoại này, tới, chúng ta cùng đi. ta đem vừa rồi nội dung cùng ngươi giảng một lần. Hắc Dạ Huệ Dị hướng đi Phèn Nỉ bên người, kéo Phèn Nỉ trực tiếp đi ở phía trước, đem Mạ Dị Cổ lưu tại So Răng Ho bên người. Chúng ta cũng đi thôi. Mạ Dị Cổ đi vào So Răng Ho bên người, nhỏ giọng kêu ừng, đi thôi. So Răng Ho cười gật gật đầu, sau đó giữ chặt Mạ Dị Cổ tay, chậm chạp đi theo phía trước. Hai người nhìn qua phía trước xì xào bàn tán hai nữ hài, So Răng Ho trong ánh mắt tràn ngập yêu thương. Răng Ho, ngươi phải thật tốt đối với gì, nàng sẽ trở thành một cái không tệ hiền nội trợ, có nàng tại bên cạnh ngươi, ngươi sinh hoạt, sự nghiệp ngươi đều sẽ hết thảy thuận lợi. Mạ Dị Cổ nghiêm túc giảng đạo hứng, ta cũng biết, ta có được các ngươi là ta may nhất vận, vậy thì, các ngươi còn như thế không kịp ủy khuất đi theo ta, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cô phụ các ngươi, về sau, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hạnh phúc, sinh hoạt không buồn không lo, ta hội để cho các ngươi kiêu ngạo. Chờ chúng ta già đi thời điểm, các ngươi hội vui. Long Phục Tùng nói, lựa chọn So Răng Ho, ta cũng không hối hận, ta rất hạnh phúc. So Răng Ho nói văn man hứa hẹn. Mạ Dị Cổ đánh đo một cái So Răng Ho, đối mặt tự tin So Răng Ho, trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu giảng đạo, ta tin tưởng ngươi có thể làm đến, ta hội một mực bồi y tiếp ngươi, chờ đợi ngày đó đến.